Chương 1699, Mù Dạ Nạ Ca Nạ Ga Hà Giáp Lực. Chương 1699, Mù Dạ Nạ Ca Nạ Ga Hà Giáp Lực. Ngày hôm sau, bên ngoài mưa phùn liên miên, thậm chí kia mưa nhỏ đánh vào người trên người, toàn thân ướt rầm rề, thậm chí liền đi ra môn đều phải tự hỏi một chút, nhìn xem có nguyện ý không. Kia gió nhẹ từng trận thổi quét hạ, ngay cả ở dưới mái hiên đều không thể đứng. Chẳng qua Trương Thiên Hạo tâm tình lại là thực hảo, bởi vì hôm nay buổi tối cứu 8 người, ít nhất Triệu Phong cứu ra tới. Uống trà, đứng ở phía trước cửa sổ, từng trận gió nhẹ thổi vào cửa sổ, mang theo một tia mưa phùn, đánh vào hắn trên mặt, làm hắn đại não trở nên càng thêm rõ ràng rất nhiều. Nhìn chính mình hôm nay nhật trình, nếu ngày hôm qua giống nhau, buổi sáng ở phiên dịch tài liệu, buổi chiều vẫn là đi tòa thị chính mở họp làm phiên dịch, rõ ràng tiếp xúc lên, so với qua đi muốn thường xuyên đến nhiều ba. Đặc vụ khoa nội, Mù Dạ Nạ Ca Nạ Ga Hà nghe thủ hạ hội báo, cũng là chụp cái bản mắng to lên tìm, cần thiết đem Lục Chi Nguyên cho ta tìm được, ngày hôm qua không phải đi pháp trường sao, hiện tại liền cho ta đi tìm, sống phải thấy người, đã chết thấy thi. Là. Tả Tiếu Tiếu lúc này cũng là cười không đứng dậy. Rốt cuộc Lục Chi Nguyên mất tích một chuyện, này đều đã mau một ngày một đêm. Theo lý thuyết, Lục Chi Nguyên lúc này hẳn là đến lớp học đưa tin, nhưng thế nhưng không thấy khoa trưởng, ta đã ấn bài người đến Đông Sơn pháp trường bên kia đi tìm, ngài yên tâm, nhất định có thể tìm được. Tả Tiếu Tiếu trên trán cũng không biết khi nào nhiều ra một tia mồ hôi lạnh, rốt cuộc Lục Chi Nguyên mất tích ý nghĩa cái gì, nàng cũng là rõ ràng. Nàng cái này đội trưởng làm thời gian nhưng không dài, tiền nhiệm bị chết không thể hiểu được, hiện tại Lục Chi Nguyên cái này tình báo tổ trưởng lại có thể xong đời Tả đội trưởng, hiện tại phản nhật phần tử càng ngày càng hung hăng ngang ngược, cho ta cha. Cần thiết đem nhóm người này phản nhật phần tử tìm ra, nhất định phải làm cho bọn họ trả giá huyết đại giới. Tả Tiếu Tiếu nơi đó không nghĩ à, chính là vấn đề là tưởng liền có thể giải quyết vấn đề sao? Tân Kinh như vậy đại địa phương, tàng thượng vài người, còn không phải giống như tay cầm đem véo sự tình sao? Khoa trưởng yên tâm, ta nhất định đem tất cả mọi người phái ra đi tra, nhất định tra đến ra tới. Ân, cười cười, ngươi công tác thời gian không dài, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta đặc vụ khoa mới bao nhiêu người, muốn giỏi về lợi dụng xã hội thượng hảo chút tạp vụ nhân viên. Tuy rằng thượng một lần đã kích, một bộ phận lưu lạc du dân đã bị trộm tới thủ công, nhưng còn có không ít bang phái phần tử lợi dụng hảo bọn họ, đó là chúng ta lớn nhất tình báo nơi phát ra. Là chỉ là Tả Tiếu Tiếu trong lòng rõ ràng, nàng mới đến cũng không có nhiều ít hy vọng. Đúng lúc này liền nghe được một trận khẩn cấp tiếng đập cửa cùng với báo cáo thanh báo cáo tiến vào, liền nhìn đến cửa văn phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, mà Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà bí thư vẻ mặt nghiêm túc mà đi đến khoa trường. Vừa mới hành động đội ở Đông Sơn phát hiện chúng ta xe tải mặt trên có cổ thi thể, hơn nữa tất cả đều là chết vào súng thương. Chẳng qua tới rồi nơi này, hắn nói nháy mắt dừng lại, không biết kế tiếp như thế nào đi xuống nói à, có cái gì nhưng giấu giếm. Là này muốn, bọn họ tìm được rồi xe tải, còn có những cái đó thi thể, nhưng xe tải cùng với thi thể đều bị thiêu, căn bản phân biệt không ra là người nào. Thiêu, toàn bộ là hoàn toàn thay đổi, bọn hắn cũng không quen biết ai là ai. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà vừa nghe, tức khắc sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm lên, một phách cái bản lớn tiếng mà mắng, bà cạ, đi, hiện tại liền qua đi nhìn xem. Duy nhất tin tức tốt đó là tìm được rồi, nhưng tin tức xấu lại là đã chết, toàn đã chết, lại còn có bị thiêu ba. Hơn nửa giờ sau, đoàn người đi tới Đông Sơn pháp trường cách đó không xa một cái nho nhỏ rừng cây bên trong, mà lúc này mấy cái hành động đội nhân viên sớm đã đứng ở kia thần chờ đợi Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà ra đến. Tả Tiếu Tiếu đi theo Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà phía sau, đi qua. Hơn nữa nàng cũng nhìn lướt qua bốn phía cây cối. Nơi này thật là không dễ dàng làm người phát hiện, hơn nữa nơi này chỉ cần trường một đoạn thời gian, nhưng sẽ bị cây cối cấp ngăn trở, căn bản phân biệt không ra khoa trưởng, ngài đã tới, ngươi xem, đây là chúng ta xe tải. Biển số xe không sai. Mặt khác, chúng ta ở phòng điều khiển vị trí phát ra một cái thương khổng, tài xế là trực tiếp bị người đánh chết, này đã khẳng định, mặt trên còn có không ít huyết. Hắn chỉ vào cửa sổ xe nhỏ giọng mà nói, trừ cái này ra, liền không có mặt khác thương khổng, nơi này có 9 cổ thi thể, hơn nữa Lục tổ trưởng ra tới thời điểm, chúng ta cũng hiểu biết, dẫn dắt một cái tiểu đội, vừa lúc 9 người, chính yếu chính là thi thể thiêu đến hoàn toàn thay đổi, căn bản phân rõ không ra. Tiếp theo cái kia tiểu đội trưởng đem Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà Dĩ Lanh tới rồi bãi thành một loạt thi thể trước mặt, chỉ vào thi thể một bên nói, một bên chỉ cho hắn xem. Lúc này 9 cổ thi thể bị lửa lớn thiêu, đừng nói Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà, đó là hắn cha mẹ tới, cũng phân không rõ. Bị thiêu thượng sang thiêu, toàn bộ là một thân cháy đen, trừ bỏ có thể phán đoán một chút thân cao ở ngoài, rốt cuộc phân biệt không ra ai là ai khoa trưởng, chúng ta đã kiểm tra rồi, trong đó 4 người là chúng mở viên đạn, hình như là đế quốc chuyên dụng súng trường sẵn hạ kỵ sĩ kỳ súng trường, mặt khác 4 người chúng mở viên đạn, có chút giống Liêu 13, cũng có chút giống là súng ngắm mỏ xin nạ gẳng, cái này không lớn phán đoán. Theo chúng ta hiểu biết, giống như cùng vài lần đánh bất ngờ đế quốc chạm gác có quan hệ, đây là chuyên môn nhằm vào đế quốc người làm, đến nỗi nguyên lai 8 phạm nhân, một cái cũng không thấy. Giống như đều bị người cứu đi. Bà cả, thế nhưng cứu đi phạm nhân, bà cả. Có hay không mặt khác manh mối? Có, chúng ta thấy được bánh xe dấu vết, cũng là một chiếc xe tải ấn ký, chỉ là thượng quốc lộ lúc sau, liền rốt cuộc tìm không thấy, hơn nữa từ các thi thể tới phán đoán, đối thủ ít nhất đều là 8 người trở lên, có thể là một cái hành động đội tiểu tổ nhân viên. Có ý tứ, cha, lập tức cho ta cha. Là, kia tiểu đội trưởng tự nhiên biết cơ hội tới, liền kính thi lễ, sau đó liền lại thối lui đến một bước. Mà này Tả Tiếu Tiếu nhìn kia một loạt thi thể, trực tiếp muốn phun, này đốt trọi thi thể cùng ngày thường nhìn thấy thi thể rõ ràng khác biệt quá lớn, lớn đến nàng liền dạ dày tử đều sắp nhảy ra tới. Nhưng nàng lại không thể không là chịu đựng dạ dày bộ kích động, đứng ở nơi đó mặt vô biểu tình, quét vài lần liền hướng về mặt khác địa phương nhìn lại, nàng sợ chính mình xem đến nhiều, sẽ nhịn không được nổ ra lại cẩn thận kiểm tra một chút, nhìn xem có thể hay không xác nhận một chút thân phận. Là, đương lại một lần kiểm tra khi, mới phát hiện những người này trên người hữu dụng đồ vật sớm đã không cánh mà bay, đến nơi đi nơi đó, không có người biết, khẳng định là bị những cái đó kiếp pháp trưởng người cấp thông dòng cầm đi. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hạt lúc này mặt đều sắp không nhịn được, đây là sỉ nhục, chân chính sỉ nhục. Bọn họ pháp trường bị người cướp, hơn nữa liền bọn họ người đều bị mở ra, này nhìn chằm chằm đương với cái gì, phòng trừng là tân kinh lớn nhất chê cười đồng hành, vẫn là cục cảnh sát người, phòng trừng đều phải cười chết, đây chính là tân kinh lần đầu tiên bị người cướp pháp trường, còn tra xét hành hình người. Trở lại đặc vụ khoa Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hạt mặt, cơ hồ sắp âm đến tích ra thủy tới, mà nhân viên công tác khác nhìn đến hắn, rất là tự giác cúi đầu, đứng ở một bên, không dám cùng chi nhìn thẳng. Rốt cuộc Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hạt lúc này trạng thái, cơ hồ là lệnh người cảm thấy hít thở không thông đáng sợ, thật là đáng sợ. Mà về tới đặc vụ khoa sau, sở hữu trung cao tầng nhân viên rất là tự giác đi vào phòng họp, chờ đợi sắp đến bao tố thức một hồi hội nghị. Ngay cả Tả Tiếu Tiếu cũng là một chút cũng cười không nổi, tương phản, ngồi thẳng thân mình, chờ đợi Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hạt đã đến. Chương 1700, thuốc viện sống bị kiếp. Chương 1700, thuốc viện sống bị kiếp. Tòa thị chính nội, Trương Thiên Hạo cùng Nậu Cầu ngồi đối diện ở bàn trà bên cạnh, một bên uống trà, một bên nhàn nhã nhìn ngoài cửa sổ mưa dầm thời tiết. Bất quá hai người tâm tình vẫn là tương đương tốt. Tần Thiên Sinh, như thế nào, ngươi còn thích ngày mưa sao? Đúng vậy, là tương đối thích ngày mưa, ngươi nghe, kia mưa nhỏ đánh lá cây thượng, như thế yên tĩnh thành, nhưng hội báo thành một giọt giọt nước là lúc, lại rơi xuống, đánh vào một khắc phiến lá cây thượng, hoặc là tiểu thảo, trên mặt đất, liền sẽ phát ra kinh người tiếng vang. Tập chút thành tựu đại, này đó là lực lượng. Trương Thiên Hạo chỉ vào cửa sổ kia phiến nho nhỏ lá cây, tùy ý mà nói, giống như hắn trong ánh mắt nhiều một tia mạc danh sắc thái cùng tự tin. Tần Thiên Sinh, ngươi nói, giống như có khác sợ chỉ a? Không có, ta chỉ là đang nghe vũ thanh âm, đặc biệt là ban đêm bốn phía một mảnh yên tĩnh thời điểm, ta càng thích nghe vũ thanh âm. Lúc ấy, kia mưa nhỏ đánh vào pha lê thượng, cửa sổ thượng, như khóc như tố, giống như tình nhân thấp tố, lại như thi nhân có nỉ non, càng như là đêm trùng ở vui chơi. Ha ha, nhìn không ra, Tần Thiên Sinh trình độ vẫn là như thế chi cao, xuất khẩu thành thơ. Nơi đó nói, ta chỉ thuận miệng nói mà thôi, nơi đó có cái gì xuất khẩu thành thơ? Của ngươi đem ta xem đến quá cao lớn, ta chỉ là một người bình thường, cũng không có cái gì quá lớn lý tưởng, hiện tại chỉ là hy vọng sinh hoạt quá đến bình đạm một chút. Trương Thiên Hạo nhìn ngoài cửa sổ, chỉ là trong ánh mắt tràn đầy phiền muộn cùng mất mát, giống như nghĩ tới cái gì chuyện thương tâm giống nhau, cảm xúc cũng trở nên có chút mất mát lên. Như thế nào, Tần Tiên Sinh vừa rồi còn hào hào, giống như hiện tại tâm tình không được tốt, có phải hay không có cái gì tâm sự, yêu cầu ta làm chút cái gì sao? Không có gì, chỉ là không lâu liền phải về Thượng Hải một chuyến, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút mất mát cùng phiền muộn, rốt cuộc gần hương hoài tình kiếp, không nghĩ trở về, nhưng tâm lý lại không bỏ xuống được tới. Nhân chi thường tình, hiện tại thời gian không sai biệt lắm, chúng ta hẳn là lên sân khấu. Lâu cô nhìn thời gian, sau đó cười nói ân, là muốn tiếp tục lên sân khấu. Trương Thiên Hạo lên tiếng, sau đó liền bắt đầu buông cái ly, đứng lên, đi theo Nậu Cổ bắt đầu hướng phòng họp mà đi ba. Thời gian quá thật sự mau, hết thảy đều trở nên có chút gió êm sóng lặng, giống như toàn bộ Tân Kinh lại khôi phục nguyên lai trật tự, tuy rằng sự tình các loại mỗi ngày đều ở trình diễn. Nhưng Trương Thiên Hạo bọn họ một đoạn này thời gian cũng là tương đối an ổn, cũng không có làm cái gì chuyện khác người. Cùng Nhật Bản người tạm thời cũng coi như là hòa bình ở chung một vòng, mà Lệ Trường Thành đoàn người cũng một lần nữa về tới bên trong thành, xếp vào ở Nam Thành khu này một hồi, ly các đại học vẫn là tương đối gần cao tiện đường thượng, một lần nữa khai một hồi mặt tiền cửa hàng. Trong đó hai người cũng coi như là trong tiệm tiểu nhị, đến nỗi mặt khác hai cái, xem như bốn phía bọn người buôn nước bọn, ở bốn phía sở đứng, phòng ngừa xảy ra chuyện. Ngày 30 tháng 4, thời tiết tỉnh, nghi mở cửa, cắt. Lệ Trường Thành mang theo hai cái thủ hạ trực tiếp vạch trần cửa đại thẻ bài, mặt trên viết Minh Hương lâu, đây là một cái trà lâu, hai tầng, có thể bàn hạ nơi này, cũng là tương đương không dễ dàng. Theo từng trận pháo tiếng vang lên, từng trận xương khói ở trước cửa dâng lên, mà bốn phía quá vãng người đi đường cũng là chú đủ bắt đầu quan khán này một hồi mở cửa đại cắt Minh Hương lâu. Các vị. Các vị, hôm nay mở cửa ngày đầu tiên, vì cảm tạ các vị bằng hữu tiến đến cổ động, sở hữu tiêu phí, hôm nay toàn bộ tam chiết, các vị, tam chiết. Mặt khác lại đưa lên hạt dưa một đĩa nhỏ. Lệ Trường Thành ôm quyền hướng về sở hữu chú trùng quan khán vây xem quần chúng lớn tiếng mà nói. Theo hắn nói xong, không ít người có lẽ là tưởng nếm cái tiên, có lẽ là muốn uống cái trà, sôi nổi đi vào này một nhà trà lâu, người đó là nơi này lão bản. Lúc này, hai cảnh sát đã đi tới, nhìn trước mặt Lệ Trường Thành, lớn tiếng mà dò hỏi nguyên lai là hai vị lão tổng. Tiểu điếm sơ tới chợt nói, về sau còn thỉnh hai vị lão tổng nhiều hơn cổ động, nhiều hơn cổ động. Nói, hắn trực tiếp từ trên người móc ra một khối tiền nhét vào trong đó một cái tuần cảnh trong tay, cười nói, về sau hai vị lao tổng muốn uống trà, cứ việc tới, nơi này đối hai vị lao tổng một suất miễn phí, ngài hai vị thấy thế nào? Họ lại đi, Lệ lao bản khách khí hiểu rõ, về sau nơi này chị An vẫn là thỉnh Lệ lao bản nhiều hơn hỗ trợ. Hai vị thỉnh, vừa lúc tới, liền đến bên trong ngồi ngồi. Kia nhiều ngượng ngùng. Nhưng ngoài miệng nói như vậy, nhưng người đã đi vào tiểu nhị, cấp hai vị lao tổng tốt nhất trà. Nói, hắn đối bên trong một cái tiểu nhị lớn tiếng mà kêu một tiếng được rồi. Liên ở chỗ này khai trương thời điểm, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia đối diện một cái tiệm vải nội, nhìn Lệ Trường Thành khai trương, khóe miệng cũng chỉ là chịu chịu, bất quá hắn cũng không có nói cái gì, mà là làm người làm một kiện sườn sám. Căn cứ hắn nói kích cỡ, đã làm tốt, hôm nay lại đây nhìn xem bộ dáng ân, làm được không tồi, ta thực vừa lòng, như vậy đi, ngươi đem cái này sườn sám đưa đến tòa thị chính giao nộp của tiểu thư, có thể chứ? Hắn một bên nói, một bên móc ra tiền tới giao cho lão bản tiên sinh, không có vấn đề, muốn yêu cầu tiền sao? Ta viết một tấm cạc, ngươi cùng nhau đưa đi đi. Trương Thiên Hạo theo sau từ trên bàn lấy ra một tấm cạt liền viết một câu, thiêm thượng chính mình tên họ liền đặt ở trên quần áo mặt các ngươi đưa qua đi, chạy lui phí cũng ở bên trong. Hắn nhìn thời điểm, đã 9 giờ rưỡi, lúc này hắn cũng là thời điểm trở về. Nói xong, hắn trực tiếp rời đi nơi này, chui vào tự chính mình xe hơi lái xe rời đi ba. Cái gì? Có người đem qua cướp một đám Nhật Bản thương nhân hóa, Nhật Bản hộ vệ toàn bộ đánh chết. Tiền quân nhìn vừa mới thủ hạ nghe được tình huống, cũng là sửng sốt ở địa phương nào. Ở đi thông thông y quốc lộ thượng, bị người mai phục, hơn nữa giống như có hai xe thuốc phiện sống. Là người nào, lá gan lớn như vậy, thế nhưng cướp Nhật Bản người thuốc phiện sống, kia chính là quan Đông quân, Mỹ nạ Mỹ Manstệ sủ cả bở kỳ kỳ gắt xà mệnh căn tử A. Tiền quân cũng là giật mình không nhỏ, ở chỗ này, cho dù là hắn, hoặc là Trương Thiên Hạo cũng nghĩ tới làm việc này, chính là lại không có dám. Nhưng thế nhưng có người trước bọn họ một bước, trực tiếp đem sự tình cấp làm đáng chết, là ai lớn mật như thế à, này không phải chọc Nhật Bản quan Đông quân phát hỏa sao? Hắn cũng là vẻ mặt khiếp sợ, sau đó liền ngồi ở chỗ kia bắt đầu tự hỏi đối sách, duy nhất có thể làm đó là ẩn nút, không cần có bất luận cái gì hành động. Đúng rồi, ngươi trước đi xuống đi, không cần loạn hỏi thăm, việc này khiến cho Minami Manstệ sủ cả bở kỳ kỳ gây xạ cùng quan Đông quân điều tra, lực độ so với cục cảnh sát, hiến binh đội muốn lớn hơn rất nhiều. Là, hắn nơi này tin tức vẫn là tương đối linh thông, cùng lúc đó, Tân Kinh đặc vụ khoa, Minami Manstệ sủ cả bở kỳ kỳ gây xạ điều tra phân bộ, hiến binh đội chờ không ít Nhật Bản đặc vụ cơ cấu bắt đầu động lên. Giờ khắc này bộc phát năng lượng thật đúng là không phải giống nhau cường đại, so với năm trước Trương Thiên Hạo làm sự thời điểm cũng không yếu nhiều ít. Tuy rằng không có phong thành, nhưng bên trong thành các đại địa hạ chợ đen, thậm chí các thuốc phiện quán đều tiếp nhận rồi điều tra. Càng có rất nhiều đi kia giữa hai nơi chỗ giao giới thăm dò hiện trường đi, rốt cuộc hai xe thuốc phiện sống cũng không phải là số ít, cũng có vài trăm cân thuốc phiện sống, cứ như vậy đã không có. Nhật Bản người tự nhiên là tức giận, kia chính là bọn họ mệnh căn tử, quan Đông quân quân phí. Chẳng qua, toàn bộ sự tình mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng toàn bộ Tân Kinh thành nội, nơi nơi có thể nhìn đến một ít lưu manh, bang phái nhàn tản nhân viên nơi nơi du đãng. Những người này mục đích càng là không cần nói cũng biết, thậm chí ngoài thành càng nhiều, rất nhiều người nơi nơi tìm. Chương 1701, vứt đi xưởng bại lộ. Chương 1701, vứt đi xưởng bại lộ. Ngày 1 tháng 5, ngày quốc tế lao động, thời tiết vẫn như cũ là tỉnh, nghi đi ra ngoài. Tế Hổ ngồi ở trong văn phòng, giống như ngày thường giống nhau, cùng người đánh thí nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng trong văn phòng truyền từng trận cười văn thanh. Lúc này, Tế Hổ đột nhiên nhìn đến một cái tình báo tổ đội viên trực tiếp từ ngoài cửa lớn đi đến, mang đều sẽ vẻ mặt hưng phấn, thậm chí bước chân đều nhẹ nhàng rất nhiều. Hiển nhiên, có cái gì cao hứng sự tình. Tế Hổ tới gần cửa sổ, lấy hắn đối với vừa mới cái kia đi vào tới ra hỏa hiểu biết, nhất định là được đến cái gì tin tức tốt, bằng không cũng sẽ không như thế. Hắn bất động thanh sắc hướng về cửa xê dịch, rốt cuộc hắn hiện tại cũng không thật nhiều đi làm cái gì. Hơn nữa hắn động tác thoạt nhìn, giống như thực bình thường, rốt cuộc phòng liền lớn như vậy. Theo người kia đi vào office building, trải qua bọn họ cửa sau, hắn mới đi ra ngoài. Những người khác đến là không có gì cảm giác, rốt cuộc hiện tại đều đang nói chuyện tiên đánh thí, đi ra ngoài đi nhà vệ sinh cũng là bình thường sự tình. Ngay cả Triệu Trường Hạnh cũng không có chú ý tới Tế Hổ động tác có cái gì dị thường. Tế Hổ chậm rãi đi ở hành lang, sau đó liền thực mau đến gần rồi tình báo tổ trưởng văn phòng bên ngoài. Mà tổ trưởng cũng là vừa rồi điều tới không lâu Triệu Nguyên, hiện tại hắn cũng chỉ là đối tình báo tổ còn ở vào quen thuộc giai đoạn, đến nỗi công tác cũng bước đầu bắt lên tổ trưởng, rất tốt sự, ta tuyến nhân ở thành Tây Giao phát hiện một cái vứt đi nhà xưởng, bên trong giống như có một chiếc Nhật Bản người xe tải ngừng ở bên trong, còn có người ở luyện thương. Ngươi xác định là ở thành Tây vùng ngoại ô vứt đi nhà xưởng sao? Nếu là thật sự, kia nhất định là phản Nhật phần tử căn cứ, ta đây liền gọi điện thoại cấp khóa trưởng. Triệu Nguyên vừa nghe, đôi mắt cũng là sáng ngời. Rốt cuộc hắn hiện tại cũng yêu cầu một cái công lao, tới tạo chính mình uy tín. Tế Hổ vốn đang muốn đi nhà vệ sinh, ở nghe được tin tức này lúc sau, quay đầu nhìn, liền trực tiếp nhẹ giọng tiểu bước hướng về cửa đi đến. Thành Tây vùng ngoại ô vứt đi nhà xưởng, không có khả năng là đặc vụ hoặc là cảnh sát, chỉ có thể là phản Nhật phân tử, mà lớn nhất kháng Nhật phân tử, ở Tân Kinh thành nội cũng số chúng chỉ huy đáng chết, không phải là chúng ta huấn luyện căn cứ bị phát hiện đi. Hắn nghĩ đến đây, liền hướng về ngoài cửa đi đến, rốt cuộc tin tức này quá nóng nảy, nếu một cái không cẩn thận, kia bọn họ huấn luyện căn cứ khả năng sẽ bị phát hiện. Cho dù có phải hay không bọn họ, kia cũng không có quan hệ đối diện ven đường, một cái tiểu nhị chính con thuốc lá ở ven đường thỉnh thoảng kêu lên hai tiếng, hy vọng có người tới chuyên môn mua yên người, lại đây một chút, mua bao yên. Tế Hổ vốn dĩ muốn đi trong tiệm, chính là ở hắn nhìn đến đối diện cái kia bán yên tiểu nhị lúc sau, liền thay đổi chủ ý, rốt cuộc không cần đi trong tiệm, cũng là giống nhau thể ra, ngươi hảo, ngươi còn muốn cắp đức môn sao? Ân, tới một bao. Tế Hổ cười từ trong túi móc ra tiền tới, sau đó đưa qua, đồng thời nhỏ giọng mà nói, khẩn cấp tình huống, có người phát hiện Tây Giao vứt đi nhà xưởng, rất có thể là chúng ta địa phương, ngươi lập tức thông tri một chút, lập tức rời đi. Thế ra, ngươi yên. Kia thanh niên vừa nghe, sắc mặt một banh, nhưng lập tức vẫn là khôi phục bình thường, cung kính mà đem yên đưa tới. Thu hồi tiền, liền lại hướng về mặt khác địa phương đi bán yên thuốc lá, thuốc lá, ai muốn thuốc lá? Không đến 2 phút, hắn liền biến mất ở đặc vụ khoa bên ngoài, xuất hiện ở một khác điều quải đi qua mã lộ bên trên, sau đó đem yên dương hợp lại, trực tiếp chạy lên. Tới rồi nơi xa một chiếc điện thoại đỉnh, hắn mới chạy đi vào, lập tức cầm lấy điện thoại đánh qua đi uy, xin hỏi là Kim lão bản sao? Là ta, tiểu thuật tử. Nguyên lai là ngươi a, có chuyện sao? Có việc, có người nói thành Tây vùng ngoại ô vứt đi nhà xưởng có chút dị thường, nghe nói nháo quỷ. Cảnh sát đang chuẩn bị trào quỷ đâu. Tiểu thuận tử nói xong, liền trực tiếp treo điện thoại. Sau đó hắn mới từ buồng điện thoại đi ra, giống như ngày thường giống nhau, con thuốc lá, lại giao hàng lên, nhìn không ra vừa rồi dáng vẻ lo lắng. Cùng lúc đó, cái kia Kim lão bản ở thu được tin tức lúc sau, cũng là cả người đều ngây ngẩn cả người, rốt cuộc gọi điện thoại lại đây, này liền đã là khẩn cấp tình huống. Hắn cũng là lập tức cầm lấy điện thoại, sau đó hướng về tiền quân kho hàng đánh qua đi. Tiền quân đang ở nơi đó tính toán sổ sách, ở nghe được là chuông điện thoại thanh lúc sau, liền lập tức tiếp lên. Thức mau, hắn liền buông điện thoại, sau đó khép lại sổ sách, hướng về bên ngoài đi đến. Xe đạp lập tức cơi lên, không đến 3 phút, cũng đồng dạng biến mất tại đây kho hàng bên ngoài. 10 phút sau, hắn liền xuất hiện ở cách hắn nơi này còn có chút xa một chiếc điện thoại đỉnh bên ngoài, cầm lấy điện thoại liền đánh lên. Lúc này, Tây vùng ngoại ô ô tô sửa chữa sừng nội, Trần Thế Kiệt đang cùng Dư Hùng thương lượng kế tiếp hành động, rốt cuộc một vòng tới nay không có động tĩnh, thời gian này đã cũng đủ lớn lên uy, ngươi hảo, xin hỏi ngài tìm vị kia. Trần đội trưởng, là ta, vứt đi nhà xưởng đã bại lộ, nhân viên vật tư khẩn cấp tiếp ly, hơn nữa diệt trừ theo dõi người, nếu không sẽ ra đại. Trần Thế Kiệt vừa nghe đến đối diện thanh âm, lập tức liền hiểu được, đôi mắt đều phải mở đại đại đáng chết, thế nhưng bị phát hiện. Hắn trên mặt hiện lên một tia sát ý lao dư, đã xảy ra chuyện, nhà xưởng bên kia bị người cấp theo dõi, hiện tại chúng ta qua đi, khả năng còn có người ở nơi đó nhìn chằm chằm, ta đi thông chi, ngươi đem người cho ta làm. Hảo. Hai người lập tức đẩy ra hai chiếc xe đạp, trực tiếp hướng cách đó không xa vứt đi nhà xưởng mà đi. Chỉ là lúc này, nhà xưởng nội gì bảo bọn họ còn ở nơi này huấn luyện, tuy rằng không có cách nào nổ súng, liền cơ sở huấn luyện vẫn luôn không có dừng lại. Ngay cả đồng khiết nữ nhân này cũng ở chỗ này huấn luyện. 11 cá nhân, loại này huấn luyện trên cơ bản đã tiến vào thái độ bình thường hóa. Liên ở bọn họ còn ở tự hỏi thời điểm, liền thấy được cách đó không xa Trần Thế Kiệt cưỡi xe đạp chạy tới toàn thể tập hợp, lập tức thu thập sở hữu trang bị, toàn bộ trang lên xe, rửa sạch dấu vết. Hắn tới rồi nơi này, trực tiếp đem xe đạp dừng lại, sau đó đối với đang ở huấn luyện 9 người lớn tiếng mà kêu lên đội trưởng, phát sinh sự tình gì? Nhanh lên, lập tức rời đi, Nhật Bản người đang ở chạy tới, đừng vô nghĩa. Trần Thế Kiệt quát khẽ một tiếng, sau đó liền đem xe đình đến một bên, cùng những người này cùng nhau dọn vũ khí trang bị hướng xe tải hóa trang. Cũng may mắn đồ vật cũng không nhiều, hơn 50 điều thường, còn có 2 cái dương đạn, 1 dương lựu đạn, cũng chính là vài phút sự tình. Bất quá tất cả mọi người biết, đây là giành giật từng giây sự tình, liền mặt đất đều không kịp rửa sạch, liền trực tiếp lái xe liền đã chạy ra khỏi nhà xưởng. Mà Trần Thế Kiệt cùng Mạnh Khiết 4 người còn lại là tới rồi cửa liền giữ lại, hướng về sửa chữa xưởng chạy đi. Bọn họ nơi này ly sửa chữa xưởng cũng chính là ước chừng hơn 800 mét xa, nơi đó cũng là một mảnh cư trú khu, thậm chí còn có không ít người ở nơi đó sinh hoạt, khai cửa hàng. Cùng lúc đó, Dư Hùng ở Trần Thế Kiệt đi vào lúc sau, liền thấy được vứt đi nhà xưởng bên ngoài tìm một chút, thật nhìn đến một thanh niên đứng ở cách đó không xa chịu yên, giống như ăn không ngồi rồi liền người, đáng chết, đem chúng ta huấn luyện cơ sở cấp bại lộ. Dư Hùng trên mặt hiện lên một mặt hàn ý, đối với loại này không có việc gì còn sẽ chạy đến bọn họ nhà xưởng tới xảo trá lưu manh, có thể nói là căm thù đến tận xương thủy. Nhưng ở không cần phải dưới tình huống, vẫn là không có đối hắn động thủ bị tam, ngươi như thế nào ở chỗ này à? Dư Hùng nhìn bị tam, liền đem xe ngừng lại, trong tay càng là cầm một gói thuốc lá, giống như chuẩn bị cho hắn đệ yên. Bị tam nhìn đến hắn, cũng là sửng sốt, lập tức liền nở nụ cười, này không phải sửa chữa xưởng nhị lao bản sao, hôm nay như thế nào chạy đến nơi đây tới? Chương 1702, lại là muộn một bước. Chương 1702, lại là muộn một bước. Đương Dư Hùng trở lại sửa chữa xưởng lúc sau, khóe miệng cũng là hiện lên một mặt cười lạnh. Trần lão bản, sự tình làm được thế nào? Không có vấn đề, hết thảy đều thực hảo. Trần Thế Kiệt nói xong, liền nhìn đến ngoài cửa ô tô thanh chuyển tới, liền nhìn đến hai chiếc xe tải lớn, mặt sau còn có một chiếc xe hơi nhỏ từ bọn họ cửa trải qua. Mà Dư Hùng chú ý tới bên ngoài tình huống, cũng là sửng sốt một chút, không khỏi lau một phen trên trán mồ hôi. Ngay cả Mạnh Khiết mấy cái cũng là yết hầu nuốt nuốt, giống như có chút giật mình. Rốt cuộc tới quá nhanh, bọn họ mới đến trong tiệm không đến một phút, cảnh sát liền đã qua tới, nếu lại muộn thượng vài phút, bọn họ khả năng sẽ trực tiếp bị đổ ở bên trong. Chỉ cần nơi này súng vang, thực mau sẽ đưa tới Nhật Bản binh cùng An Quốc quân, cho dù là muốn thoát thân đều khó khăn. Người bên kia tình huống như thế nào? Đã xử lý tốt, là Bị Tam. Nguyên lai là tên hôn đàn này, đáng chết Bị Tam. Trần Thế Kiệt vừa nghe, hơi kém không tức chết, bình thường dưới tình huống không có tìm này đàn lưu manh phiền toái, hiện tại hảo, thế nhưng đem phiền toái mang cho chính bọn họ trên người tới thật là hôn đàn tột đỉnh, hôn đàn tột đỉnh. Được rồi, Trần lão bản, tiếp tục sửa xe đi, này chiếc xe hơi còn muốn đổi hóa du khí, ngày mai nhân gia liền muốn lại đây lấy xe. Dư Hùng thở dài một hơi, sau đó liền làm người bắt đầu sửa xe. Mà lúc này, Hạ Hạo đang ngồi ở xe hơi mặt trên, tới rồi kia vứt đi nhà xưởng bên ngoài, trực tiếp chỉ huy cảnh sát vây quanh lên, sau đó cẩn thận hướng bên trong vọt vào đi. Các huynh đệ, hôm nay là các ngươi lập công thời điểm tới rồi, chỉ cần bắt được phản Nhật phần tử một cái, đó là công lớn một kiện, thưởng đại dương 5 khối. Đối mặt đại dương dụ hoặc, này đó cảnh sát bắt đầu hướng về nhà xưởng bên trong tiến công. Vài người một tổ, thực mau liền đem nhà xưởng bên trong tìm đánh một lần. Mà Hạ Hạo ngồi ở chỗ kia, nghiêm túc chờ đợi súng vang hoặc là chờ đợi kết quả. Chỉ là làm hắn thất vọng chính là, vài phút sau, liền thấy được cảnh sát chạy trở về báo cáo cục trưởng, chúng ta không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi nhân vật. Bên trong không ai? Không có, bên trong một người cũng không có, nhưng bên trong có người thường xuyên hoạt động dấu vết, thậm chí mặt khác, không lớn rõ ràng. Kia cảnh sát đội trưởng lập tức lớn tiếng mà hội báo nói hảo, vào xem, đáng chết, không phải là này đó phản Nhật phần tử đào tàu đi. Không biết. Theo Hạ Hạo đi vào nhà xưởng, thực mau liền phát hiện nơi này thật là có người ngốc quá, hơn nữa không ngừng một người, nhưng cũng không có cái gì viên đạn xác hoặc là lỗ đạn linh tinh dấu vết có người huấn luyện. Hắn lập tức liền hiểu được, căn cứ quan sát, nơi này người hẳn là vừa mới rời đi, rốt cuộc kia ngầm dấu vết vẫn là tương đương rõ ràng, chúng ta đến chậm một bước. Cho ta đem bốn phía lại cẩn thận kiểm tra một lần, nhìn xem có hay không mắt khác phát hiện. Hạ to lớn thanh mà nói là. 10 phút qua đi, liền thấy được hai cảnh sát trực tiếp chạy tới, lớn tiếng mà nói, cục trưởng, chúng ta ở nhà xưởng bên ngoài tường vây bên cạnh phát hiện một khối thi thể, hình như là bản địa lưu manh Bị Tam. Bị Tam, đi, đi xem. Hạ Hạo lại một lần lãnh cảnh sát chạy tới nhìn nhìn, liền nhìn đến Bị Tam huyết còn ở chảy xuôi, thậm chí huyết đều không có khô, hiển nhiên là chết thời gian cũng không trường cục trưởng, người này chết còn không đến một giờ, hẳn là mới chết không lâu. Ân. Hạ Hạo nhìn thi thể, sau đó liền có người đi qua đi sờ soạn một chút nhiệt độ cơ thể, cũng là có chút giật mình nói, còn có nhiệt độ cơ thể. Còn có nhiệt độ cơ thể, này đã là tương đương rõ ràng, phòng trừng liền 15 phút đều không đến đáng chết, hắn bị người phát hiện, hiện tại lại đã chết, kia những người này nhất định còn không có đi xa, cho ta tìm xem, từ địa phương nào rời đi. Là, kỳ thật phía trước gì bảo bọn họ rời đi cũng không có bao lâu thời gian, cũng chính là so với bọn hắn trước tiên 5 phút mà thôi, khoảng cách càng là không xa. Chẳng qua bởi vì nơi này vây quanh, điều tra trì hoãn thời điểm khiến cho thời gian vượt qua 10 phút 3. Đặc vụ khoa nội, Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hạt thu được Hạ Hạo điện thoại, cũng là sửng sốt, trong mắt nháy mắt hiện lên kinh ngạc, rốt cuộc thời gian này đoạn, có thể nói trước sau sẽ không vượt qua 20 phút, liền làm người đi thông trì, hiện tại thế nhưng trước tiên một bước rời đi tuyến nhân cũng đã chết sao? Đúng vậy, chúng ta đến thời điểm, hắn mới khi chết gian không dài, nhiều nhất không vượt qua 15 phút. Hạ Hạo nói còn ở hắn đại não bên trong tiếng vọng, làm hắn có một loại muốn phát điên cảm giác. Đã muộn một bước, cũng chính là vài phút thời gian, thế nhưng trước tiên lưu đi rồi bà cả, cho ta trà, nhất định phải điều tra ra, đáng chết giá hỏa nhất định là ở kia phụ cận. Khoa trưởng, kia một mảnh hướng tây đó là quốc lộ, chúng ta muốn tìm cũng không dễ dàng tìm được, hơn nữa nơi đó bốn phương thông suốt, hiện tại người đi rồi, nhất định không biết trốn đến địa phương nào đi. Hỗn đản, thật là hỗn đản. Đây là hắn một ngày tới nay nghe được cái thứ hai không tốt tin tức, trước có thuốc phiện sống bị kiếp, hiện tại lại có vừa mới bắt lấy đau chân, rồi lại mất đi bốn phía dò hỏi một chút, nhìn xem có hay không cái gì manh mối. Tả Tiếu Tiếu vừa nghe, cũng là lên tiếng, sau đó liền rời đi văn phòng, đi xuống phân phó người làm ba. Giữa trưa, Trương Thiên Hạo giống như bình thường giống nhau, ra ngoài đi ăn cơm, còn không có đi bao xa, liền thấy được Tiền Quân ở bên kia chờ hắn. Hắn rất là tự giác không có tiến lên cùng hắn nói chuyện, mà là tùy ý đi phía trước đi, chỉ chốc lát sau, liền tìm một cái tiểu than, kêu một chén hoành thánh. Mà Tiền Quân cũng theo lại đây, ngồi ở hắn sau lưng, đồng dạng kêu một chén hoành thánh đầu, tây giao nhà xưởng bại lộ. Người không có việc gì đi. Người không có việc gì, Tề Hổ bên kia truyền đến tin tức thực kịp thời. Hảo, cho hắn đưa đi 500 đồng tiền, xem như lúc này đây khen thưởng, chỉ cần làm được càng nhiều, hắn khen thưởng cũng là càng cao. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng nói, chỉ là hắn túi đầu, thanh âm rất nhỏ. Người ngoài căn bản sẽ không nghĩ đến, Trương Thiên Hạo túi đầu cột dây dày thời điểm, còn cùng mặt sau Tiền Quân nói chuyện đã biết. Trương Thiên Hạo liền lại ngồi thẳng, trong tay cầm một trương báo chí nhìn lên. Chỉ chốc lát sau, lão bản liền đem hoành thánh đưa lại đây. Hắn cũng bắt đầu ăn lên, người không có việc gì, mặt khác đều có thể từ từ tới, thậm chí hắn đều tưởng có thể hay không thuê một chút cái đại viện, sau đó làm cho bọn họ ở hào huấn luyện. Chỉ là hắn hiện tại còn không có tưởng hảo địa phương nào thích hợp. Hắn còn muốn cho người đi cha cha, địa phương nào hẻo lánh, sau đó lại đem cái này địa phương thuê xuống dưới, như vậy có thể huấn luyện, cũng có thể che giấu rất nhiều đồ vật ba. Lộc Cố nhìn bàn làm việc thượng bãi một kiện sườn xám, cũng có chút bằng không là khóc vẫn là cười. Nàng cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ đưa hắn sườn xám, cũng căn bản không biết đây là có ý tứ gì, rốt cuộc nàng cùng Trương Thiên Hạo chi gian cảm tình cũng không phải quá lý tưởng. Buổi sáng đưa tới lúc sau, nàng vẫn là thử thực vừa người, nhưng hiện tại nàng lại cởi xuống dưới, đặt ở hộp đáng chết hỗn đản, rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ là muốn truy ta sao? Nàng đấy lòng cũng làm không rõ ràng lắm Trương Thiên Hạo vì cái gì muốn đưa nàng sườn xám. Chính là nàng còn không thể không thừa nhận, nay sườn xám mặc ở nàng trên người, thật đúng là không tồi, ít nhất đem nàng nữ tính dáng người phụ trợ được hoàn toàn bày ra ra tới. Suy nghĩ một hồi lâu, nàng cuối cùng vẫn là không có gọi điện thoại cấp Trương Thiên Hạo dò hỏi một chút nguyên nhân. Quá hai ngày hội nghị, Trương Thiên Hạo vẫn là muốn tham gia, đến lúc đó hỏi lại cũng không muộn. Nàng đem sườn xám một lần nữa thu hảo, cầm lấy kia trương tấm cạc nhìn, liền lại tính cả sườn xám phóng tới cùng nhau, thu vào nàng phía sau trong ngăn tủ. Khóa lại, mới đi ăn cơm. Chương 1703, Thổ Phỉ Liên Minh. Chương 1703, Thổ Phỉ Liên Minh. Hiến binh đội nội, Giá Trạch đại tá ngồi ở chỗ kia, trực tiếp đỡ đầu, hắn cũng chỉ cảm giác có chút tâm lực tiểu tụy. Nhìn trên bàn báo cáo, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng có thổ phỉ cướp bọn họ thuốc phiện sống. Tuy rằng nói chỉ là khả năng tính, nhưng hắn vẫn là có chút giật mình, rốt cuộc cho tới nay, Đông Bắc thổ phỉ nhiều, đây là sớm đã biết đến, nhưng rất ít tìm bọn họ phiền toái. Hiện tại thế nhưng có người cướp thuốc phiện sống, này thật sự là làm có chút không hiểu ra sao. Từ kiếp xe hiện trường tới xem, đối phương nhân số cũng là khá nhiều, ít nhất hơn 100 người, sớm đã mai phục tại nơi đó. Phải biết rằng kháng liên là không cần thuốc phiện sống, nếu tìm được thuốc phiện sống, giống nhau đều là một phen hỏa cấp vòng. Mà tân kinh kháng nhật phần tử sẽ không đối thuốc phiện sống như thế nào cảm thấy hứng thú, rốt cuộc bọn họ nhân số cũng không nhiều, chỉ là tiểu cổ nhân viên mà thôi, nhưng nhiều như vậy người, cũng chỉ có thổ phỉ này một đám người ba. Tân kinh thành góc tây bắc một chỗ, điều tra phân bộ nội ổ gù dạ ạ tệ dạ dạ hòa nhìn trước mặt báo cáo, cũng là cho mày, không biết nói cái gì cho phải. Rốt cuộc lúc này đây điều tra, cũng là làm hắn có chút trong lòng khó chịu, rốt cuộc điều tra kết quả, thế nhưng có khuynh hướng thổ phỉ là người nào, hắn chính là rõ ràng. Ổ gù dạ ạ tệ dạ dạ hòa thở dài một hơi, cho tới nay, cùng thổ phỉ chi gian tuy rằng không có mạnh mẽ đi bao vây tiêu trừ, nhưng vấn đề là thổ phỉ vì cái gì muốn cướp bọn họ thuốc phiện sống đâu tạ kỳ củn, tra đến thế nào. Chúng ta không có thu được bất luận cái gì tin tức, chúng ta phái ra người cùng một ít đánh tiến thổ phỉ nhân viên tiến hành tiếp xúc, nhưng thời gian quá ngắn, còn không có tới kịp được đến tin tức. Đáng chết thổ phỉ, những người này là người nào, ngươi ngẫm lại, vì luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, vì cái gì thổ phỉ đột nhiên đối chúng ta đoàn xe tiến hành đả kích đâu. Bộ trưởng, ta cũng không biết, bất quá, 300 cân thuốc phiện sống chính là vài vạn đại dương, bọn họ cũng không có khả năng dễ dàng như vậy từ bỏ này đó ích lợi. Có người có thể là thấy tiền sáng mắt đi. Đáng chết thổ phỉ, cho tới nay, đế quốc quân đội vẫn luôn cùng phản nhật phần tử tiến hành chiến đấu, xem nhẹ bọn họ tồn tại, hiện tại đến hảo, cho chúng ta tới ngột ngạt. Đúng vậy, bộ trưởng, sớm hẳn là phái ra đại quân đem này đó đáng chết thổ phỉ tiêu diệt, bọn họ đó là chúng ta đế quốc Mãn Châu không ổn định nhân tố. Thật là như vậy, hiện tại đang ở tăng lớn đối kháng liên đả kích, chờ kháng liên này nhóm người tiêu diệt, lại quay đầu, đem này đáng chết thổ phỉ toàn bộ hợp nhất hoặc là tiêu diệt. Nhất định phải làm Mãn Châu ở đế quốc thống trị dưới, trở nên ổn định. Ô Cú Dạ ạ tệ dạ dạ họa cũng là mắng to một câu, sau đó liền lại ngẩng đầu nhìn Tạ Kỳ cái này phó thủ, trực tiếp phất phất tay, ngươi đi xuống điều tra tình huống đi, đồng thời tăng lớn đối này đó thổ phỉ thẩm thấu, thậm chí có thể phái ra bộ phận đặc công tiến hành ám sát bọn họ đại đương gia. Nếu không thể khống chế, liền làm cho bọn họ bên trong tranh lợi ích kinh tế đoạt lợi, nhất định không thể làm cho bọn họ an ổn xuống dưới. Hải, Tạ Kỳ Na Nhỉ chia lập tức trở về một tiếng, sau đó xoay người rời đi nơi này ba. Chỉ là, Ô Cú Dạ ạ tệ dạ dạ họa cũng không biết, lúc này thổ phỉ đã cùng qua đi không lớn giống nhau. Gấu chó thổ phỉ cùng với Hà Gia Âm Thầm thổ phỉ đã cùng các đại thổ phỉ bắt đầu sâu chuỗi, rốt cuộc hiện tại đơn đả độc đấu thật sự không được, từ lâu ra, đến gấu chó thổ phỉ, lại đến càng nhiều thổ phỉ, bọn họ nhật tử vốn dĩ đó là quá đến thổ ha ha giống nhau. Theo Nhật Bản người đối Đông Bắc khống chế càng ngày càng gấp, mà kháng liên bên kia Lý Tư lệnh, ở xóa sạch Nhật Bản một cái đại đội lúc sau, cũng không thể không mang theo người bệnh tiến hành rời đi. Hơn 3000 người, hiện tại không đến 2500, thương vong vượt qua tam thành, hơn nữa vẫn là ở chiếm cư ưu thế dưới tình huống, mới xóa sạch nhiều như vậy. Hiện tại ở được đến dược phẩm cùng lương thực lúc sau, trên cơ bản có thể khôi phục đến gần 3000 người. Lý Tư lệnh rút lui, khiến cho thổ phỉ đã không có chính diện chống lại Nhật Bản người lực lượng, không thể không trực tiếp đối mặt Nhật Bản người, bọn họ nhật tử càng thêm khổ sở lên các vị. Lúc này đây từ Hoàng Hồ Tử ta triệu tập các vị đương gia lại đây hội minh, ta cũng là không có cách nào sự tình, nguyên nhân mọi người đều rõ ràng, chúng ta nhật tử sắp không qua được, liền nồi đều phải bóc không khai. Hiện tại Nhật Bản người từng bước ép sát, chúng ta liền hạ cái sơn, đều không nhất định có thể mang về cái gì lương thực trở về, càng đừng nói nữ nhân linh tinh, không đáp thượng mấy cái huynh đệ, kia đã là thắp nhang cảm tạ. Hoàng Hồ Tử, ngươi nói xem đi, ngươi tưởng như thế nào làm? Chúng ta liên hợp, chỉ cần có hành động, đại gia cùng nhau hành động, đương nhiên, nếu ngươi có năng lực, có thể ăn mạnh. Nhưng một khi chúng ta bất luận cái gì một nhà huynh đệ đã chịu Nhật Bản người tiến công, ta hy vọng chúng ta cùng nhau trông coi, lúc này đây lại đây, cũng không có gì tốt lễ gặp mặt, một nhà 30 cân thuốc phiện sống, xem như huynh đệ ta một chút tâm ý. 30 cân thuốc phiện sống, Hoàng Hồ Tử, ngươi chừng nào thì hào phóng như vậy, ha ha ha. Đúng vậy, Hoàng Hồ Tử, vậy ngươi nhưng đến muốn xuất rất nhiều, 30 cân thuốc phiện sống, chính là 3000 đại dương, ngươi thật bỏ được. Hoàng đại đương gia, ngươi nói, chúng ta đều minh bạch, chúng ta hiện tại thật là lui không thể lui, nếu lại lui, chúng ta đây về sau thật sự không có cách nào sống sót, phòng trừng cũng chỉ có thể ăn cỏ nuốt chấu. Đinh Viễn Kiểu cũng đi theo đứng lên, nhìn mọi người, cũng lớn tiếng mà nói, không tồi, Hoàng đại đương gia, ngươi nói, ta tán đồng, hiện tại chúng ta đều không có đường lui, vốn dĩ kia chi kháng liên ở, chúng ta cùng bọn họ phát sinh một ít mâu thuẫn, thậm chí không thoải mái, hiện tại xem ra vẫn là chúng ta ánh mắt thiệt cận. Hiện tại mọi người đều rõ ràng hậu quả đi, Nhật Bản người cấp tiền không phải như vậy hào tránh, vì về điểm này như tiền, chúng ta hơi kém cùng kháng liên nháo phiên. Chính là hiện tại đâu, chúng ta đều cảm giác được áp lực, cũng chỉ có đoàn kết lên, đem lực lượng ngưng tụ thành một cổ, mới có thể cùng Nhật Bản người chống lại một chút. Rốt cuộc chúng ta sinh hoạt ở trong núi, Nhật Bản người phi cơ đại pháo đánh không đến chúng ta, ở trong núi đánh, chúng ta đều có ưu thế. Hoàng đại đương gia, ngươi có cái gì phân phó, huynh đệ ta tuyệt đối duy trì. Đinh Viễn Kiểu thật sâu biết, lấy bọn họ một cái nho nhỏ sơn trại, bất quá hơn 100 thương, muốn cùng Nhật Bản người đại quân đối kháng, kia hoàn toàn là người si nói mộng lời nói. Nhiều nhất cũng chỉ có Hoàng Hồ Tử này một cậu người, hơn 300 thương, này vẫn là nhiều, đến nội thương chất lượng, còn có không ít lao pháo ống đâu, thậm chí còn có súng săn. Chân chính hảo thương, thật đúng là không nhiều lắm, có 1/3 liền đã không tồi, cảm tạ Đinh đại đương gia. Huynh đệ ta ở chỗ này đã tạ. Hoàng Hồ Tử vừa nghe, cũng là liền ôm quyền, nói một tiếng tạ hảo, các vị, các ngươi suy xét một chút, ta cũng không bắt buộc, rốt cuộc dưa hái xanh không ngọt, nhưng huynh đệ còn có một câu, kia nếu ai đi mật báo, chúng ta đây mọi người liền phải tập thể công kích. Lời này không cần ngôn chi không dụ. Mặt khác, còn có một vấn đề, ta còn không có cho đại gia nói qua, đang ngồi các vị, ta là tin được, nhưng các vị thủ hạ, muốn cha cha, có người khả năng vì tiền, bán đứng nhà mình người. Việc này nhìn mãi quen mắt, hy vọng các vị chú ý một chút người bên cạnh, Nhật Bản người cầu có thể nói là vô khổng bất nhập. Phía dưới thổ phỉ không có một cái là ngốc tử, tự nhiên rõ ràng, bọn họ vị trí còn không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm, tự nhiên hiểu được như thế nào đi làm. Thảo luận từ buổi sáng vẫn luôn thảo luận đến buổi chiều, cũng không có thảo luận ra cái gì kết quả tới, nhưng trên cơ bản đã định ra một cái giàn giáo, kia đó là liên thủ, cùng nhau trông coi, đến nỗi hành động, đến lúc đó lẫn nhau thông chi một chút liền mới quyết định. Lúc này đây thảo luận cũng bị diễn xưng là thổ phỉ liên minh. Chương 1704, phân lợi tất tranh. Chương 1704, phân lợi tất tranh. Thổ phỉ liên minh việc này, vẫn là muốn nói 2 ngày trước. Ngày 28 tháng 4, bởi vì thả Trương Thiên Hạo một ngày giả, hắn liền cùng tiền quân đánh một lời chào hỏi, một mình đi Thái Bình gấu chó thổ phỉ sơn trại đi dạo một vòng. Lại nói tiếp cũng là rất kỳ quái, ngày 28 ngày đó nghỉ, bởi vì một người ở trong nhà nhàm chán, hắn liền trực tiếp lái xe từ nơi nơi chạy loạn, cuối cùng chạy tới Đại Bình sơn vùng. Vì phương tiện, liền trực tiếp thay đổi một chiếc xe hơi, còn có hắn cũng khôi phục nguyên lai gương mặt. Kết quả bị gấu chó thổ phỉ cấp ngăn chặn. Lúc ấy hắn còn có chút dở khóc dở cười, trực tiếp báo thượng Đinh Viễn Kiều đại danh, đến nỗi phía dưới tiểu đệ thật đúng là không có mấy cái biết Đinh Viễn Kiều đại danh. Chỉ có tiểu đội trưởng giống như nghe nói qua, cuối cùng vẫn là thực khách khí đem Trương Thiên Hạo đón nhận sơn trại đường Trương Thiên Hạo cùng Đinh Nguyên Kiểu câu thông lúc sau, Đinh Viễn Kiểu mới hiểu được, nguyên lai vị này đó là hắn ân nhân cứu mạng. Lúc này mới khách khí đem hắn thỉnh đến đại sảnh bên trong đi chiêu đãi. Một hồi rượu sau, hai người cũng coi như là không uống không biết, vừa uống mới khiếp sợ, thế nhưng uống ra cảm tình tới. Nam nhân cảm tình nói ra cũng là thực buồn cười, một hồi rượu xuống dưới, cái gì ngăn cách đều không có, tương phản còn tích tích tương liên. Chính yếu chính là, Trương Thiên Hạo lấy trung thống trạm trưởng danh nghĩa nói với hắn một chút sự tình, đặc biệt là bọn họ tình cảnh hiện tại, làm hắn cái này sơn trại đại đương gia không thể không coi trọng. Rốt cuộc phía trước không có người đỉnh, bọn họ nhật tử thật đúng là không hảo quá. Thổ phỉ lại không trồng trọt, ăn cái gì, uống cái gì. Mãi cho đến buổi tối, Đinh Viễn Tiểu mới không thể không cảm thán, Trương Thiên Hạo nói đúng, hơn nữa nếu gia nhập Trương Thiên Hạo trung thống, ít nhất còn có một cái danh phận. Trương Thiên Hạo càng là đương trường tuyên bố, cho hắn một cái đội du kích tư lệnh danh hiệu, đến nỗi cái này quan có bao nhiêu đại, căn bản không có người sẽ để ý ngươi nói thiếu ý cũng đúng, nói thượng giáo cũng chung, không có một cái quy định, chỉ là một loại danh nghĩa. Cuối cùng cường điệu một chút, cần thiết cùng bốn phía thổ phỉ hợp tác, mới có thể sinh tồn xuống dưới. Vào lúc ban đêm, Trương Thiên Hạo liền rời đi gấu chó sơn trại, mà ngày hôm sau liền có Hoàng Hồ Tử triệu tập làng trên xóm dưới thổ phỉ hội minh, liền xuất hiện ngày này thổ phỉ liên minh sự tình. Mà Trương Thiên Hạo nơi này cũng đáp ứng cấp Đinh Viễn Kiều bên kia một đám thương, chỉ là không nhiều lắm, 30 chi súng trường, này đối với Trương Thiên Hạo tới nói, hoàn toàn là mưa bụi mà thôi ba. Trương Thiên Hạo nhìn đối diện Huệ Đạ Gòn Tạ cùng ổ chuột lưỡi thương môi mũi tên, hắn chỉ là phiên dịch, đồng thời cũng là làm hắn nhận thức đến, vì một chút nhi đặc quyền, ích lợi, trực tiếp thảo luận ngày thứ ba. Cơ hồ là mỗi một cái, hai bên đều ở cái cọ, kia cùng người đàn bà đánh đá chửi đồng đều không sai biệt lắm, phân lợi tất tranh. Cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không thể không bội phục những người này kiên nhẫn. Mà đối diện nộc cổ thế, nhưng lúc này đây ăn mặc hắn đưa cho nàng sườn xám, ở Trương Thiên Hạo ánh mắt nhìn chăm chú hạ, cũng là sắc mặt thỉnh thoảng đỏ lại hồng ổ chuột tiên sinh, ta cho rằng này một cái phương diện, chúng ta đã làm ra cũng đủ thành ý, ta làm Tân Kinh thị thị trưởng, càng hẳn là vì Mãn Châu ích lợi mà không buông tay, hy vọng ngươi cũng có thể lý giải. Ta cho rằng, điểm này không cần phải đi tranh luận. Không, Mãn Châu rất lớn, chúng ta Đức Đế quốc ích lợi cũng là rất quan trọng, tuy rằng chỉ là một chút, nhưng nếu đặt ở toàn bộ Mãn Châu, kia cũng là một cái thật lớn ích lợi, chúng ta nhập khẩu thuế quan, ít nhất còn có giảm xuống 2%. Không có khả năng, này cũng quá nhiều, chúng ta có thể lại làm lợi linh điểm 1%, này đã là chúng ta lớn nhất thành ý. Không, phần trăm, làm Mãn Châu đại biểu, ngươi không đến mức nhỏ mọn như vậy đi, phần trăm, này căn bản không phù hợp ngươi nhóm làm việc nguyên tắc, quá ít, ít nhất 2%. Quá nhiều, ổ chuột tiên sinh đàm phán phải có thành ý, chúng ta có thể nói là thành ý 10 phần, liền Mãn Châu cùng quý quốc thiết lập quan hệ ngoại giao, đó là lịch sử giao lưu, đó là tất không thể đỡ. Mãn Châu là một cái độc lập quốc gia, sao có thể mới cơ hồ linh thuế quan cho các ngươi chuyển vận đại lượng thương phẩm lại đây? Thiết lập quan hệ ngoại giao, chúng ta đế quốc còn phải hướng nguyên thủ xin chỉ thị, nhưng hiện tại là chúng ta nói chính là tiến xuất khẩu thương phẩm vấn đề, ta hy vọng chúng ta có độc lập cảng, có độc lập ổ chuột tiên sinh, ngươi yêu cầu quá cao, yêu cầu này chúng ta căn bản không có khả năng đồng ý, chúng ta vẫn là liền này hạng nhất tới thảo luận, chúng ta nhiều nhất nhượng bộ phần trăm, chúng ta đã mang đều sẽ rất lớn thành ý. 3. Đàm phán giống như cái cọ giống nhau, ngươi tới ta đi, ai cũng không được ai. Trung gian thời gian nghỉ ngơi, Trương Thiên Hạo lại đi theo Nộc Cổ đi văn phòng uống trà, ít nhất nói, Nộc Cổ phao trà thật đúng là không tồi của, ngươi xuyên này một tiếng sần sám thật là xinh đẹp, ta hôm nay đôi mắt đều hơi kém xem hoa. Cút đi, thần quân, ngươi quá không lễ phép. Nộc Cổ trực tiếp ngó Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó bất mãn mà nói, chỉ là khoe miệng kia như có như không ý cười vẫn là không có cách nào che giấu hảo ta nói sai rồi, ta nói sai rồi, ta xin lỗi, còn không được sao? Trương Thiên Hạo đến là thực dứt khoát, nhận sai thái độ ở Nộc Cổ thoạt nhìn, lại là một chút thành ý cũng không có bất quá, của ai làm ngươi đẹp như vậy, ai, ta càng nghĩ càng mệt, hai lần cỡ nào tốt cơ hội không có xuống tay, hiện tại liền ảnh chụp đều bị ngươi thu đi rồi, ta như thế nào khách quan xuẩn á? Ha ha ha. Cô vừa nghe, cũng không khỏi thấp giọng che miệng nở nụ cười. Rốt cuộc bất luận cái gì nữ nhân ở đối mặt người khác khen xinh đẹp thời điểm, vô luận trong miệng nói cái gì, nhưng nội tâm vẫn là tương đương vui vẻ, cho dù là ở nàng xem ra, Trương Thiên Hạo có chút lưu manh một ít, nhưng ít nhất còn chưa tới hạ lưu nông nôi đúng rồi. Cô, tòa thị chính một đoạn này thời gian còn vội đi, nếu không ta buổi tối thỉnh ngươi đi ra ngoài uống rượu, như thế nào? Ta cảm giác được vài thiên không có cùng ngươi đi ra ngoài uống rượu. Cút đi, ngươi kia quỷ tâm tư ta còn không biết sao, ngươi cho ta là tiểu nữ sinh sao, vẫn là chưa hiểu việc đời nữ nhân. Không có, như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy đâu, ta chính là thực tôn trọng ngươi nga. Ngươi nói 10 câu có 9 câu nửa là giả đi, liền ảnh chụp đều có thể đánh ra tới, ai sẽ tin tưởng ngươi này chuyện ma quỷ, ta đi theo ngươi uống rượu, có phải hay không ta uống say muốn thừa cơ chiếm ta tiện nghi. Ha ha. Trương Thiên Hạo cũng chỉ có thể ho khan một tiếng, trợn trắng mắt, không đến mức như vậy trực tiếp đi. Hừ, liền biết ngươi không ấn hảo tâm, tài kiến. Nàng một bên nói, một bên nhìn một chút thời gian, trực tiếp đứng lên xoay người hướng về bên ngoài mà đi đối mặt Nộc Cổ, cũng chỉ có thể là sờ sờ cái mũi, cũng không biết nói cái gì cho phải ba. Điều tra bản bộ Tân Kinh phân bộ nội, Ô Cụ Dạ ạ tệ dạ dạ hòa nhìn Tạ Kỳ vừa mới đưa lên tới báo cáo. Mày cũng là thằng nhăn, bởi vì từ thổ phỉ nơi đó đã được đến tin tức đêm qua kia phê thuốc phiện sống đích xác đã bị thổ phỉ cấp tốc đi, lại còn có phân cho mặt khác thổ phỉ. Chính yếu chính là, này đó thổ phỉ thế nhưng hợp thành một cái liên minh, muốn ôm đoàn sưởi ấm, đây chính là đế quốc không cho phép, hiện tại hắn rất tưởng cùng quan đông quân bên kia xin chỉ thị, trực tiếp đem này đó thổ phỉ tiêu diệt. Nhưng vấn đề là, điều tra bản bộ bên kia cũng không có cấp ra càng cụ thể biện pháp, thậm chí hiện tại làm hắn nghĩ cách tan rã này đó thổ phỉ liên minh cấp đế quốc mang đến nguy hại đương nhiên chỉ là tạm thời, bởi vì bên kia hồi phục nói cho hắn, hiện tại đế quốc đối với kháng liên đả kích còn ở tiếp tục. Không thể rút ra càng nhiều quân đội tới đả kích này đó thổ phỉ Tạ Kỳ, làm chúng ta người chậm rãi tan rã bọn họ bên trong liên minh, đừng làm bọn họ đối đế quốc sinh ra nguy hại. Ha y y. Chương 1705, Phơ Ván giận. Chương 1705, Phơ Ván giận. Lúc này, Trương Thiên Hạo đang ở tòa thị chính nội đàm phán, liền nghe được một tiếng súng vang. trực tiếp đánh vỡ phòng họp bình tĩnh, làm tất cả mọi người không khỏi sửng sốt. Bởi vì tiếng súng thân cận quá, tựa hồ cách bọn họ cũng không xa đi xem phát sinh sự tình gì. Vệ đã gọn tạ kêu một cái buồn bực, lại một lần đàm phán không có lấy được thực chất tính tiến triển. Hiện tại lại có người ra tới cho hắn một ngạt, này không phải đánh hắn mặt sao? Đầu cố lập tức chạy ra đi hỏi thăm nơi đó xảy ra chuyện. Mà Trương Thiên Hạo lại là đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài, đặc biệt là cổng lớn vị trí, liền thấy được cổng lớn chính dừng lại một chiếc xe hơi, hơn nữa bốn phía còn có mấy cái Nhật Bản binh chính vây quanh ở nơi đó, cầm thương chỉ vào một ít bốn phía. Hắn lập tức đối ổ chuột nói một câu, "Tiên sinh, phía dưới giống như đã xảy ra chuyện, hơn nữa ở tòa thị chính cửa." "Tòa thị chính cửa, xảy ra chuyện gì?" "Ta cũng không biết, nhưng thoạt nhìn, hình như là thật đã xảy ra chuyện, cũng có thể là có người tiến hành ám sát đi." Hắn khi nói chuyện, liền thấy được có người bị nâng ra xe hơi đã chết. Hắn thực mau liền phát hiện, bị nâng ra tới người, ngực chính không được ra bên ngoài mạo huyết, cho dù là Nhật Bản binh nâng xuống dưới, hướng về phòng an ninh mà đi, nhưng vẫn như cũ ngực máu tươi chảy dòng. "Tần tiên sinh, cái gì đã chết?" "Tòa thị chính trước cửa một người bị người ám sát, phòng trừng không sống nổi." "Cụ thể là ai, ta cũng không biết, nhưng tin tưởng thị trưởng tiên sinh hẳn là nhận thức đi." Hắn dùng tiếng Đức cùng ổ chuột trực tiếp giao lưu nói đến nỗi đã, trực tiếp ngồi ở chỗ kia thẳng trừng mắt, rốt cuộc hắn cũng nhìn chằm chằm không hiểu hai người nói chính là có ý tứ gì, nhưng có thể nhìn ra được tới, ổ chuột sắc mặt cũng không được tốt xem, hiển nhiên việc này đã ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Chỉ là ổ chuột nhìn thoáng qua đối diện với đã, đối với Trương Thiên Hạo nói, "Tần tiên sinh, hôm nay đàm phán khả năng muốn kết thúc, ngươi thu thập một chút, chúng ta khả năng muốn trước tiên trở về." "Là..." Liên ở Trương Thiên Hạo một lần nữa đi trở về đến cái bàn bên cạnh thời điểm, liền nhìn đến bên ngoài một cái vệ binh chạy tiến vào, ở vệ đạ bên thai dùng tiếng Nhật nhỏ giọng mà nói một câu. Mà vệ đạ trên mặt biểu tình nháy mắt trở nên dị thường xuất sắc lên. Cơ hồ không thể tin được đây là thật sự ổ chuột tiên sinh, "Chúng ta hôm nay đi trước tạm ngưng họp, ngươi xem coi thế nào?" "Không có vấn đề." Ổ chuột giống như sớm đã đoán trước đến giống nhau, làm Trương Thiên Hạo trực tiếp chuyển dịch, sau đó cùng bên cạnh ký lục viên thu hồi đồ vật, liền đứng lên, cùng ổ chuột nắm một chút tay, liền trực tiếp rời đi nơi này. Mà lúc này, Lộc Cầu cũng đi theo đi lên lầu, chỉ là nàng sắc mặt rõ ràng khó coi cực kỳ. Chỉ là Trương Thiên Hạo nhìn đến nàng liền chớp chớp mắt. Nhưng Lộc Cầu trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, liền trực tiếp cùng hắn sai thân mà qua. Trương Thiên Hạo cũng biết lúc này không thể nhiều lời, rốt cuộc nhìn đến tâm tình của nàng không tốt ba. Trở lại phòng làm việc, cũng chỉ là 4 giờ rưỡi, cùng ngày thường hơn 5 giờ, thậm chí 6 giờ tới nói, đã sớm rất nhiều. Rốt cuộc hắn buổi chiều sự tình đó là đi phiên dịch, kế tiếp liền không có gì sự tình, hắn liền ngồi xuống trong văn phòng đi uống trà. Mà Phở ở nhìn đến Trương Thiên Hạo trở về lúc sau, liền trực tiếp chạy tới hắn văn phòng tới uống cà phê. "Ta nói Phở tiên sinh, không có tất yếu như vậy tiểu tâm đi, nghĩ đến liền tới, sợ cái gì?" Nhìn Phở đóng cửa lúc sau còn nhỏ tâm hướng về bốn phía nhìn xung quanh một chút, mới tiến vào. Có chút khó hiểu mà nói, "Nga, một đoạn này thời gian phải cẩn thận một chút, chúng ta phòng làm việc có người để lộ tin tức, đem chúng ta phòng làm việc tin tức cấp bán đi. Ta hiện tại đều bị phòng làm việc người theo dõi." "Cái gì tin tức bị bán đi, như vậy khẩn trương?" Lại nói, "Lại không phải ngươi, ngươi khẩn trương cái gì à?" Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là sửng sốt một chút, nhưng lập tức liền nở nụ cười, "Ta biết không phải ta, nhưng có thể tiếp xúc đến tin tức cũng chỉ có mấy người kia, ta đó là một trong số đó, tự nhiên tại hoài nghi đối tượng, đáng chết, cũng không biết là ai bán đứng phòng làm việc tin tức, làm người bằng bạch vô tội bị người hoài nghi, thật là tức chết rồi." "Tính, không nói, đến nơi này uống cái cà phê, vừa rồi xem ngươi trở về, biết ngươi kế tiếp không có sự tình, mới chạy tới. Bằng không ta cũng không dám chạy tới." Phơ ngồi ở xuống dưới, nhìn Trương Thiên Hạo cho hắn đảo cà phê, hắn cũng là đại kể khổ bán đứng phòng làm việc tin tức, có ý tứ. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, có người như vậy cấp khó giàn nổi, muốn đem tin tức đổi thành tiền. Tuy rằng hắn đối tin tức cũng thực cảm thấy hứng thú, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bán đứng phòng làm việc tin tức, rốt cuộc hắn còn muốn ở chỗ này nốc, ít nhất nói hắn cùng này đó nước Đức người không có ích lợi thượng giao thiệp biết hay sao? Quỷ tai biết đến đâu. Hắn tiếp nhận Trương Thiên Hạo cho hắn hướng cà phê, sau đó bất mãn mắng một câu, "Liền ta cũng không biết tin tức nội dung cụ thể, chợ đen thượng liền đã có, ta chính mình đều buồn bực đã chết." Hắn nhẹ nhàng quấy một chút cà phê, nhẹ nhàng áp một ngụm, vẻ mặt khó chịu, "Tần tiên sinh, khả năng cũng chỉ có người đối tin tức không có hứng thú, chính là có không ít người đối tình báo vẫn là tương đương cảm thấy hứng thú. Ta không nghĩ tham dự, ta lại không phải như vậy thiếu tiền, nói nữa, ta tiền lương, hơn nữa ngẫu nhiên giúp ta phiên dịch một chút văn kiện, này đã cũng đủ ta dùng. Không có dạ tâm hảo à, không có dạ tâm, ta thích nhất cùng người như vậy kết giao, thật sự, trừ bỏ ăn nhậu chơi bời, bất quá, ngươi như thế nào không tìm một nữ nhân à?" "Nữ nhân, ha ha, nữ nhân là muốn tìm, nhưng ít ra xem đôi mắt đi, đến nỗi những cái đó cả ngày tâm tư không bỏ ở trên người, cả ngày chỉ nghĩ từ ngươi nơi này được đến một ít cái gì, không tìm cũng thế, bằng không ta bị người đổ chết, ta không biết đâu." "Thật là như vậy, tìm một cái người yêu thương ngươi, tông dạng càng tốt, nếu chỉ là một cái muốn lợi dụng người của ngươi, như vậy nữ nhân, vẫn là không cần cho thỏa đáng, bằng không cả ngày đề phòng, tâm mệt, thật sự tâm mệt." Phờ thở dài một hơi, sau đó lại không tiền khoáng hậu lên cà phê tới. Phờ đoán giận thoạt nhìn giống như không có gì, nhưng Trương Thiên Hạo vẫn là nghe ra một ít đồ vật. Bất quá, cũng chỉ là nghe ra tới, cũng không có muốn đi lợi dụng cái này Phờ. Hắn cảm giác được không cần phải đi tìm về nước Đức tình báo, hắn để ý chính là Nhật Bản tình báo, mà Nhật Bản tình báo cùng phòng làm việc có quan hệ, trừ bỏ đàm phán, thương nghiệp thượng đàm phán ở ngoài, đó là thiết lập quan hệ ngoại giao vấn đề, hắn đều tham dự mỗi một lần đàm phán, căn bản không cần đi hỏi thăm. Nên biết đến trên cơ bản đều đã biết đúng rồi. "Phờ, buổi tối không có việc gì đi uống rượu sao? Người mời khách sao?" "Không có vấn đề, còn không phải là tiền vấn đề sao? Ta một người ăn no, cả nhà không đói bụng, nhiều nhất không có tiền ở phòng làm việc ăn thượng một tháng mà thôi." "Ha ha ha. Tần tiên sinh, ngươi là ta đã thấy nhất nhiều, có phòng làm việc ở, thật là đói không, giống như hai ngày này cũng không có nhìn đến ngươi lái xe đi. Không phải là không có tiền đi. Phờ vừa nghe, cũng không khỏi một nhạc, đôi mắt cũng không khỏi chớp vài cái nhìn thấu đừng nói pha a, không có tiền cố lên, xe liền ngừng ở trong nhà, trừ bỏ ngày mưa, tạm thời trước làm xe hơi nghỉ ngơi một chút. Vậy ngươi còn muốn mời khách sao? Không có tiền thỉnh cái gì khách? Ta mời khách, ngươi trả tiền, chúng ta huynh đệ chi gian có như vậy khách khí sao? Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng không khỏi vui vẻ, trực tiếp cười trêu ghẹo nói không có, đòi tiền không có, trong nhà lão bà hài tử tứ khẩu người còn chờ ta nuôi sống đâu, kia có tiền đi uống rượu, ta còn tưởng rằng ngươi mời khách đâu. Ha ha ha. Chương 1706, truyền bá tin tức. Chương 1706, truyền bá tin tức. Bạch Nga quán ba nội, Trương Thiên Hạo nhìn đã uống đến có chút say phở, cũng là từng trận cười khổ. Phở thích chơi, nhưng tiểu lượng thật sự là quá kém, kém tới rồi mới uống thượng trong chốc lát, liền say phở tiên sinh, tỉnh, lại uống trong chốc lát, như thế nào? Không uống, không uống, đáng chết, ta đều say, làm ta nghỉ ngơi trong chốc lát. Hắn há mồm đó là thở dài một hơi, sau đó lại thật mạnh bỏ tới rồi trên bàn. Hắn cũng chỉ có thể lắc đầu, đối với phở, hắn vẫn là có chút vô ngữ, trực tiếp ngồi xuống nơi đó, chính mình muốn một ly so, chậm rãi uống lên lên. Hắn tiểu lượng tuy rằng không thể xưng là rộng lượng, nhưng cường đại thân thể tố chất, mấy bình rượu vẫn là không nói chơi. Toàn bộ quán ba nội, kia u nhã Dương Cầm Thanh, kia nồng đậm rượu hương chi khí, cùng Nhật Bản người tiểu quán so sánh với, vẫn là nơi này thoải mái, nghe Dương Cầm Thanh, thưởng thụ như vậy bầu không khí, thật là không tồi hưởng thụ. Bạch Nga người khác không được, nhưng kinh doanh quán ba mặt trên, vẫn là tương đương không tồi, cùng mặt khác Bạch Nga quán ba bất động, cái này Bạch Nga quán ba thường xuyên cũng không phải cái loại này ồn ào náo động bối hắn thành, mà là nhạc nhẹ là chủ đi tới quầy ba bên kia, Trương Thiên Hạo ngồi xuống quầy ba bên ngoài ghế tròn tử mặt trên, lại lần nữa cho chính mình điểm một chén rượu. Nơi này tuy rằng là quán bar, đồng dạng cũng là tình báo giao dịch trung tâm, chỉ cần là có thể bán tiền tình báo, nơi này đều khả năng có người yêu cầu tiên sinh, yêu cầu ta vì ngươi làm cái gì sao? Cảm ơn, cắt lộ tiên sinh đâu, hôm nay buổi tối giống như không có nhìn đến hắn a. Ngươi nói lão bản, hai ngày này lão bản đi tiệc rượu, như thế nào, tiên sinh cùng lão bản nhận thức sao? Kia bạc tẹn đờ vừa nghe Trương Thiên Hạo hỏi như vậy, cũng có chút nghi hoặc nhìn nhìn Trương Thiên Hạo không có gì, nghe nói nơi này thị huyết hồng tâm rượu không tồi, cho ta tới một ly, có thể chứ? $20, tiên sinh xác định sao? Kia bạc tẹn đờ vừa nghe lập tức liền minh bạch, không khỏi hơi hơi mỉm cười, điểm như vậy rượu người, thật đúng là không nhiều lắm có thể. Hắn nói, từ trong túi lấy hai chương $10 tiền mặt, ở uống xong ly chung rượu sau đẩy qua đi, trực tiếp đè ở hắn cái ly phía dưới ha ha, cảm ơn tiên sinh. Kia bạc kẹn nở nhanh nhẹn đem tiền thu lên, phóng tới phía dưới tiểu trong ngăn kéo, lại tân hỏi, tiên sinh, ngươi yêu cầu cái dạng gì rượu, này một ly ta mời khách. Vỡ lưu ý mà gì? Tốt, bất quá tiên sinh thật đúng là sẽ điểm, này rượu, ở chúng ta nơi này chính là điểm thật sự thiếu, toàn bộ Tân Kinh khả năng chỉ có chúng ta nơi này có vỡ lưu ý mà gì, tiên sinh nhất định là hiểu rượu người. Cảm ơn. Hắn cũng chỉ là gật gật đầu, cũng không có nhiều lời, mà là hưởng thụ kia khác căn bình. Bạt kẽn đỡ thực mau đem bờ lũ y mạ gì vì hắn điều hảo, phóng tới hắn trước mặt, sau đó tùy ý hỏi, tiên sinh, còn cần cái gì? Ta muốn hiểu biết một chút Nhật Bản người ở ký Đông Bình Tân vùng tăng binh sự tình. Cái này, thực xin lỗi, chúng ta nơi này không có. Ta muốn hỏi một chút, Nhật Bản người phụ cận nơi đó tiến hành vi rút thí nghiệm. Cũng chính là bọn họ cái gọi là cái gì cả mò bộ đội, bọn họ đang ở tiến hành vi rút thí nghiệm. Hồ, hơn nữa là cơ thể sống thí nghiệm. A, tiên sinh, ngươi sẽ không nói cười đi. Không, ta không có nói giỡn, xem ra ngươi không biết, năm trước liền mấy cái được dịch chuột người ở Tân Kinh nơi này xuất hiện, chỉ là thực mau liền bị người đè xuống mà thôi. Hắn lập tức nhỏ giọng mà nói, ánh mắt còn thỉnh thoảng nhìn một chút bốn phía. Rốt cuộc hắn cũng sợ hãi bị người khác nghe được, thanh âm cũng chỉ có chính hắn cùng Bạt Kẹn Đờ nghe được đến năm trước dịch chuột liền cái này tình huống. Dịch chuột sự tình biết đến người cũng không nhiều, nhưng cái này Bạt Kẹn Đờ thế nhưng biết, hiển nhiên cũng là làm Trương Thiên Hạo có chút ngoài ý muốn không tồi, đó là cái kêu cả mò bộ đội, chỉ là ta không biết ở nơi đó mà thôi. Cái này, tiên sinh muốn trả tiền. Kia Bạt Kẹn Đờ vừa nghe lập tức liền nhỏ giọng mà nói ta hiện tại không có tiền, kia tính, chờ ta khi nào có tiền rồi nói sau, bất quá, ta hôm nay chỉ là lại đây uống rượu, mặt khác sự tình gì cũng không có làm, nói cái gì cũng không có nói, đúng không? Đó là đương nhiên, tiên sinh này hai ly rượu, ta mua đơn. Bạc kẹn đờ cũng không đốc, tuy rằng không biết Trương Thiên Hạo đây là có ý tứ gì, nhưng lập tức liền từ giữa nghe thấy được một cổ thật lớn tình báo giá trị, này mấy bình rượu giá cả, liền tính ta đây liền không khách khí. Mục đích đã đạt tới, nhưng lập tức lại hỏi một câu, ta đồng bạn cũng đã tới nơi này uống rượu đi. Ngài nói phở tiên sinh. Đúng vậy. Phở tiên sinh không thường tới, bất quá, hôm nay đến là nhanh như vậy uống say. Bạc kẽn đờ đến là minh bạch cái gì, chỉ là một cái nho nhỏ tin tức, nhãn lực kính vẫn phải có, tự nhiên rất là khách khí mà nói một câu. Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, hắn không có uống phí ra tới uống qua rượu, hiện tại cũng hiểu được lại đây, cái này phở vẫn là rất có tâm tư đa tạ. Hắn trực tiếp ở dưới để ép một chương 10 nguyên rủ tợ, sau đó phóng tới trên bàn, liền trực tiếp đi trở về chính mình cái bàn bên cạnh. Tiếp tục uống rượu vang đỏ, cũng không giống như biết phở là giả say. Hắn cũng chỉ đương không biết, nghe âm nhạc, uống rượu, tâm tình vẫn là tương đương không tồi. Mà kêu bạc kẽn đờ nhìn đến Trương Thiên Hạo lại đánh thưởng 10 rủ tợ, liền minh bạch đối phương không phải không có tiền, mà là cố ý vì này, đó là nói cho hắn như vậy tin tức. Hy vọng như vậy tin tức có thể truyền ra đi mà thôi. Nhanh nhẹn thu hồi chén rượu cùng phía dưới kia Trương rủ tợ, sau đó liền lại giống như bình thường giống nhau, ngồi ở chỗ kia chuẩn bị cấp mặt khác khách nhân rót rượu, hoặc là điều rượu. 10 giờ tả hữu, Trương Thiên Hạo mới đỡ phờ đi ra ngoài, thậm chí tới rồi bên ngoài, trực tiếp kêu một chiếc xe kéo, đem hai người đưa về phòng làm việc, mà hắn hôm nay vẫn cũng không có tính toán lại hồi chính mình ra, trực tiếp ở tại phòng làm việc 3. Về tới chung cư sau, hắn liền trực tiếp ở xuống dưới, sau đó cầm lấy dụng cụ ra tới, đối bốn phía tiến hành kiểm tra đo lường, xem hắn trong phòng có hay không cái gì nghe trộm thiết bị. Đối với tự thân an toàn, hắn vẫn là tương đương coi trọng, rốt cuộc hiện tại có một cái trọng đại vấn đề, đó là phòng làm việc tình báo tiết ra ngoài, tuy rằng không biết phở theo như lời chính là thật giả, nhưng hắn không cho rằng đây là giả, rất có thể là thật sự, rốt cuộc phở hôm nay này một so, có chút quá rõ ràng. Chỉ là hắn cũng không biết Trương Thiên Hạo nguyên lai là nhận thức Cát Lộ, cho dù là bạn Tẹn Đở không quen biết hiện tại bộ dạng hắn, nhưng ở hắn nói ra Cát Lộ thời điểm, liền biết Trương Thiên Hạo tuyệt đối cùng Cát Lộ quen thuộc, bằng không thật đúng là không biết nơi này quy củ. Rốt cuộc tay giả đời tới rồi nơi này, mới có thể điểm một ly kêu thị huyết hồng tâm rượu, hơn nữa là khách quen, mới có thể điểm, tay mới tới, không chỉ có không biết quy củ, hơn nữa cũng sẽ không điểm như vậy rượu ở kiểm tra qua đi, không có vấn đề lúc sau, hắn vẫn là chuẩn bị cấp Diên An bên kia một phong điện báo, dùng chính hắn danh nghĩa phát, chẳng qua, động tác muốn nhẹ đến nhiều. Bất quá, công suất lớn radio, cho dù là phòng làm việc nội phát điện báo, cũng sẽ khiến cho nhất định cảnh giác đối với lượng điện ảnh hưởng vẫn là tương đối lớn. Nhưng này đã không quan trọng, hắn chỉ là phát mấy chữ mà thôi, đương hắn đem radio giá hảo, sau đó cầm thật dày chăn đem radio bao lên, lấy giảm bất đối ngoại chuyển ra đi thanh âm, sau đó mới bắt đầu khởi xướng báo tới cảm tạ đại tỷ, cảm tạ Đông Bắc ngầm đồng chí hỗ trợ. Toàn bộ quá trình rất mau, liền một phút đều không có, hắn nơi này liền đã hoàn thành phát tin, càng là nhanh chóng đóng cửa radio, một lần nữa thu lên. Mà phòng nội, bởi vì hắn phát tin, khiến cho đèn điện cũng là xuất hiện chợt lóe, giống như lượng điện không đủ. Bất quá thời gian quá ngắn, cho dù là người khác phát hiện không bình thường là lúc, hết thảy đã hoàn thành. Chương 1707, đại tỷ khiếp sợ. Chương 1707, đại tỷ khiếp sợ. Trương Thiên Hạo nơi này phát xong rồi điện báo, thu lên, nhưng thật lớn lượng điện tiêu hao, vẫn là khiến cho chung cư những người khác chú ý, đặc biệt là trực ban nhân viên chú ý. Chỉ là một phút sau, điện lưu lại khôi phục bình thường, Dỗ mới nhìn đèn điện, có chút nghi hoặc lên Jin Tạ, vừa rồi này đèn điện là chuyện như thế nào? Có thể hay không là bên trong có ai dùng công suất lớn đồ điện, đã trễ thế này, cũng không nên à. Cũng có thể là nhà máy điện bên kia điện xảy ra vấn đề đi. Không có việc gì, còn không phải là tối sầm vài cái sao? Jin Tạ cái này nước Đức người không sao cả, nói một câu cũng có thể đi. Hai người cũng có chút nghi hoặc, nhưng thực mau liền khôi phục bình thường kiểm tra. Mà một cái khác trong phòng, Cạ Dạ vừa rồi cũng ở sửa sang lại văn kiện, rốt cuộc nàng công tác so với Trương Thiên Hạo tới nói, quan trọng đến nhiều, đặc biệt là quan trọng văn kiện, đều yêu cầu nàng tự mình đi sửa sang lại, cất chứa, lệ đơn. Nhưng vấn đề là vừa mới đèn điện đột nhiên chợt lóe, này rõ ràng là dùng công suất lớn đồ điện, hoặc là nói là dùng công suất lớn radio mới phát hiện dị thường hành vi đáng chết, không phải là có người ở chúng ta chung cư sử dụng công suất lớn radio đi. Nàng sắc mặt nháy mắt biến đổi, rốt cuộc nàng so với kia hai cái cảnh vệ hiểu được quá nhiều. Chính là đương nàng chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, lại phát hiện đèn điện lại khôi phục bình thường. Cái này làm cho nàng có chút nghĩ trăm lần cũng không ra, rốt cuộc thời gian này có phải hay không quá ngắn một chút. Một phút không đến, không có khả năng nhanh như vậy liền phát xong. Đương nhiên cũng có thể phát số lượng từ quá ít, cái này cũng có khả năng phát xong. Đối với điểm này, nàng đó là vẻ mặt nghiêm túc lên, thậm chí đẩy cửa ra, hướng về phó lãnh sự ổ chuột đi hội báo, rốt cuộc nếu thực sự có ra đi ô dấu ở bọn họ nơi này, kia sẽ là một cái phi thường nguy hiểm sự tình. Thức mau, toàn bộ chung cư, cảnh vệ đội ở cả dạ an bài hạ, từng bước phòng kiểm tra, thậm chí liền không bỏ địa phương đều tiến hành rồi kiểm tra không có vấn đề. Vội một giờ sau, cái gì cũng không có tìm được, duy nhất không hảo đó là đem mọi người rắc đều cấp cái giày, mới phát hiện sự tình cũng không phải chung cư ra vấn đề, hơn nữa cũng không có tìm được bất luận cái gì radio. Ổ chuột cùng William cũng không có đối cả dạ đưa ra bất luận cái gì nghi ngờ, tương phản, bọn họ vẫn là tương đương duy trì cả dạ hành vi. Cả dạ về tới rồi phòng, sắc mặt cũng có chút khó coi, nàng nhưng không cho rằng vừa rồi là sai. Bởi vì vừa rồi nàng phát hiện kia đèn điện lập lòe thật sự có quy luật, tự nhiên rõ ràng nguyên nhân trong đó. Radio, hơn nữa vẫn là công suất lớn radio. Bằng không lấy bọn họ phòng làm việc điện lưu công suất, căn bản sẽ không xuất hiện lớn như vậy điện lưu giao động ba. Diên An, lão đại tỷ còn không có ngủ, rốt cuộc hiện tại mới không đến 11 giờ đại tỷ, vừa mới thiếu gia phát tới điện báo. Nga, nhà ngươi thiếu gia chính là khó được phát một phần điện báo lại đây, có phải hay không lại có cái gì tin tức tốt ta? Lão đại tỷ trực tiếp khai nổi lên vui lùa nói. Rốt cuộc Tiểu Ngọc hiện tại phụ trách tiếp thu điện báo, thậm chí có thời gian còn sẽ phát điện báo, đã là một cái xuất sắc điện tín viên kia coi à, thiếu gia chỉ là phát tới một phần cảm tạ tin mà thôi, chủ yếu là cảm tạ đại tỷ ngươi, còn có cảm tạ Đông Bắc ngầm đồng chí. Cái gì? Hắn liên hệ thượng Đông Bắc ngầm đồng chí. Lão đại tỷ cũng là sử sốt, hai mắt nháy mắt tỏa ánh sáng. Rốt cuộc Đông Bắc bên kia sớm đã thoát liền, thượng một lần làm ơn một cái lão bằng hưu hỗ trợ, không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo thế nhưng liên hệ thượng kháng liên đồng chí, nàng so với ai khác đều cao hứng. Phải biết rằng, bọn họ đã phái ra không ít đồng chí đi Đông Bắc, chính là đến bây giờ cũng là một đi không trở lại, căn bản không có liên hệ tiền nhiệm gì Đông Bắc đồng chí Tiểu Ngọc, ngươi biết người già thiếu gia ở nơi đó sao? Không biết, thiếu gia chưa từng có nói với ta. Nếu về sau hắn lại phát điện báo lại đây, nhất định phải cho hắn biết, cần thiết đem Đông Bắc đồng chí như thế nào liên hệ lưu lại. Hội báo cấp trung ương. Đã biết, đại tỷ, chỉ là thiếu gia bên kia phát tin quá nhanh, ta nơi này vừa mới nhớ kỹ, bên kia liền đã đóng ra radio, căn bản không có biện pháp hồi phục a. Tiểu Ngọc cũng có chút không ngờ tư nói lao hổ là Đông Bắc địa hạ đảng. Ánh mắt của nàng bên trong hiện lên một mạt tinh quang, lập tức hướng về phía trước mặt báo hội báo, rốt cuộc đã từng là thỉnh hắn mang cho Trương Thiên Hạo về Tần Ngọc Hương cùng với Hải Tử anh chủ. Chỉ là nàng cũng không biết, lao hổ bởi vì một chút sự tình, cũng không thể không từ bên ngoài thượng chuyển nhập đến ngầm 3. Mà vẫn luôn ở nhà mình cửa nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo tiền quân tới rồi hơn 11 giờ. Mới phát hiện Trương Thiên Hạo thế nhưng không có về nhà, cũng là sử sốt, lập tức liền hiểu được, hôm nay buổi tối Trương Thiên Hạo lại có chuyện như làm, trở về khả năng tính cũng không lớn. Hắn liền thở dài một hơi, dù sao sự tình không đổi, hắn nơi này cũng không có gì đại sự tình, chỉ là có chút việc nhỏ muốn xin chỉ thị một chút, có thể không, cái loại này. Một lần nữa về tới chính mình ra, liền trực tiếp ngủ. Chỉ là hắn nơi này ngủ, ở thị cảnh sát trong phòng, Nô Đạt thính trưởng lại là vẻ mặt lửa giận, vô luận là phó thính trưởng Tạ Kiến, hoặc là đặc vụ khoa, vẫn là cục cảnh sát các phân cục trưởng, đều ngồi ở trong phòng hội nghị, mở ra sẽ hiện tại phản Nhật phần tử càng ngày càng hung hăng ngang ngược, đều đã ám sát đến tòa thị chính cửa, ở nước Đức người trước mặt đều ném lớn như vậy mặt, các ngươi nói, các ngươi còn có ích lợi gì, nếu không thể tra ra sau lưng hung thủ, toàn cút xéo cho ta. Hôm nay phó thị trưởng Trung Quốc xuyên một tiên sinh chết ở phản Nhật phần tử thương hạ, ngày mai có phải hay không hệ đại thị trưởng, còn có ta đầu cũng xuất hiện ở phản Nhật phần tử thương hạ. Còn có các vị đầu, có phải hay không ngày mai vừa mới đi ra ra môn, liền thành người khác chiến lợi phẩm, cha, lập tức cha. Lúc này, một đám ngồi ở phía dưới, chính thân mình, mắt nhìn thẳng, nhưng tâm lý đều rõ ràng thật sự, này đó là người nào, sát thủ, đến bây giờ cũng không có tìm là ai làm. Hơn nữa làm cho bọn họ giật mình không ngừng sự kiện này sự biểu, chỉ là hơn 10 giờ thời điểm, một đội kiểm tra Nhật Bản binh lại toàn bộ chết sạch, lúc này đây là chết ở đao hạ, mà không phải thương hạ. Cái này làm cho Nỗ Đa ngoài ra cảm giác được phẫn nộ. Ngày hôm qua đến bây giờ, đánh cướp thuốc phiện sống sự tình đã điều tra xong, là hoàng hồ tử thổ phỉ, còn làm một cái gì liên minh, hiện tại lại có người ám sát phó thị trưởng, lại bưng một cái kiểm tra trạm Nhật Bản binh. Cái này làm cho hắn trong lòng vẫn là khiếp sợ, cộng thêm nén giận. Dưới tình huống như vậy, hắn không tức giận mới là lạ đâu trong thôn quân, ngươi nói một chút đi, các ngươi đặc vụ khoa thành lập tới nay, tuy rằng phá hoạch không ít phản Nhật phần tử hoạt động, chính là các ngươi gần nhất một đoạn thời gian biểu hiện, có thể nói là có chút danh không hợp thật đi. Còn có, các cục cảnh sát, các ngươi khu trực thuộc nội, có hay không loạn đảng, hoặc là phản Nhật phần tử, đã điều tra xong sao? Đặc biệt là Hạ đại cục trưởng, ngươi nếu không thể làm, có thể cút đi, phản Nhật phần tử thế nhưng ở địa bàn của ngươi thượng hoạt động, ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một lời giải thích a? Cái kia Hạ Hạo vừa nghe, cũng là cảm giác được có chút ma chảo, chỉ có thể cười khổ đúng sự thật nói, khoa trưởng, nơi đó đã ra chúng ta ít cờ khu quản hạt phạm vi, chúng ta tuần tra đều không đến bên kia đi. Không phải các ngươi khu trực thuộc, đó là ai? Cái kia, là hai cái khu chỗ giao giới, nhưng không ở chúng ta ít cờ khu nội. Bạc ạ, chẳng lẽ các ngươi tới gần liền không thể nhiều đi coi trọng liếc mắt một cái sao? Mù ra nạ cả nạ gà hạt vừa nghe, liền trực tiếp mắng một câu là. Hạ Hạo cũng là nghẹn khuất đến hoảng, rốt cuộc thật đúng là không liên quan chuyện của hắn, hiện tại lại quái tới rồi trên đầu của hắn, có miệng cũng không có cách nào phân biệt, chỉ có thể chịu đựng xuống dưới. Chương 1708, Hà gia trả thù. Chương 1708, Hà gia trả thù. Chỉ là cảnh sát thính hội nghị ước chừng khai 4-5 cái giờ, đại bộ phận đều là nổ đạ ở mặt trên mắng to, phát hỏa, mà phía dưới người lại trước sau như một ngồi thẳng, sau đó lắng nghe. Ai cũng không nghĩ nổ đạ thính trưởng đem lửa giận phát ở bọn họ trên người các vị, hiện tại Tân Kinh trị an trạng huống có thể nói là càng ngày càng kém, ám sát, cướp pháp trưởng, thậm chí kiếp đế quốc quan trọng vật tư, đánh chúng ta đế quốc tiểu binh, đây đều là phi thường nghiêm trọng sự kiện, có thể nói này một năm tới, đế quốc chỉ là ở vài lần sự kiện giữa, liền vượt qua ngàn người đế quốc binh lính bỏ mình. Bị ám sát người, các ngươi chính mình nhìn xem có bao nhiêu. Hiện tại toàn bộ cho ta động lên, nếu không thể lấy ra thành tích tới, vậy ngươi chính mình từ trước đi, ta nơi này không dưỡng người rảnh rỗi. Hiện tại tan họp. Theo hội nghị kết thúc, đều đã vượt qua buổi tối 12 giờ. Mà Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà lại bị mang về lại mắng một đốn, rốt cuộc hắn là đặc vụ khoa trưởng. Nô Đạ văn phòng bên trong, Nô Đạ nhìn đang đứng ở hắn bàn làm việc trước Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà, ngữ khí lại hào rất nhiều nói một chút đi, cấp pháp trưởng là người nào, tra được sao? Thính trưởng, đã tra được, chúng ta tìm được trong đó hai người. Chúng ta dùng thiên sứ số 7, bọn họ mới chiêu, nguyên lai là trung thống làm, hơn nữa là trung thống cái kia trạm trưởng tự mình đem bọn họ trị liệu. Trung thống, như thế nào lại là trung thống, bọn họ như thế nào sẽ biết các ngươi muốn bắn chết phạm nhân sự tình. Nô Đạ sắc mặt cũng có chút khó coi lên, rốt cuộc đều là thủ hạ của hắn. Hơn nữa đều là thủ hạ, nhưng hắn càng tin tưởng Nhật Bản người kia hai người đâu, còn nhận thức mặt khác những người khác sao. Không biết, nếu dùng thiên sứ số 7, nếu không bọn họ căn bản sẽ không nói, hơn nữa ở chúng ta dùng quá dược lúc sau mới giao đái, nếu thanh tỉnh thời điểm, căn bản sẽ không giao đái. Muốn làm hắn chỉ ra và xác nhận trung thống người, căn bản không có khả năng. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hà Dư cũng là thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu, thật không có mặt khác biện pháp sao? Không có, hai người tuy rằng là người giang hồ, nếu không phải tiếp sát đế quốc thần dân, cũng sẽ không trực tiếp bắt được, muốn từ bọn họ trong miệng tìm ra, thật sự rất khó. Những người khác đâu? Toàn bộ biến mất, lúc này đây trung thống trực tiếp cho một người một khẩu súng lục, còn có một ngày đồ ăn, ta cũng tra xét một chút, toàn bộ là lục biết nguyên bọn họ vũ khí xứng phát vũ khí. Xem ra cái này trung thống đã thành chúng ta tâm tanh hỏa lớn, thế nhưng có một cái hành động đội, kia có thể biết được chúng ta hành hình sự tình, nhất định là ngươi nhóm đặc vụ khoa bên trong người, cho ta trà, lập tức trà. Còn có, các ngươi bên trong xuất hiện vấn đề. Ít nhất có trung thống hoa đế, quan trọng nhất chính là, hôm nay buổi sáng sự tình, ngươi hẳn là phát hiện, thành Tây Giao vứt đi nhà xưởng sự tình, cũng nên là các ngươi bên trong sự tình. Ân, ta trở về lập tức trà, cần thiết đem nội gian tìm ra, đáng chết, trung thống thế nhưng đã đem nội gian xếp vào tiến vào chúng ta bên trong. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hà lại làm sao không biết đâu, nhưng vấn đề là sự tình hôm nay, Triệu Nguyên bên kia cũng chỉ có chính hắn cùng cái kia thủ hạ biết, vấn đề là tin tức vẫn là thật lậu thính trưởng, chúng ta bên trong nội gian là nhất định có, nhưng vấn đề là vô luận là thành Tây vẫn là Đông Sơn pháp trường sự tình, biết đến cũng chỉ có Lục biết Nguyên cùng Triệu Nguyên biết. Bọn họ không có khả năng phản bội đế quốc. Nô Đa ngồi ở chỗ kia, cũng là đại não cao tốc tự hỏi, việc này vẫn luôn đều có chút kỳ quặc, hắn căn bản không có nhìn ra trong đó có mặt khác vấn đề thính trưởng, ngay còn có chuyện gì sao? Không có. Ngươi có thể trở về tra xét. 3. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo sớm rời đi chung cư, liền một trận chạy chậm về nhà đi thay quần áo, rốt cuộc hắn vẫn là thói quen tính tắm một cái, đổi một bộ quần áo, cũng đi ăn cái cơm sáng, đây cũng là hắn cùng Tiễn Quân nước hảo, buổi tối không có trở về, kia ngày hôm sau buổi sáng ăn cơm sáng thời điểm, hắn liền sẽ ở nơi đó ăn hoành thánh. Nếu không có gì quan trọng sự tình, đó là như vậy an bài, nếu có chuyện khẩn cấp, liền có thể trực tiếp gọi điện thoại cho hắn. Hoành Thánh than bên cạnh, Trương Thiên Hạo một bên ăn, một bên nghe Tiễn Quân nói sự tình đầu, Trần đội trưởng bên kia, ngươi có cái gì an bài không có? Hiện tại an bài đến ở nông thôn đi, đi trước trốn thượng 2-3 ngày, nếu ta đoán không sai nói, này đó đáng chết Nhật Bản người tuyệt đối sẽ ngửi được một ít hương vị, trực tiếp ở từng người cảnh giới khu kéo vong thức điều tra. Sẽ điều tra. Tiễn Quân cũng là sửng sốt, lập tức liền hiểu được đúng rồi, ngày hôm qua đã cấp Tề Hổ đưa đi tiền, đồng thời ta thiện tự làm chủ, một đoạn này thời gian bất luận cái gì tin tức đều không cần hỏi thăm, ta hoài nghi mụ dạ nạ cả nạ gạ hạt đã phát hiện bên trong có nội gián. Trương Thiên Hạo một bên nghe, một bên ăn hoành thánh, hắn tự hỏi một chút Tiễn Quân xử lý quyết định ngươi làm được không tồi, một đoạn này thời gian, trực tiếp vận dụng tình báo khoa đi, hành động đội bên kia tạm thời đừng cử động, đồng thời thông chi đi xuống, Tề Hổ này tuyến cần thiết dừng lại. Ân, ta sẽ thông chi đi xuống. Tiễn Quân cũng hiểu được, hắn tuy rằng suy xét tới rồi, liền trong đó vẫn là tồn tại một vấn đề, kia đó là suy xét không toàn diện là. Trần Thế Kiệt hành động đội, cùng với Tề Hổ như vậy tuyến tạm thời không hành động, tương đối tới nói, là một loại bảo hộ đúng rồi, đầu, Nhật Bản người thuốc viện sống bị cướp, còn có hôm nay tòa thị chính cái kia Nhật Bản người không phải chúng ta người giết. Không phải chúng ta người, xem ra có người cũng không quen nhìn Nhật Bản người, muốn tìm Nhật Bản người phiền thoái, cái này hảo, chúng ta thể chất chú ý, một đoạn này thời gian, ở không có được đến mệnh lệnh dưới tình huống, không cần tiến hành ám sát. Mặt khác, chúng ta một đoạn này thời gian lấy chú ý tình báo là chủ, ám sát vì phụ, ta có một loại không được tốt cảm giác, thật sự. Chỉ là ai không biết, Nhật Bản người tấn công Trung Quốc chiến tranh đem ở 2 tháng sau toàn diện triển khai, hiện tại tình báo đó là vì hắn trực tiếp đăng báo Nhật Bản người tiến công cấp Nam Kinh chính phủ trước tiên báo động trước ít nhất nói từ các phương diện đưa ra cảnh kỳ, như vậy có thể giảm bớt không ít tổn thất, càng nhiều một chút thời gian chuẩn bị đầu, ta đã biết. Ăn cơm, ăn qua lúc sau, đem các phương diện lực lượng toàn bộ điều động lên, tăng mạnh đối tình báo hiểu biết. Tiễn Quân nghe Trương Thiên Hạo ngữ khí bên trong nghiêm trọng, cũng là lập tức ý thức được cái gì, biết Trương Thiên Hạo đối chuyện này tương đương coi trọng ăn qua hoành thánh lúc sau, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp về nhà lại nghỉ ngơi trong chốc lát, mới hướng về phòng làm việc mà đi ba. Hà gia thiếu gia, chúng ta từ cục cảnh sát được đến tin tức, Nhật Bản người đã tra được, là chúng ta người đoạt Nhật Bản người thuốc phiện sống, hiện tại Nhật Bản người đã hận chết chúng ta. Hận, hận hảo à, liền làm cho bọn họ nhiều oán hận, giết ta cha, cha ta bối như vậy nhiều đeo danh, giống cầu giống nhau giúp bọn hắn, chính là kết quả là, được đến cái gì, còn không phải là cùng bọn họ liều mạng sao, ta đệ cùng ta muội đều rời đi, ra ngoại quốc, ta còn sợ bọn họ một cái quỷ. Cùng lắm thì vừa chết mà thôi. Hà thiếu quân chẳng hề để ý nói, nhưng trong ánh mắt lại nhiều vài phần sát ý. Hà gia có thể nói là phong cảnh nhất thời, kết quả liền bởi vì lén loại thuốc phiện, liền bị Nhật Bản người tìm lấy cớ cấp giết. Nếu không phải có người cho bọn hắn tin, bọn họ còn ngốc ở cổ đâu. Chỉ là ai cũng không biết, Trần Thế Kiệt vị này vẫn luôn ngốc tại Tân Kinh lão nhân, đã từng giúp Hà gia Hà lao gia tử gieo trồng thuốc phiện, hơn nữa loại đã hơn một năm mà. Nhưng chân chính biết Hà lao gia tử loại thuốc phiện sự tình, cũng chỉ có thiếu thiếu vài người biết mà thôi. Cho dù là quản gia, còn có Hà thiếu quân cũng không biết. Chương 1709, Tân Kinh toàn diện điều tra. Chương 1709, Tân Kinh toàn diện điều tra. Buổi sáng, Trương Thiên Hạo lại một lần đi vào văn phòng, nhận được tay đó là một đống văn kiện yêu cầu phiên dịch. Nay đã trở thành một loại thói quen, hắn cầm văn kiện liền phiên dịch lên, đến nỗi cả giả nghĩ như thế nào, Trương Thiên Hạo cũng không minh bạch, nhưng một đoạn này thời gian cùng cả giả quan hệ, rõ ràng có chút giảm xuống đúng rồi, Tần tiên sinh, mấy ngày nay liền phải cho ngươi nghỉ, ngươi tính toán khi nào xin nghỉ? Ngươi xem làm à, mấy ngày nay tùy ý ngày đó đều không sao cả, rốt cuộc ta chỉ là trở về một chuyến nhìn xem trong nhà, lại không phải cái gì đại sự tình. Trương Thiên Hạo đến là không sao cả. Vốn dĩ hắn còn có chút cấp trở về cùng Trần gia thương lượng một chút, hiện tại lại không phải như vậy cấp, rốt cuộc hắn văn kiện đã phát ra đi kêu hành, 2 ngày này, ta nhìn xem nhật trình, cấp ngươi nửa tháng kỳ nghỉ, đủ sao? Nếu có thể có 20 ngày càng tốt, rốt cuộc từ nơi này đến Thượng Hải, nếu ngồi thuyền nói, khả năng muốn càng chậm, mà làm lại kinh đến Thượng Hải, muốn vài lần đổi xe, ước chừng muốn 6 đến 7 ngày thời gian. Nếu vận khí tốt nói, khả năng càng xui xẻo, thời gian càng dài. Ân, kia cho ngươi 20 ngày thời gian. Bất quá, thời gian dài như vậy xin nghỉ, ta cần thiết hướng lãnh sự đại nhân phê chỉ thị. Cả dạ suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc mà nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, mới nghiêm túc mà nói cảm ơn. Nếu một đoạn này thời gian vội, cũng có thể kéo dài tới tháng sau. Ta đã biết. Cả dạ trực tiếp là lên tiếng, sau đó liền trực tiếp rời đi hắn văn phòng, cũng tùy tay quan hảo môn ba. Theo Trương Thiên Hạo ở trong văn phòng làm công, mà toàn bộ Tân Kinh 7 cái khu sở hữu cảnh sát toàn bộ xuất động, đối toàn thị một ít khả năng xem nhẹ địa phương tiến hành bài tra. Mục đích đó là tìm ra khả năng ẩn thân phản nhận phần tử căn cứ, hoặc là sân huấn luyện. Thành Tây cục cảnh sát nội, Hạ Hạo nhìn thủ hạ đưa lên tới các bị xem nhẹ hoặc là khả năng tồn tại phản nhận phần tử địa phương, nói thật, hắn thật sự không có hứng thú. Có đôi khi có thể lui một bước, hắn tình nguyện lui một bước, dù sao hướng lên trên không có bất luận cái gì thăng cấp khả năng tính, còn không bằng hào hào tồn tại, nhiều tránh điểm tiền trình các ngươi mấy cái phân biệt mang đội, đi này đó địa phương cho ta tra, đặc biệt hai cái khu chỗ giao giới, càng muốn cẩn thận tra, kiên quyết không cho phản nhận phần tử sinh tồn không gian, càng không thể cho bọn hắn sinh tồn thổ nhưỡng. Còn có, cần thiết muốn tra rõ, nếu điều tra ra có phản nhận phần tử hiện tượng, hoặc là được đến manh mối, nhất định sẽ có khen thưởng, thậm chí cho các ngươi quan thăng một bậc cũng không có vấn đề. Hạ Hạo đứng ở nơi đó cấp toàn thể cảnh sát cổ vũ nói, hiện tại đúng là các ngươi kiến công lập nghiệp hảo thời điểm, nhất định phải tra cẩn thận, đừng cho chúng ta Tây khu cục cảnh sát mất mặt. Hảo, ta cũng không nhiều lời, hiện tại toàn thể xuất phát. 3. Thành Nam khu, một cái tiểu đội trưởng mang theo một đội cảnh sát đang ở một cái trong đại viện kiểm tra, hơn nữa cái này đại viện sớm đã không có người trụ, nghe nói này một nhà sớm đã dọn đi rồi đội trưởng, ngươi xem, nơi này có người ngốc quá dấu vết. Ân, đáng chết, nơi này rất có thể là phản Nhật phần tử cứ điểm, này phó tình nhất định phải hội báo cấp cục trưởng, các ngươi hai người về sau cho ta nhìn chằm chằm nơi này, ta đến là muốn nhìn, là người nào dám chạy đến chúng ta Nam Thành khu cục cảnh sát tới quấy rối. Đội trưởng, việc này hội báo cấp cục trưởng là được, này đó phản Nhật phần tử cũng không phải là dễ chọc, ngươi còn nhớ khoa năm trước đi, vị kia cục trưởng sao, chọc đến phản Nhật phần tử, kết quả đầu khó giữ được, chúng ta vẫn là tiểu tâm một chút. Bên cạnh một cái tiểu cảnh sát nhỏ giọng mà ở đội trưởng bên thai nói một câu ân, các ngươi hai cái vẫn là ở chỗ này nhìn chằm chằm, chỉ cần bọn họ nhìn đến các ngươi, liền sẽ không lại đến, rốt cuộc không cần phải, bọn họ sẽ không tìm chúng ta bình thường cảnh sát phiền toái. Vẫn là đội trưởng Cao Minh. 3. Thành Bắc khu, đoàn người ở một cái biệt thự nội, nhìn bên trong đồng dạng cũng có không ít người trụ qua dấu vết đội trưởng, nơi này có người khai quá sẽ, chỉ là ngươi nhìn xem, giống như đã qua đi thật dài thời gian, ít nhất nửa năm trở lên, này một nhà giống như dọn đến nước ngoài đi, nhưng mấy thứ này nguyên lai là dùng bố cái lên, hiện tại bị người vạch trần tới. Nửa năm trở lên, kia liền tính, nơi này khả năng có người trụ quá, nhưng người đi rồi, còn nói cái giám a, tiếp theo ra. Tiểu đội trưởng vừa nghe, khinh thường mà nói là, tiếp theo, liền trực tiếp đi ra thành đi ở ngoài thành cách đó không xa cư trú khu tìm lên. Chỉ là có rảnh địa phương, những người này vẫn là tương đương nỗ lực đó là đội trưởng, ngươi xem, nơi này có người ở chỗ này động qua giải phẫu, đây là tân giải phẫu dùng quá băng gạc, mặt trên còn có vết máu. Đột nhiên một cái đội viên chạy tới, sau đó cầm hai khối mang huyết băng gạc, lớn tiếng mà nói ở nơi đó tìm được. Liền ở phía sau đống rác tìm được. Người tới, thông tri cục trưởng, vùng này khả năng có phản Nhật phân tử, đem này một mảnh vây quanh lên, sau đó điều tra. Kia tiểu đội trưởng nhìn nhìn băng gạc, trong mắt hiện lên một đường vui sướng, sau đó liền đối với bên cạnh đội viên lớn tiếng mà nói là: "Những người khác ở các xuất khẩu xem đã chết, hiện tại không cần kinh động nơi này phản Nhật phân tử." Là theo thành Bắc cảnh sát cục trưởng mang theo 3-40 cái cảnh sát lại đây, thực mau bên này trực tiếp bị vây quanh lên, mà đại lượng cảnh sát cơ hồ là từng nhà tiến hành điều tra. Mà kia cục trưởng cùng kia đội trưởng đứng ở cách đó không xa nghiêm túc chờ đợi bạch bạch bạch. Đúng lúc này, liền nghe được cách đó không xa truyền đến vài tiếng súng, nháy mắt khiến cho bọn họ chú ý, đại lượng cảnh sát lập tức ôm thương vọt qua đi. Theo bên trong chiến đấu thương không ngừng vang lên, tiếng kêu thảm thiết cũng thỉnh thoảng vang lên tới. Chỉ là chiến đấu thời gian cũng không trường, chỉ chốc lát sau, liền nhìn đến ba cái bị thương cảnh sát bị nâng ra tới, kia trên người cũng là máu tươi không ngừng, hơn nữa càng là không được kêu thảm thiết. Cùng lúc đó, cảnh sát còn nâng ra một thanh niên người, chỉ là hắn ngực sớm đã có mấy cái thương động, đã chết đến không thể càng chết cha ra này một nhà là ai sao? Hoàng Nhị Hoa gia, bất quá người này không phải Hoàng Nhị Hoa. Cái kia cảnh sát lớn tiếng mà đem biết đến tình huống nói một lần lập tức bắt giữ Hoàng Nhị Hoa, hắn nhất định là đồng đảng, chào. Kia cục trưởng trên mặt cũng hiện lên một tia hưng phấn, lúc này đây thật sự đánh chết một cái phản Nhật phân tử, này đó là công lao a mà kỳ thật liền ở chỗ này nổ súng thời điểm, nơi xa một thanh niên mang theo mũ rơm đã chạy tới nơi này. Chỉ là nhìn đến cảnh sát ở chỗ này phong phú, căn bản không có cơ hội lại đây. Chỉ là đương chiến đấu kết thúc thời điểm, hắn liền thấy được có người nâng thi thể ra tới, hắn nơi đó không rõ, ở tại nhà hắn người bại lộ đáng chết. Hắn trực tiếp mắng một câu, sau đó đem mũ rơm đi xuống đè xuống, xoay người liền rời đi nơi này, thực mau biến mất ở thôn cuối. Mà đương cái này cục trưởng tìm người thời điểm, Hoàng Nhị Hoa giống như mất tích giống nhau, trực tiếp biến mất không thấy. Cùng lúc đó, mặt khác các khu cảnh sát đều ở kiểm tra bên trong, đều hoặc nhiều hoặc ít có điều phát hiện, nhưng cụ thể có phải hay không phản Nhật phân tử, bọn họ cũng không có số, có thể là kẻ lưu lạc hoặc là những người khác. Chỉ là đương này đó tình huống tập hợp lên lúc sau, Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt nhìn đến như vậy tin tức, cũng là sửng sốt, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới, toàn bộ Tân Kinh thành trong ngoài còn có nhiều như vậy manh khu, huống chi lúc này đây chỉ là kiểm tra ngày thường xem nhẹ địa phương. Nếu tính thượng có người cư trú địa phương, kia đến muốn nhiều ít có thể là phản Nhật phần tử cư trú, hắn tưởng tượng đến nơi đây, đó là toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Rốt cuộc đây là hắn động tác sai lầm chỗ, mặt trên một khi trách tội xuống dưới, hắn vẫn là muốn ăn người đứng đầu hàng. Chương 1710, của phim. Chương 1710, của phim. Trương Thiên Hạo ngồi ở bàn làm việc thượng, duỗi một cái lười eo, đi tới cửa sổ nhìn bên ngoài, bưng một ly cà phê chậm rãi uống lên. Mà lúc này, hắn nhìn đến Phở Chính từ bên ngoài đi trở về tới, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái lầu 2, liền thấy được hắn. Hắn trực tiếp cấp đối phương một cái mỉm cười, liền nhìn đến Phở đi vào office building, mà Trương Thiên Hạo lại vẫn như cũ đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm bên ngoài đại viện. Qua không đến 3 phút, Trương Thiên Hạo liền thấy được Phở trực tiếp đẩy cửa đi đến Tần Tiên Sinh, uống cà phê, cũng không cứ gọi ta một tiếng, không đủ bằng hữu a. Ha ha, Phở Tiên Sinh, ta nơi này đại môn vĩnh viễn hướng ngươi thế khai, chỉ là sợ ngươi không tới. Trương Thiên Hạo chỉ bên cạnh ghế, trực tiếp tự mình cấp Phở lại đổ một ly cà phê. Phóng tới trước mặt hắn trên bàn đúng rồi, Tần Tiên Sinh, hôm nay như thế nào không có đi ra ngoài đi một chút? Ta đi không khai a, ta nhưng không có ngươi như vậy tự tại. Sẽ không lại là cả dạ cấp ngươi bố trí như vậy nhiều nhiệm vụ đi. Đúng vậy, là cho ta bố trí không ít nhiệm vụ, không có cách nào. Hắn cũng cười khổ một tiếng, trực tiếp tiếp tục cùng hắn nói chuyện phiếm thổi phồng lên. 15 phút sau, Phở liền rời đi hắn văn phòng, mà hắn cũng ngồi xuống nơi đó chuẩn bị tiếp tục làm công. Chỉ là hắn nghĩ tới cái gì, liền lại lần nữa đi qua đi, đem vừa rồi Phở uống qua trà tử bắt được thủy biên giặt sạch một chút, một lần nữa thả lại ly cà phê bên kia, bài chỉnh tề. Sau đó lại cầm lấy sofa cái đệm, trực tiếp lấy ra run lên một chút, chuẩn bị thả lại đi. Chỉ là cầm lấy cái đệm lúc sau, hắn ánh mắt đột nhiên ngưng lại, bởi vì hắn nhìn đến hắn sofa một cái có chút tổn hại một góc bên kia có một cái nho nhỏ màu đen đồ vật. Hắn không khỏi nghĩ tới vừa rồi hắn xoay người cấp Phở đảo cà phê thời điểm, cái này sofa cái đệm tổn hại một góc giống như đặt ở bên ngoài. nhưng hiện tại thế nhưng biến tới rồi bên trong, hiển nhiên cái này phở ở hắn đảo cà phê thời điểm, trực tiếp đem lót vị trí cấp thay đổi một chút. Mở ra cái kia nho nhỏ một góc, từ bên trong lập tức rớt xuống một cái nho nhỏ của phim, rơi xuống trên mặt đất, làm sắc mặt của hắn cũng là hơi đổi. Rốt cuộc cuộn phim là thứ gì, hắn tạm thời trước không nói chuyện, nhưng loại này nhiều một cái cuộn phim, liền làm hắn tâm nhắc lên, ít nhất nói hiện tại hắn còn không thể bởi vì một chút sự tình mà mất đi này một phần công tác hảo cái phở, có ý tứ, thật là có ý tứ. Hắn nhìn nhìn cái này cuộn phim, trực tiếp thu lên, sau đó lại từ trên người tìm ra một cái tiểu cuộn phim, đây là Anh Quốc sinh sản đặc thù cạ mạ giặt, hơn nữa vẫn là cái loại này mini cạ mạ giặt, đây là đặc công chuẩn bị cuộn phim. Chỉ là hắn không nghĩ tới, phở cũng có như vậy cuộn phim, lại còn có phóng tới hắn sofa bên trong. Tuy rằng không biết mục đích của hắn là cái gì, nhưng hắn vẫn là không dám có bất luận cái gì thiếu cảnh giác, mà là lấy ra chính mình cuộn phim, trực tiếp nhìn nhìn. Nhẹ nhàng lôi kéo, đem chính mình cuộn phim trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, lại phóng tới đi vào. Tiếp theo hắn giống như cái gì cũng không có phát hiện giống nhau, trực tiếp đem cuộn phim thả trở về, chẳng qua là thay đổi một cái trống không mà thôi. Một lần nữa ngồi trở lại chính mình bàn làm việc phía trước, liền cầm lấy văn kiện bắt đầu nhìn lên. Vẫn luôn công tác tới rồi giữa trưa, Trương Thiên Hạo trực tiếp ở phòng làm việc tạm chấp nhận một đốn, sau đó liền hồi chung cư nghỉ ngơi. Bất quá, hắn cũng không có lập tức nghỉ ngơi, mà là ngồi ở án thư, cầm lấy một đoạn này thời gian viết tốt mấy thiên văn chương, đây là hắn tính toán in ấn đệ tam kỳ thức tỉnh. Trải qua gần 3 tháng tự hỏi cùng chuẩn bị, hắn vẫn là viết ra đệ tam kỳ tiểu báo chí 8 thiên văn kiện. 8 thiên văn chương có thể nói không thể so qua đi kém, hơn nữa trong đó đệ nhất thiên đó là nhiều tai nạn Trung Hoa chủ yếu giới thiệu về Nhật Bản người đối với vong ta Trung Hoa chi tâm bất tử, đang ở tích cực chuẩn bị chiến tranh đệ nhị thiên đó là chiến tranh, liền ở trước mắt lấy một cái thượng đế thị giác tới viết Nhật Bản người đem ở hôm nay 6 tháng cuối năm, sớm nhất tháng 7, tháng 8, nhất muộn sẽ không vượt qua cuối năm, sẽ bộc phát toàn diện trùng, Nhật chi chiến đệ tam. Thiên Hoàng Hà, Trung Hoa chi lưng trực tiếp ca tụng dân tộc Trung Hoa tới rồi mấu chốt thời khắc, kêu gọi toàn dân lên kháng chiến, đặc biệt là trong đó chỉ ra chỉ cần chạy xuôi dân tộc Trung Hoa máu người đứng lên, cùng toàn thế giới yêu thích hòa bình người đứng lên, cộng đồng ngăn cản trận này lệ mề phản Nhật Bản đế quốc chủ nghĩa chiến tranh 3. Hắn còn muốn đem này đó văn chương tiến hành lại một lần sửa chữa, này đó văn chương đã ấp ủ thời gian rất lâu, bản nháp đều đã mấy mươi lần dịch bản thảo. Hắn chuẩn bị này một bộ phận bản thảo định ra tới, sau đó đem nó in ấn ra tới, rốt cuộc cái này rất có thể là hắn viết cuối cùng một kỳ thức tỉnh tiểu báo. Thời gian quá thật sự mau, bất chi bất giác bên trong, thế nhưng 2 cái giờ đi qua. Nhưng hắn giống như không có cảm giác được thời gian quá đến nhanh như vậy, mà trong tay văn chương mới sửa lại tam thiên, mỗi một câu hắn đều phải cẩn thận tự hỏi, như thế nào tới kịch liệt sĩ khí đương đương đương. Nhìn trên bàn chuông báo thức vang lên tới, hắn mới không thể không buông trong tay bút, sau đó trực tiếp thu lên sở hữu bài viết, ngẩng đầu lắc lắc của hắn. Hắn sau đó hướng về trên giường nằm đi, chuẩn bị lại nghỉ ngơi 15 phút liền đến phía trước đi làm công, rốt cuộc buổi chiều hắn còn muốn đi tòa thị chính đi làm phiên dịch thịch thịch thịch. Liên ở hắn vừa mới nằm xuống còn không có vài phút, liền nghe được cửa truyền đến khẩn cấp tiếng đập cửa. Tần tiên sinh, ở sao? Ở đâu? Cạ gia ngươi, làm sao vậy? Thần tiên sinh, thỉnh ngươi khai một chút môn. Bên ngoài cạ dạ ngươi lập tức lớn tiếng mà nói, đồng thời Trương Thiên Hạo còn cảm giác được cửa giống như có không ít người phát sinh sự tình gì. Hắn trực tiếp mở cửa, liền nhìn đến cạ dạ ngươi mấy cái nước Đức cảnh vệ đang đứng ở hắn văn phòng cửa. Tần tiên sinh, thực xin lỗi, công vụ việc, lãnh sự đại nhân mệnh lệnh, đối với ngươi phòng tiến hành toàn diện kiểm tra, thỉnh thứ lỗi. Phát sinh sự tình gì sao? Trương Thiên Hạo có chút nghi hoặc, rốt cuộc hắn còn không lớn minh bạch, vẫn là vẻ mặt ngốc vòng thực xin lỗi, Tần tiên sinh, hiện tại phải đối ngươi tiến hành kiểm tra, thỉnh ngươi theo ta đi một chuyến. Thỉnh. Cạ dạ ngươi nhìn Trương Thiên Hạo ra tới mở cửa, vẫn là vẻ mặt nghiêm túc tốt, có phải hay không phát sinh cái gì đại sự? Hắn đi theo cả dạ ngươi phía sau, trực tiếp hướng về phía trước office building mà đi. Thực xin lỗi, Tần tiên sinh, đây là lãnh sự đại nhân quyết định, tất cả mọi người muốn kiểm tra. Kiểm tra? Trương Thiên Hạo lập tức nghĩ tới cái gì, đặc biệt là hôm nay phở đi hắn văn phòng, trong tay còn cầm một phần văn kiện, ở uống cà phê thời điểm phóng tới kia trên sofa không phải là tìm nội gián đi. Chỉ là hắn cũng không có cái gì hảo lo lắng, nhưng hết thảy vẫn là lấy tiểu tâm vị thượng, rốt cuộc ai biết nơi này có hay không cho hắn tìm phiền toái. Theo hắn đi vào phòng họp, liền thấy được William, ổ chuột còn có cả dạ ba người đang ngồi ở trong phòng hội nghị, nhìn đến Trương Thiên Hạo đã đến, liền chỉ trung gian một cái ghế. Tần tiên sinh, mời ngồi, chúng ta chỉ là một lần lệ thường do hỏi, thỉnh không cần để ý. William đến là thực khách khí mà nói, thậm chí trên mặt cũng không có ngày thường như vậy nghiêm túc đa tạ, hai vị lãnh sự tiên sinh, có cái gì vấn đề, ta nhất định sẽ trả lời, đương nhiên tư nhân vấn đề, ta có thể cự tuyệt trả lời. Hảo, ta muốn hỏi một chút, hôm nay ngươi đến phòng làm việc đi những cái đó địa phương, có thể cho chúng ta nói một chút sao? Bên cạnh cả dạ cầm bút liền nghiêm túc mà nói, hảo, ta hôm nay buổi sáng đến phòng làm việc chỉ đi 5 cái địa phương, đệ nhất là tới trước cả dạ tiểu thư văn phòng đi đưa tin, lãnh nhiệm vụ, liền hồi văn phòng, tiếp theo liền ở trong văn phòng đốc. Trong đó phở tiên sinh đi ta nơi đó một lần, ước chừng 9 giờ 35 phút, 9 giờ 50 phút rời đi. Sau đó mãi cho đến tan tầm, ta liền rời đi văn phòng, đi một chuyến phòng vệ sinh, tiếp theo đó là đi thực đường ăn cơm, cuối cùng đi trở về chính mình phòng, trong đó trừ bỏ cùng thực đường sư phó tiếp xúc ngoại, đó là cùng mấy cái bảo vệ cửa đánh một lời chào hỏi, mặt khác thời gian không có rời đi phòng sao? Hoặc là không có đi qua địa phương khác sao? Không có. Cái này ta có thể bảo đảm. Tốt, ta muốn hỏi một chút, phòng của ngươi sofa bên kia có một cái nho nhỏ của phim, ngươi có cái gì giải thích? Cạ dạ nhìn Trương Thiên Hạo, vẻ mặt nghiêm túc, ta không biết, sofa của phim, không có khả năng đi. Trương Thiên Hạo lúc này cũng là vẻ mặt ngốc vòng, giống như gặp một cái khó có thể tin sự tình. Chương 1711, rời đi sắp tới. Chương 1711, rời đi sắp tới, đương Trương Thiên Hạo đi ra thời điểm, đều đã là hơn 3 giờ. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này cạ dạ thế nhưng tra đến như vậy nghiêm, đến nỗi kia chỗ chống quận phim cũng giặt sạch ra tới, chỉ là bên trong vốn dĩ đó là chống không đối này, cả dạ cũng không có cách nào, đến nỗi nơi đó ngồi quá, Trương Thiên Hạo nói thẳng buổi sáng là phờ ngồi quá, hơn nữa hắn còn mang theo một phần văn kiện ngồi quá. Bất quá, Trương Thiên Hạo duy nhất khó chịu địa phương, thế nhưng bị tạm thời cách trước, cũng không có nói khai trừ hắn, mà là trực tiếp ngừng hắn trước. Cái này làm cho hắn cũng có chút ngoài ý muốn, vốn đang không nghĩ phóng cuộn phim, nhưng sau lại mới nghĩ đến đã không có, sẽ ra vấn đề, cho nên mới thả một cái cuộn phim. Về tới chính mình văn phòng, Trương Thiên Hạo liền lại ngồi ở chỗ kia cho chính mình pha một ly trà, lập tức liền phải rời khỏi nơi này đi hồi Thượng Hải, tạm thời cách chức cũng là cho hắn một cái nghỉ đi. "Thần tiên sinh, ta có thể tiến vào sao?" Liền ở hắn về tới văn phòng, ngồi ở chỗ kia uống trà thời điểm, liền nghe được cửa chuyển đến cạ dạ thanh âm. Hắn cũng không khỏi nở nụ cười mời vào. Tiếp theo liền thấy được Tạp Lôi đi tiến vào, sau đó trực tiếp ngồi xuống Trương Thiên Hạo đối diện sofa bên trên Tần tiên sinh, lúc này đây là lệ thường dò hỏi, còn thỉnh ngươi không lấy làm phiền lòng. "Cạ dạ tiểu thư, nơi đó nói, nếu ta ở chỗ này công tác, ta tự nhiên muốn tuân thủ nơi này quy tắc, nghĩ đến giống như phòng làm việc nơi này đã xảy ra một chút sự tình, hơn nữa giống như không lớn vui sướng đi. Xem ra Tần tiên sinh cũng không phải cùng bên ngoài đồn đại giống nhau, đối bất luận cái gì sự tình cũng không quan tâm a." Cạ dạ ở Trương Thiên Hạo vì hắn đổ một ly trà lúc sau, cũng không khỏi nở nụ cười. "Cạ dạ tiểu thư, ngươi lời này có phải hay không muốn mắng ta a? Ta không quan tâm việc này, không thay ta ngốc đi, xem hôm nay tư thế, xem ra chúng ta phòng làm việc tình báo linh tinh bị mất, hoặc là bị người ngoài đã biết." "Đúng vậy, hôm nay thật là để lộ tin tức, chúng ta phòng làm việc tình báo tiết ra ngoài. Nếu không phải ta biết ngươi không đối này tình báo cảm thấy hứng thú, ta đều có chút hoài nghi có phải hay không ngươi trộm tình báo. Tìm được rồi thủ phạm sao?" "Phơ, trên cơ bản đã xác định là phơ, bất quá lúc này đây khả năng làm ngươi thừa nhận rồi nhất định áp lực. Chỉ cần tìm ra thủ phạm, kia đó là đối ta lớn nhất khẳng định, lại nói, vừa lúc ta phải về Thượng Hải một chuyến, vốn gì không đổi, hiện tại xem ra, đây là vừa lúc cho ta cơ hội." Hắn đến là cười cười, sau đó khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi giơ lên, trong ánh mắt càng là nhiều vài phần kinh hỉ. "Đúng vậy, lúc này đây ngươi vừa lúc trở về một chuyến, có thể nhìn xem chính mình quê quán. Đây là nộp của cho ngươi đưa tới thư đề cử, tới rồi Thượng Hải, nơi đó Nhật Bản người ít nhất còn sẽ cho ngươi một chút mặt mũi." "Cảm ơn." Trương Thiên Hạo tiếp nhận nộp của thư đề cử, sau đó nhìn nhìn bên ngoài, hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi giơ lên, ít nhất nói, hiện tại hắn đầu tư đã có một tia hồi báo mặt khác, vận khí của ngươi không tồi, buổi tối một chuyến đi đại liên quân dụng phi cơ, mang ngươi một đường. "À, còn có bậc này chuyện tốt, ta đây liền ra đều không cần trở về, trong chốc lát trực tiếp qua đi liền được rồi." Hắn trên mặt nháy mắt hiện lên một mặt khó có thể che giấu tươi cười, "Ngươi không trở về nhà lấy đồ vật. Cả dạ, ta có cái gì? Ngươi có thể nói cho ta sao, trừ bỏ quần áo, sau đó đó là một cái ăn đói, cả nhà không đói bụng cái loại này, ngươi nói một chút, ta còn trở về lấy đồ vật làm gì? Sống được vui vẻ liền hảo, sống được vui vẻ liền hảo." Theo cả dạ rời đi, Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, hắn cũng không nghĩ tới, lúc này đây rời đi sẽ là như thế cấp, thậm chí liền đánh một chiếc điện thoại đều không được. Rốt cuộc buổi tối liền rời đi, hơn nữa là phi cơ. Vốn dĩ buổi chiều muốn đi tham dự đàm phán làm phiên dịch, nhưng hôm nay tra tình báo tiết lộ sự kiện, kết quả trực tiếp chậm lại ba. Trình Trung Thành nhìn trước mặt ba cái đội viên, một đám đều là trọng thương, nhưng đã trị liệu qua. Cái này làm cho hắn cũng không nghĩ tới, sớm bị trộm tới thủ hạ thế nhưng lại về rồi chạm trưởng, chúng ta làm ngươi mất mặt, lúc này đây là Trung thống Trương Thiên Hạo cứu, vốn là muốn cứu hắn một cái hành động đội viên Têu Triệu Phong, chúng ta những người này chỉ là một cái thuận tay mà thôi. Trung thống Trương Thiên Hạo, còn có bọn họ hành động đội. Đúng vậy, bọn họ có một cái mãn biên hành động tiểu đội, 10 cái người, hơn nữa một cái tiền quân cùng với trạm trưởng Trương Thiên Hạo, ta thấy được bọn họ 12 người, mà những cái đó đặc vụ khoa tình báo tổ một cái tiểu đội trực tiếp bị đánh chết. Cái này Trung thống trạm trưởng chính là rất thần bí, các ngươi lúc này đây vận khí đi không tồi, ta cũng không nghĩ tới. Trung thống thế nhưng có can đảm trực tiếp cướp pháp trưởng, lại còn có thành công. Trình Trung Thành cũng không thể không bội phục Trung thống cái này tân trạm trưởng, so với những người khác tới nói, hắn làm được càng khoa trương. Đúng rồi, trạm trưởng, ta còn ở trong đó nghe được, bọn họ đã ám sát mấy cái Nhật Bản người, giết Nhật Bản binh người cũng không biết có bao nhiêu. Bọn họ giết không ít Nhật Bản binh. Ân, nghe bọn hắn nói, đều xử lý vượt qua 100 Nhật Bản binh. Lợi hại, thật là lợi hại, lúc này đây chúng ta tân kinh quân thống đích xác không có Trung thống lợi hại, điểm này, ta cũng đến thừa nhận. Trình Trung Thành chính là biết Trung thống từ cái này tân trạm trưởng tới lúc sau là như thế nào điên cuồng, thật là hắn cũng nghe quá nhiều về Trung thống tân trạm trưởng sự tình. Các ngươi trước tiến hành nghỉ ngơi đi, về các ngươi giấy chứng nhận linh tinh, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi làm đến, hiện tại các ngươi quan trọng nhất chính là tĩnh dưỡng hảo thân thể, sau đó lại chấp hành nhiệm vụ. Là Trình Trung Thành đem ba người an bài hảo lúc sau, liền một người ngồi ở chỗ kia tự hỏi lên, hắn cũng không nghĩ tới, cái này Trung thống tân trạm trưởng như thế đem tân kinh trạm cấp thành lập đi lên. Không riêng gì thành lập lên, hơn nữa phát triển lên, phát triển đến xa xa vượt qua hắn đoán trước, thậm chí còn ở đặc vụ trong khoa xếp vào thượng nhân tay. Phải biết rằng, Nhật Bản người hiến binh đội căn bản xếp vào không đi vào, đặc vụ sử, tòa thị chính khó khăn to lớn, cho dù là hắn nhiều năm nỗ lực, cuối cùng vẫn là thất bại ba. Tòa thị chính nội, Nộc Cố nhìn trước mặt cái này văn kiện, nhưng nàng lại không có một chút tâm tư xem đến đi xuống. Bởi vì nàng đã biết Trương Thiên Hạ hôm nay buổi tối phải về Thượng Hải, lúc này nàng cũng không biết là cái dạng gì tâm tình, có không tha, cũng có không đành lòng. Vì thế, hắn còn nghe được, hơn 9 giờ tối có một trận phi cơ đi phi đại liền, liền giúp Trương Thiên Hạ hẹn trước một chút tới ai, ta như thế nào luôn nghĩ đến hắn. Nàng cũng chỉ có thể thở dài một hơi, sau đó bắt đầu một lần nữa xem văn kiện ba. Thành Phong, chỗ nào đó, một thanh niên nhìn trước mặt cái này Nhật Bản thiếu úy thi thể, khoe miệng giơ lên một mặt tà cười. Cái thứ nhất, cứu ta mệnh, ta đây liền dùng 10 cái Nhật Bản quan quân mệnh tới trả lại ngươi nhân tình. Thật sâu hít một hơi, sau đó trực tiếp đem cái này Nhật quân thiếu úy thi thể kéo dài tới trên giường, mà hắn trên mặt càng là hiện lên một trận mỏi mệt đáng chết. Lúc này đây ăn lô nặng, Nhật Bản người, các ngươi cho ta lão tử nhớ kỹ. Hắn đi qua đi, cầm lấy một ít ăn, ăn qua lúc sau, liền ở trong nhà lục soát lên, chỉ chốc lát sau, hắn trước mặt liền mang lên một ít quý trọng đồ vật. Trừ bỏ yên, quân phiếu, còn có mấy cây thỏi vàng, này xem như không ít tiền. Đương nhiên còn có kiện tranh chữ, này đó từ hôm nay liền đổi tên, thuộc về hắn thật là mẹ nó quỷ nghèo, thế nhưng chỉ có hơn 2000 khối, này quan quân thật mẹ nó nghèo. Hắn trực tiếp mắng một câu, sau đó liền trực tiếp ngã vào nơi này tạ tạ mị thượng, kéo qua chăn liền hô hô ngủ nhiều lên đến nỗi nơi này là Nhật Bản người cư trú khu, hắn tưởng đều không có nghĩ nhiều, rốt cuộc nhà này trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại có cái thứ hai Nhật Bản người. Chương 1712, cả dạ quyết định. Chương 1712, cả dạ quyết định. Nốc tại trong văn phòng Trương Thiên Hạo, buổi chiều cũng không có gì sự tình, tương phản, hắn còn ở pha trà, uống trà, nhưng hắn cũng không có loạn đi, mà là tiếp tục ngốc tại nơi này đến nỗi cùng người tiếp xúc, hắn còn cảm thấy không cần phải. Bất quá, làm hắn nhất khiếp sợ chính là phở thế nhưng bị điều tra ra cái này đáng chết phở, ngươi sẽ không tìm người khác tới hại sao, thế nhưng tìm ta. Hắn cũng là cười khổ một tiếng, chắc không được một đoạn này thời gian thường xuyên chạy đến hắn nơi này tới uống trà, nguyên lai là mục đích này ba. Bạch Nga quán ba nội, Bạc Kẽn Đờ nhìn trước mặt cát lộ, một bên dọn vừa mới tiến vào rượu, một bên nhỏ giọng mà nói, lão bản, mấy ngày hôm trước tới một người khách nhân, hắn nói một ít tin tức. Ta không biết làm sao bây giờ. Cát lộ đem thùng rượu phóng tới trên mặt đất, sau đó có chút nghi hoặc hỏi, cái gì tin tức, làm ngươi có chút không biết làm sao bây giờ, cái này không lớn giống ngươi phong cách. Là cái dạng này, trước hai ngày có một người giống như nhận thức ngươi, hơn nữa là người quen, nhưng ta không quen biết, bất quá hắn nói đến về cả mỏ bộ đội sự tình. Cái kia chó má cả mỏ bộ đội, có thể có cái gì quan trọng tình báo? Không phải, lão bản, cái này cả mỏ bộ đội tên đến là không có gì, nhưng rất có thể Nhật Bản người vi khuẩn thực nghiệm bộ đội, năm trước phát sinh ở Tân Kinh phía bắc trong thôn dịch chuột, đó là cả mỏ bộ đội làm. Vi khuẩn thực nghiệm, không có khả năng đi. Cái kia người thanh niên đó là nói như vậy, dịch chuột linh tinh trực tiếp từ nơi đó truyền lưu ra tới, chỉ là hắn cũng không có nhiều lời, liền mang theo phở rời đi. Có ý tứ, xem ra cái này cả mỏ bộ đội thật là có vấn đề, một đoạn này thời gian tìm một chút về cả mỏ bộ đội sự tình, bất quá phải cẩn thận. Cát Lô ngồi ở tới đó, rút ra một chi yến tới, chậm rãi chịu lên. Là hắn lao khách hàng, nhưng Bạc Kẽn Đờ không quen biết, này liền có ý tứ. Nhưng đối nói ra, nhất định là có vô cùng xác thực chứng cứ. Nếu thật là một cái vi khuẩn thực nghiệm cơ sở, này đối với bọn họ tới nói, hoàn toàn là một cái tai nạn, đồng dạng cũng là một cái cơ hội. Chỉ là này nhóm cơ hội sắp sửa thừa nhận Nhật Bản người thật lớn lựa giận. Nghĩ tới nơi này, Cát Lô liền đứng lên, sau đó giống như không biết giống nhau, tiếp tục làm việc ba. Nhìn chính mình cửa sổ thượng kia bồn hoa, Trương Thiên Hạo trực tiếp đem hắn dọn tiến vào, phóng tới cái bàn một góc, sau đó thở dài một hơi, đây là hắn cùng tiền quân nước hảo một cái tín hiệu, nhưng vấn đề là từ hôm nay buổi tối, hắn liền phải rời khỏi, này bồn hoa lại bãi tại nơi đó đã rõ ràng không thích hợp. Chỉ là hắn nhìn nhìn, sau đó lại không khỏi cười khổ lên, này bồn cảnh vẫn là đưa đến phía dưới đi thôi, phòng ngừa có người không có việc gì đem hắn dọn ra tới, sẽ đối hắn có ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp dọn khỏi bồn cảnh hướng về dưới lầu mà đi, đi tới bảo vệ cửa nơi đó, hắn nhìn nhìn đang ở trạm cương phật, trực tiếp cười nói, có rảnh sao? Thần tiên sinh, có việc. Ta một đoạn này thời gian không phải về quê sao, ta muốn cho ngươi giúp ta đem này buồn cảnh chăm sóc một chút, ngươi xem coi thế nào. Đừng a, ta nơi đó sẽ chăm sóc thứ này, vẫn là tôi đi. Không có việc gì, ta chính là đặt ở trong viện, liền ở chỗ này, giúp ta vọng một chút, có rảnh liền tới điểm nước, nếu đã chết liền tính, tiếp theo trở lại thời điểm, ta thỉnh ngươi uống rượu. Kia nhiều ngượng ngùng. Người ta còn khách khí sao, ta liền đặt ở các ngươi phòng bảo vệ mặt sau, ta lúc này đây tạm thời cách chức, vừa lúc nửa tháng sau lại trở về, khả năng còn muốn muộn một chút, ta lo lắng đặt ở ta trong phòng, sẽ trực tiếp khô chết. Ngươi à, cũng chỉ có ngươi mới có nhàn tình đi ảnh chụp này đáng chết hoa đi, thật không biết ngươi như thế nào cùng nữ nhân giống nhau, thích này đó hoa hoa thảo thảo. Nói nhỏ thôi, đừng bị cả dạ nghe được, nếu không tuyệt đối cho ngươi giày nhỏ xuyên. Hắn lập tức nhỏ giọng mà khuyên một câu, sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua lầu 2 cả dạ văn phòng ha ha, không nói, không nói, ta thật là có điểm nhi hơi sợ cảm giác. Này còn kém không nhiều lắm. Hắn trực tiếp đem chậu hoa phóng tới một góc, sau đó liền vứt ra hai điếu thuốc qua đi, sau đó điểm thượng yên, chậm rãi chịu lên ba. Cả dạ ngồi ở trong văn phòng, nhìn trước mặt cái này cái gì cũng không có của phim, nàng cũng có chút tò mò. Ấn phở giao đái, cuộn phim hẳn là ở Trương Thiên Hạo trong văn phòng. Chính là nàng tìm được chỉ là một cái nho nhỏ không cuộn phim, nàng cũng là vẻ mặt tò mò. Trương Thiên Hạo trong văn phòng, thậm chí trên người đều đã kiểm tra qua, hơn nữa Trương Thiên Hạo cũng đích xác không đi ra ngoài qua đi, nàng điều tra một vòng lúc sau, liền phát hiện Trương Thiên Hạo theo như lời chính là đối. Không có đi ra ngoài quá một lần, thậm chí ở nàng nói cho hắn, buổi tối có tiện đường phi cơ thời điểm, cũng là vẻ mặt hưng phấn, này làm không được giả. Cả giả nói như thế nào cũng là trải qua huấn luyện đặc công, vi biểu tình chuyên gia, tâm lý học tốt nghiệp, đối với Trương Thiên Hạo biểu tình vẫn là có thể phán đoán ra một ít đồ vật là tìm được rồi, nhưng cùng nàng suy nghĩ không giống nhau đến nỗi đổi đi cái này của phim, nàng nhưng không cho rằng Trương Thiên Hạo có năng lực này, chỉ là loại này đặc thù Anh Quốc đặc công chuyên dụng của phim, hơn nữa cần thiết là tiểu nhân mini camera. Chính là Trương Thiên Hạo nơi này không chỉ có không có camera, càng không thể có loại này cuộn phim, chẳng lẽ là phở không có hoàn toàn giao đái, lấy một cái giả tới lừa gạt ta sao? Nàng một lần nữa cầm lấy kia phần ký lục, lại cẩn thận nhìn nhìn, sau đó có chút sắc mặt khó coi lên. Rốt cuộc kia phần tình báo quá trọng yếu, hiện tại bị người động tay chân, hơn nữa vẫn là phở, William đều sắp khí điên rồi, càng đừng nói nàng đến nội Trương Thiên Hạo bên kia, trên cơ bản đã phán đoán ra Trương Thiên Hạo cũng không biết việc này, rốt cuộc phở uống cà phê, Trương Thiên Hạo theo lý thuyết là không biết. Nhưng duy nhất vấn đề đó là cuộn phim cùng phở theo như lời không giống nhau đến nỗi phở nói láo khả năng tính vẫn là quá nhỏ, lấy bọn họ thủ đoạn, chỉ cần bắt được, cũng không lo lắng hỏi không ra tới kết quả muốn hay không cho hắn cũng tới một châm, hỏi một chút xem đâu. Nàng tâm lý thực mau liền có một cái quyết định, liền trực tiếp cầm lấy điện thoại cấp William đánh qua đi. Tiên sinh, là ta, cả dạ, ta tưởng dò xét một chút Tần tiên sinh, ngươi xem coi thế nào? Ngươi có tính toán gì không? Như thế nào đi làm? Điện thoại bên trong, William nghiêm túc dò hỏi ta muốn cho tiên sinh thỉnh Tần tiên sinh uống trà, trong đó ở trong trà thêm một ít đồ vật, có thể bảo đảm ở không thương tổn thời điểm, có thể hỏi hắn chân chính thân phận cùng với có phải hay không hắn trộm thay đổi của phim. Cả dạ vẫn là nhỏ giọng mà nói ngươi xác định. Tiên sinh, ta xác định, rốt cuộc vì bảo đảm chúng ta đế quốc ích lợi, không thể có bất luận cái gì làm lỗi địa phương. Nếu không, ở chúng ta phòng làm việc xuất hiện bất luận cái gì một cái địch quốc gián điệp, đối chúng ta đều là tai nạn. Hảo, ta đồng ý suy nghĩ của ngươi, nhưng ngươi cần thiết phải chú ý một chút, nếu không có vấn đề, tuyệt đối không thể làm ta ân nhân cứu mạng đã chịu bất luận cái gì một chút thương tổn. William suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc mà nói tốt, điểm này, ta có thể bảo đảm, đế quốc loại này dược tế đã thực nghiệm rất nhiều thứ, nhiều nhất một đoạn thời gian có chút không lớn thoải mái, không lớn lượng sử dụng, sẽ không có bất luận cái gì gì chứng ra tới. Cả dạ ở được đến William cho phép lúc sau, liền tự hỏi kế tiếp như thế nào dò hỏi vấn đề, đồng thời nàng càng là cầm lấy điện thoại cấp bác sĩ đánh một chiếc điện thoại, là nạ bác sĩ, chuẩn bị một chi phun thật tệ, đưa đến William tiên sinh nơi đó, sau đó điều chỉnh thử hảo, trong chốc lát muốn sử dụng. Tốt. Cả dạ buông điện thoại, sau đó mới hai mắt bên trong hiện lên một mặt tinh quang, nàng đã sớm muốn nhìn một chút Trương Thiên Hạo là cái gì tỷ lệ, hiện tại đó là một cái cơ hội. Chương 1713, hỏi đáp. Chương 1713, hỏi đáp. Trương Thiên Hạo vừa mới về tới văn phòng, liền nghe được trên bàn chuông điện thoại tiếng vang lên, Tần tiên sinh, hiện tại có rảnh sao, đến ta văn phòng tới một chút. Liên ở hắn chuẩn bị thu thập một chút trên bàn đồ vật là lúc, liền trực tiếp nhận được William điện thoại, cái này làm cho hắn có chút nghi hoặc, rốt cuộc hắn chính là biết William không có khả năng không biết hắn muốn xin nghỉ trở về, hoặc là nói là tạm thời cách chức hồi Thượng Hải, hiện tại tìm hắn không lớn phù hợp William tính cách tốt. Tiên sinh, ta đây liền qua đi. Hắn buông điện thoại, sau đó sắc mặt cũng có chút ngưng trọng lên, sau đó liền bắt đầu phóng không tư tưởng, đem một ít không nên có ý niệm toàn bộ đè ép đi xuống, rốt cuộc lúc này tìm được tuyệt đối không có khả năng là cái gì sự tình tốt. Bất quá hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút, sau đó yên lặng buông đồ vật, mở cửa hướng bên ngoài đi đến thịch thịch thịch. Hắn đi tới William văn phòng cửa, sau đó trực tiếp nhẹ nhàng mà gõ nổi lên môn mời vào. Một câu tiếng Đức trực tiếp từ bên trong truyền đến, William kia quen thuộc thanh âm lại một lần vang lên. Trương Thiên Hạo trực tiếp đẩy cửa ra, liền thấy được William đang ngồi ở nơi đó, mà một bên còn có cả dạ đang ở vì hắn châm trà. William đang ngồi ở sofa một bên, nhìn Trương Thiên Hạo, Tần tiên sinh, ta vừa rồi nghe nói ngươi phải về Thượng Hải quê quán, ta cũng không có gì nhưng đưa tiễn, nhưng chúng ta vẫn luôn ở chung không tồi, khác không có, chỉ có thể ở chỗ này chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Một bên nói, một bên chỉ vào bên cạnh một cái khác chỗ ngồi, ý bảo hắn ngồi xuống. Cảm ơn tiên sinh, ta chỉ là về quê một lần, thời gian rất lâu không có về quê, đó là có chút tưởng trở về nhìn xem ở, mà thôi, cũng không có cái gì. Hắn lập tức khiêm tốn nói một tiếng ha ha, Tần tiên sinh quá khách khí. Cả dạ, đem ta chuẩn bị lễ vật lấy tới, ta khác không có chuẩn bị, đây là một chi ta thường xuyên sử dụng bút ngòi vàng, ta đưa ngươi. Cái này, tiên sinh, ta như thế nào không biết xấu hổ, ngươi bút ngòi vàng nhiều quý giá, ta như thế nào có thể đoạt người sở ái đâu, chịu không dậy nổi, chịu không dậy nổi. Hắn vội vàng tự tuyệt, trực tiếp xua tay nói, Tần tiên sinh, lấy công tác của ngươi thái độ, ngươi đáng giá có được như vậy một chi bút. Hắn trực tiếp đem bút phóng tới trên bàn, sau đó chỉ chén trà, khách khí mà nói, thỉnh uống trà, đây là các ngươi Trung Quốc nổi danh trà xanh, ta còn là tương đối thích, vẫn là các ngươi Huệ Đạt thị trưởng đưa ta trà, thực không tồi. Cảm ơn. Theo hắn nhẹ nhàng uống lên, kia phao thật sự hương trà, uống một ngụm lúc sau, thật là hương khí thẳng vào khoang miệng, làm hắn đầy miệng đều là trà hương. Không riêng gì uống lên hương, chỉ là ly trung chi trà, thoạt nhìn cũng là tương đương mỹ, kia lục nhạt lá trà phiến, xanh tươi ướt át, hình như là vừa mới ngắt lấy hạ lá trà giống nhau hảo trà, thật là hảo trà. Hắn lại uống một ngụm, sau đó phóng không hắn tự hỏi, đồng thời thói quen tính yên lặng vận chuyển hắn vô danh tâm pháp, liền có một cổ mạc danh hơi thở từ hắn dạ dày trung dâng lên, theo hắn máu lưu động, trực tiếp nhắm phía hắn đại não không tốt. Hắn lập tức cảm giác được trong trà thế nhưng có cái gì, làm hắn đại não liền có chút say xe, rõ ràng có chút không lớn thích hứng này nước trà đồ vật. Thậm chí hắn thần kinh phản ứng đều chậm một phép không tốt, này trong trà hẳn là có phun thật tệ một loại đồ vật. Hắn cúi đầu, lập tức liền minh bạch, này uống trà chính là mẹ nó hồng môn yến á. Hắn lập tức phóng không tự hỏi, sau đó trực tiếp ở hắn đại não bên trong truyền lại một cái tin tức, hắn đó là Tần Ngọc Văn, hắn đó là Tần Ngọc Văn, cho hắn chính mình cưỡng chế tính tự mình thôi miên. Thậm chí còn bắt đầu cưỡng chế tính tự mình thôi miên, về phờ sự tỉnh, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết. Túi đầu hắn tiến hành tự mình thôi miên thời điểm, William cùng cả dạ cũng không biết Trương Thiên Hạo đã tiến hành rồi thiện trình tự mình thôi miên. Loại này tự mình thôi miên ở hiện đại là công, đã là thường thấy thủ đoạn, nhưng ở thời đại này, còn không có phát triển đến kia một bước, cho nên cũng không sẽ có người phát hiện Trương Thiên Hạo có cái gì dị thường. Tần tiên sinh, chúng ta uống trà. Cảm ơn. Trương Thiên Hạo khống chế được tự mình thôi miên, sau đó ngẩng đầu còn toát ra một tia thực vui vẻ tươi cười. Cả dạ lại cấp Trương Thiên Hạo thêm một ít nước trà, mà Trương Thiên Hạo liền cùng William ở chỗ này hàn huyên lên. Chỉ là 4 phút lúc sau, Trương Thiên Hạo giống như có chút mệt nhọc, trực tiếp ngã vào trên sofa, cơ hồ liền muốn ngủ qua đi, thậm chí hai mắt đều mang đều sẽ một tia mê hoặc. Tần tiên sinh, ngươi tới hảo đi. Cảm ơn, ta thực hảo, ta chỉ là cảm giác được có chút mệt nhọc. Nga, Tần tiên sinh, ngươi nhớ nhà sao? Cả dạ nhỏ giọng mà do hỏi lên, mà William còn lại là đi đến một bên, ngồi vào chính mình bàn làm việc trước, nhìn cả dạ tìm hỏi tưởng, nhưng lại không nghĩ. Ngươi tên đầy đủ gọi là gì? Tần Ngọc Văn. Ngươi vì cái gì tới chúng ta Tần Kinh làm phiên dịch quan đâu? nước Mỹ không phải thực hảo sao? Ta không nghĩ ngốc tại nước Mỹ, nơi đó người xem thường chúng ta, thậm chí xem thường toàn thế giới. Vậy ngươi vì cái gì không trở về Thượng Hải? Thương tâm nơi, thấy mới thương tâm, không nghĩ trở về, không nghĩ trở về. Ngươi thượng tuyến là ai? Cạ Dạ. Đương Cạ Dạ vừa nghe đến Trương Thiên Hạo trực tiếp trả lời vì Cạ Dạ thời điểm, cũng là sửng sốt, rốt cuộc nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ như vậy trả lời. Chỉ là lúc này Trương Thiên Hạo đại não bên trong vẫn như cũ vẫn là ở vào một mảnh mâu thuẫn bên trong, nếu không phải hắn vô danh tâm pháp vận chuyển, mỗi một lần vận chuyển đều sẽ làm hắn đại não áp chế kia đặc thù dược vật, hắn cũng không biết làm sao bây giờ. Bất quá, tự mình thôi miên hiệu quả vẫn là tương đương tốt, người là mỹ quốc đặc công sao? Không phải. Ngươi nhận thức phở sao? Nhận thức. Ngươi biết phòng làm việc có tình báo tiết lộ sao? Biết. Làm sao mà biết được? Phở nói. Kia phở cho ngươi tình báo sao? Không có. Ngươi hôm nay có đổi quá cuộn phim sao? Không có. Ngươi có cuộn phim sao? Không có. Ngươi sẽ đem đồ vật tàng ở nơi đó đâu? Ta trong ngăn tủ. Ngươi bàn làm việc sao? Đúng vậy. Ta sẽ khóa lại. Vậy ngươi bàn làm việc có cuộn phim sao? Không có, chỉ có tiền, hơn nữa không nhiều lắm. Phở đã cho ngươi cuộn phim sao? Không có. Ngươi cho rằng Phở sẽ cho ngươi cuộn phim sao? Không biết. Ngươi chụp lén quá ta ảnh chụp sao? Chụp quá, có 4 chương, đáng tiếc còn không có tới kịp đưa đến chụp ảnh quán đi tẩy liền bị cô lấy mất. Ngươi làm đặc công, ngươi sẽ không chính mình tẩy ảnh chụp sao? Sẽ không. Ngươi giúp nộp cổ hỏi thăm quá phòng làm việc tin tức sao? Không có. Ngươi thân phận thật sự là cái gì? Thượng Hải Tần Ngọc Văn, một cái tiếng Đức phiên dịch quan. Theo hỏi trò chơi tiến hành, ước chừng có 10 phút tả hữu, Trương Thiên Hạo mới cảm giác được hắn đại não bên trong dược vật lực lượng mới chậm rãi biến mất, làm hắn đối đại não khống chế bắt đầu chậm rãi tăng mạnh. Mà hỏi đáp trò chơi cũng trên cơ bản kết thúc, Cạ Dạ cầm chuẩn bị tốt vấn đề trang giấy phóng tới William danh trước, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu xem ra thật đúng là bằng hữu của chúng ta a. William ngồi ở chỗ kia từ đầu tới đuôi nghe xong một lần Cạ Dạ hỏi đáp, trên mặt cũng là tương đương vừa lòng, ít nhất nói Trương Thiên Hạo không có bán đứng phòng làm việc sự tình, hắn vẫn là tương đương vừa lòng đúng rồi, trong chốc lát liền muốn tỉnh, ngươi trước đem hắn đánh thức, sau đó cùng nhau trở về đi. Là Cạ Dạ lập tức đi tới sofa bên cạnh, đối với Trương Thiên Hạo nghiêm túc kêu lên, Tần tiên sinh, ngươi là làm sao vậy, có phải hay không nơi đó không thoải mái? Chương 1714, trên phi cơ. Chương 1714, trên phi cơ. Qua ước chừng nửa phút, Trương Thiên Hạo giống như mới từ ngủ mơ bên trong tỉnh lại, nhìn chính ngồi xổm trước mặt hắn Cạ Dạ, có chút nghi hoặc thực xin lỗi, vừa rồi uống trà, không biết là làm sao vậy, thế nhưng mệt quá ngủ rồi, thật là thực xin lỗi, quá thất lễ. Trương Thiên Hạo ở dược vật ảnh hưởng hàng đến thấp nhất thời điểm, cũng là giải trừ tự mình thôi miên, rốt cuộc thời gian giải tự mình thôi miên, đối với thần kinh não ảnh hưởng vẫn là tương đối lớn không có việc gì, Tần tiên sinh, ngươi một đoạn này thời gian có phải hay không giấc ngủ không được tốt ta? Ân, buổi tối ngủ đến tương đối muộn, rốt cuộc công tác có chút nhiều, thường xuyên là buổi tối đi ra ngoài hoạt động một trận, liền trở về tăng ca, 12 giờ trước có thể ngủ đã là không tồi. Bất quá, hắn giống như nghĩ tới cái gì, lập tức nhìn về phía Cạ Dạ, có chút ngượng ngùng mà nói, thực xin lỗi, Cạ Dạ, ta nói sai rồi, là công tác của ta không có làm tốt. Còn thỉnh tha thứ. William nhìn Trương Thiên Hạo đã khôi phục, liền khách khí mà đem hai người trực tiếp thỉnh đi ra ngoài. Mà Cạ Dạ rõ ràng đối hắn khách khí nhiều, ít nhất nói nhiệt tình đến nhiều Tần tiên sinh, ngươi đi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, phi cơ là buổi tối 10 giờ cất cánh, ta hơn 9 giờ đem ngươi đưa qua đi, rốt cuộc ngươi là đế quốc bằng hữu, hơn nữa ngươi làm ta khai ngươi xe mới, ta đều có chút ngượng ngùng. Cạ Dạ, quá khách khí. Ta là muốn đi về trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Cầm những cái đó bút hỏi vàng, sau đó đi ra văn phòng, hướng về chính mình văn phòng mà đi. Cạ Dạ nhìn rời đi Trương Thiên Hạo bóng dáng, nàng cũng không có nghĩ nhiều, ít nhất ở trong mắt nàng, nơi đây Trương Thiên Hạo vẫn là tuyệt đối có thể tín nhiệm. Chỉ có cùng ngày về tới văn phòng, liền trực tiếp đóng cửa lại, sau đó ngồi vào nơi đó bắt đầu yên lặng vận chuyển vô danh tâm pháp, làm hắn đại não giống như nhanh chóng khôi phục lại. 3 cái giờ đi qua, Trương Thiên Hạo lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. 3 cái giờ mới đem trên người kia dược vật cùng tự mình thôi miên mang đến ảnh hưởng toàn bộ tiêu trừ sạch sẽ, thậm chí hắn trên người cũng khôi phục nguyên lai thoải mái thanh tân. Duy nhất không thoải mái đó là hắn trên người nhiều một tầng dính xú hãn, cũng chính là vừa rồi kia dược vật mang đến ảnh hưởng tạo thành thân thể thượng di chứng hào gia hỏa. Cái này phun thật tệ thật đúng là không phải giống nhau độc, đối thân thể của ta thế nhưng sinh ra lớn như vậy ảnh hưởng. Nhìn bên ngoài trời đã sắp tối, thậm chí đèn đường linh tinh đều đã sáng, hắn lập tức cầm lấy điện thoại đánh đi ra ngoài tiền lao bản sao, ngươi hóa, ta từ bỏ, một đoạn này thời gian ta sắp xuất hiện kém. Đánh quá điện thoại lúc sau, hắn liền treo điện thoại, sau đó ngồi ở chỗ kia chịu một yên. Mà điện thoại kia đầu tiền quân vừa nghe, cũng là sử sốt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đi công tác, nói cách khác hắn có chuyện rời đi, hơn nữa cụ thể thời gian còn không chừng. Trương Thiên Hạo rời đi, kia ý nghĩa bọn họ kế tiếp sắp sửa ẩn nút, không cần làm bất luận cái gì chuyện khác người, hơn nữa cần thiết bảo trì nhất định cảnh giác tình báo, cho dù này đây tình báo là chủ, kia kế tiếp chỉ có thể chuyển rời đến mục tiêu tình báo lên đây. Rốt cuộc hiện tại bên trong thành ám sát đã khai đầu, bọn họ không cần đi làm ám sát, cũng sẽ có người đi làm. Chỉ là hắn cũng không biết là ai ở làm mà thôi ba. Buổi tối 9 giờ, Trương Thiên Hạo vừa mới tắm xong, ăn một chút đồ vật, liền bị Cạ Dạ đưa đến Tân Kinh sân bay, ở chỗ này, Trương Thiên Hạo lấy ra một trường chứng minh, hơn nữa là tòa thị chính khai ra chứng minh, cùng với nước Đức phòng làm việc khai ra tới chứng minh, mới có thể tiến vào sân bay Cạ Dạ, cảm ơn ngươi. Không khách khí, ta phỏng chừng ngươi là sớm muốn gặp đến ngươi mà thôn thê, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, ta đi trước. Nhìn Cạ Dạ trực tiếp lái xe rời đi, mà hắn cũng đi theo vệ binh hướng về cách đó không xa phi cơ đi đến nỗi hành lý cùng thân thể, cũng ở Nhật Bản bình kiểm tra qua đi, trực tiếp theo Trương Thiên Hạo đưa lên phi cơ. Chỉ là bất quá phi cơ còn không có cất cánh, chỉ có 2 cái cảnh vệ ngồi ở phi cơ, còn có người điều khiển. Này một bộ chuyên cơ ít nhất thiếu tướng cấp bậc mới có thể ngồi chuyên cơ. 9 giờ 40 phút liền nhìn đến một trận đèn xe sáng lên tới, hướng về phi cơ lái qua đây, đương Trương Thiên Hạo cũng đi xuống phi cơ, nhìn đi tới người là lúc, cũng là có chút ngây ngẩn cả người. Huệ Đạ thị trưởng, ngài hảo. Nguyên lai là Tần tiên sinh. Huệ Đạ gọn tạ rõ ràng là biết Trương Thiên Hạo muốn ngồi này một chuyến phi cơ, nhưng vẫn là trang không biết, hoan nên cùng chúng ta ngồi này một chuyến phi cơ. Đây là ta vinh hạnh của ta, cô tiểu thư hảo. Thần quân hảo. Theo hai người ngồi trên phi cơ, sau đó phi cơ liền bắt đầu cất cánh, hướng về đại liền mà đi ba. Tần quân, ngươi lúc này đây trở về chuẩn bị ngốc bao lâu thời gian a? Ta cũng không biết, bất quá sẽ không vượt qua nửa tháng liền trở về, chỉ là thời gian đa số vẫn là hoa ở trên đường, ai. Hắn thở dài một hơi ha hả, Tần quân, nếu muốn mau, kia chỉ có thể làm phi cơ, chính là này phi cơ giá cả, tựa hồ có chút quý nga. Đó là, này phi cơ giá cả quá quý, phòng trường ta muốn 3-40 năm tiền lương, cũng không nhất định có thể ngồi đến cất cánh cơ. Hắn trực tiếp cười khổ một tiếng, sau đó nhìn về phía thật ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi Huệ Đạ gòn tạc của, lúc này đây vẫn là ít nhiều người, làm ta tiết kiệm 3-4 thiên thời gian, ta cũng không biết như thế nào cảm tạ ngươi cùng Huệ Đạ thị trưởng. Hắn vẻ mặt chân thành nói. Hơn nữa ánh mắt càng là đảo qua Huệ Đạ, nếu thật muốn cảm tạ nói, có thể giúp chúng ta hỏi thăm một chút nước Đức phòng làm việc sự tình, ít nhất cho chúng ta một ít hữu dụng tin tức, ngươi xem coi thế nào. Cái này ta còn không thể cấp, bất quá chúng ta phòng làm việc phở trộn một ít tình báo dưới mặt đất chợ đen tiến hành giao dịch, hiện tại người bị bắt, nhưng hắn tình báo hẳn là vẫn là hữu dụng. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là cấp ra một cái như vậy đáp án nga, còn có việc này. Đầu cầu cũng là sửng sốt, có chút tò mò nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo, ngươi xác định sao? Ta xác định, ít nhất nói ta còn là muốn cảm tạ của các ngươi, bằng không ta thật sự không hảo ý. Hảo đi, ta trong chốc lát làm người hỏi một chút, nếu thực sự có cái gì hảo tình báo, ta đây đến hảo hảo cảm tạ ngươi vừa lần. Thỉnh ngươi uống rượu. Nàng lập tức mặt mang mỉm cười, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, đúng rồi, các ngươi phòng làm việc gần nhất giống như có cái gì chuyện thú vị phát sinh sao? Cái này thật là có, cả dạ tiểu thư mấy ngày nay sắc mặt quá đặc biệt khó coi, gặp được ai đều hình như là ai thiếu nàng tiền giống nhau, đối ai đều xa cách, ngươi không biết, ta mỗi một lần nhìn thấy nàng đều có chút không dám cùng nàng nói chuyện. Nga, nếu cả dạ biết, ngươi nói có thể hay không cho ngươi mặc giày nhỏ đâu? Lộc Cổ vừa nghe cũng không khỏi nhuyễn miệng cười, có chút diễn ngược mà nhìn hắn, không thể nào, cổ tiểu thư, ngươi cũng không thể làm như vậy, như vậy sẽ biến xấu, tìm không thấy nhà tiếp theo. Nga, cút đi, ngươi mới tìm không đến nhà tiếp theo đâu, bản nhân chính là thiên sinh lệ chất, còn sợ tìm không thấy đối tượng sao? Cô trực tiếp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó mới khinh thường mà nói, ngươi tin sao? Xem ra làm ngươi làm này một chuyến phi cơ là một cái nghiêm trọng sai lầm, cho ngươi đi làm xe lửa mới là chính xác nhất. Đừng a, nếu không ta trở về lúc sau, thì ngươi uống rượu, tính ta bồi tội, như thế nào? Không đi, không có thành ý. Vậy ngươi nói đi, ta như thế nào mới có thành ý, chỉ cần ta có thể làm đến, ta nhất định đi làm, bất quá không thể yêu cầu ta bán đứng phòng làm việc tình báo. Ta đây muốn ngươi thứ gì, giống như không có ta cảm thấy hứng thú đi. Cô trực tiếp trắng Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó liền ngồi ở chỗ kia không để ý tới Trương Thiên Hạo. Mà phía trước Huệ Đạ gọn tạ nghe hai người nhỏ giọng đối thoại, cũng không khỏi mày nhăn lại, nhưng thực mau lại khôi phục lại. Chương 1715, Trần Uyển Thanh. Chương 1715, Trần Uyển Thanh. 4 cái giờ sau, Trương Thiên Hạo đứng ở đại liền sân bay bên ngoài, hắn cũng là có chút hết trôi nói rồi, tới rồi nơi này, Huệ Đạ trực tiếp đem hắn ném xuống đi, làm chính hắn trở về thành. Lại quay đầu lại nhìn nhìn sân bay, hắn đều không nghĩ nói chuyện, rốt cuộc ly nội thành còn có một đoạn không ngắn khoảng cách. Nhìn đi xa ô tô, hắn cơ hồ không phải muốn chỉ vào Huệ Đạ ô tô mắng to, không thể lại dẫn hắn một chặng đường sao? Từ nơi này đến bến tàu, ít nhất cũng ở chạy thượng 2-3 tiếng đồng hồ, đáng chết của, nhỏ mọn như vậy sao? Nhưng hắn hiện tại cũng không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể đường nhỏ lên đường, hắn chạy ra một đoạn này lộ trình lúc sau, liền từ không gian bên trong lấy ra một chiếc xe hơi, sau đó chui đi vào, bắt đầu hướng nội thành khai đi. Một giờ sau, hắn mới chạy đến bến tàu. Nhìn bến tàu thượng lúc này đã không có một bóng người, chỉ để lại một mảnh trống vắng gió biển cùng với bến tàu thượng kia không ngừng tuần tra cảnh sát, hắn cả người liền ở chỗ này tán khởi bước tới. Thức mau, liền tới rồi một nhà nho nhỏ lữ quán, trực tiếp ở đi vào. Ngày hôm sau, hắn vận khí không tồi, trực tiếp bánh xe phụ thuyền công ty mua được một trường vé tàu, trực tiếp đi thông Thượng Hải, đứng ở tàu thủy bong tàu thượng, thổi gió biển ngắm nhìn phương xa thật dài thời gian không có xem hải. Hắn trong lòng cũng là một trận cảm thán, nhưng hắn cũng không có thất vọng, từ nơi này đến Thượng Hải, ước chừng muốn 3 ngày thời gian, này cùng xe lửa không sai biệt lắm, tốc độ cũng không chậm tiên sinh, lần đầu tiên ngồi thuyền sao? Liên ở hắn cảm khái thời điểm, bên người truyền đến một cái nho nhỏ nữ nhân thanh âm. Hắn quay đầu lại nhìn một chút đang cùng hắn nói chuyện nữ nhân, không khỏi hơi hơi lộ ra một tia tươi cười, phu nhân, ngươi là như thế nào cảm giác được ta là lần đầu tiên ngồi thuyền đâu? Lần đầu tiên ngồi thuyền nhân tài sẽ có chút cảm khái, nếu thường xuyên ngồi thuyền, nhìn này biển rộng, mấy ngày vừa thấy, liền sẽ cảm giác được tương đương nhàm chán. Đúng vậy, thường xuyên nhìn biển rộng vẫn là tương đương nhàm chán. Xem ra phu nhân cũng là thường xuyên lui tới Thượng Hải cùng đại liền một đường. Trương Thiên Hạo cùng đối phương đứng ở thuyền bong tàu thượng tùy ý hàn huyên lên. Ngồi thuyền là tương đương nhàm chán, cùng người nói chuyện phiếm cũng là một loại tống cổ thời gian hảo biện pháp đi. 3 ngày sau buổi chiều hơn 6 giờ, tàu thủy trực tiếp tới rồi Thượng Hải, nhìn nơi xa bến tàu, hắn trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc ngồi thuyền thật sự là quá nhàm chán. Tàu thủy chậm rãi xử vào bến tàu, theo khách nhân không ngừng rời thuyền, Trương Thiên Hạo cũng là dẫn theo hành lý dương chuẩn bị xuống lầu. Tần đại ca, Tần đại ca. Liên ở hắn vừa mới đi đến thuyền toàn nơi này thời điểm, liền thấy được phía dưới một nữ nhân đối diện hắn vẫy tay, cũng nhảy lớn tiếng hô lên, Tần đại ca, là ta, Uyển Thanh. Hắn dẫn theo hành lý dương đi xuống bậc thang, liền nhìn đến Trần Uyển Thanh trực tiếp chạy tới, chính vui vẻ nhìn từ trên xuống dưới Trương Thiên Hạo, trực tiếp đem hắn xem toàn thân cũng không biết như thế nào cho phải. Uyển Thanh, nhiều ít năm không gặp, đều nhận không ra, không nghĩ tới, thật là càng đổi càng đẹp. Khi còn nhỏ còn xin không thấy. Tần đại ca, ngươi lại tới chê cười ta, nhân gia kia có. Trần Uyển Thanh vừa nghe, cũng là xấu hổ cười, sau đó kéo hành lý Dương, chỉ vào cách đó không xa xe hơi nói, đi, chúng ta trở về. Cảm ơn. Trương Thiên Hạo một tay dẫn theo hành lý, một tay bị Trần Uyển Thanh kéo hướng về xe hơi bên kia đi đến ta nói, Uyển Thanh, ngươi đều đại cô đường, còn hướng khi còn nhỏ giống nhau thích dính người, cũng không thẹn thùng. Kia có, Tần đại ca, ngươi lại rêu cả ta. Nàng cũng là một trận mặt đỏ, trực tiếp lỏng cũng không phải, không bông cũng không phải. Chỉ là đột nhiên cảm giác được Trương Thiên Hạo cánh tay có chút dùng sức, làm nàng muốn rút ra đi tay lại không thể không là ôm càng chặt hơn một ít. Hai người đi ra bến đỏ, Trần Uyển Thanh mới chỉ vào trước mặt tài xế nói, đây là A Phúc, ta kêu Phúc Bá, ngươi còn nhớ rõ sao? Đương nhiên nhớ rõ, Phúc Bá nhiều ít năm đều không có biến hóa, vẫn là bộ dáng cũ sao? Hắn cũng chỉ là cười cười, sau đó miễn cưỡng kêu một tiếng Phúc Bá hảo. Phúc Bá vui vẻ tiếp nhận hành lý Dương, sau đó mở ra mặt sau cốp xe, trực tiếp đem hành lý Dương thả đi vào Tần thiếu gia, ngài thỉnh. Phúc Bá, khách khí, rất nhiều sự tình đều quên không sai biệt lắm, có thể nhận thức người cũng chỉ có mấy cái. Đó là, Tần thiếu gia ngươi mười mấy năm không có trở về, biến hóa vẫn là rất đại, rất nhiều người cùng sự tình đều quên cũng là bình thường, bất quá, lúc này đây trở về, trong chốc lát cùng lão gia nhận thức một chút, sau đó tiểu thư mang theo ngươi nơi nơi đi dạo. Cảm ơn Phúc Bá. Trương Thiên Hạo lập tức nói một tiếng tạ đúng rồi, Phúc Bá, các ngươi là như thế nào biết ta hôm nay phải về tới? Không phải ngươi ba ngày trước phát điện báo kinh chúng ta sao? Úc, ngượng ngùng, ta đều quên mất. Lúc ấy mua phiếu thời điểm, thì người đã phát một phong điện báo, thật đúng là đã phát. Hắn lập tức có chút xấu hổ mà nói, chỉ là hắn trong lòng rất rõ ràng, lúc này đây điện báo tuyệt đối không phải hắn phát, nhất định là Nậu Cổ giúp hắn, cũng chỉ có hắn mới có thể chú ý hắn hành tung không nghĩ tới, sẽ là cái dạng này. Hắn thở dài một hơi, đồng thời đối với Nậu Cổ cảnh giác lại cao một ít. Xe hơi ở trên mã lộ bay nhanh nhanh chóng xử quá, trực tiếp hướng về cộng đồng Tô giới mà đi, hai bên kiến trúc cũng là trụ về phía sau lui. Hắn nhìn hai bên đại đạo cùng với trên đường, Thượng Hải so với Bắc Bình, Tân Kinh phồn hoa đến nhiều, đặc biệt là này được xưng 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở Tô giới địa phương. Nơi này duy nhất đó là người nhiều, phồn hoa, cùng Tân Kinh so sánh với, nơi này quy hoạch đã có vẻ có chút chen chúc. Tần đại ca, ngươi lúc này đây trở về muốn ngốc bao lâu à? Một tuần đi, ta một tuần liền phải về Tân Kinh, rốt cuộc trên đường chỉ hoãn thời gian quá nhiều. Như thế nào chỉ có một cuối tuần à, ta còn tưởng rằng muốn bồi ta nhiều ngốc mấy ngày đâu, nếu không ngươi đừng hồi Tân Kinh tính, trực tiếp lưu tại Thượng Hải, cùng cha ta học làm buôn bán. Trần Uyển Thanh nhỏ giọng mà nói, Uyển Thanh à, vấn đề này, chúng ta vẫn là từ từ bàn lại, hiện tại chúng ta về nhà hảo hảo đi xem, ngày mai nếu có rảnh, bồi ta đến quê quán nhìn xem, sau đó bồi ta đi cho cha mẹ thượng nén hương, có thể chứ? Ân, bá phụ, bá mẫu đi thời điểm, ta mới vài tuổi. Phúc bá, nếu có thể nói, ngày mai có rảnh, liền đưa chúng ta đi. Không có vấn đề. Bất quá, này đến xin chỉ thị một chút lao ra. Nhìn xem lão gia ngày mai có phải hay không phải dùng xe. Đa tạ Phúc bá. Trương Thiên Hạo khách khí nói một tiếng tạ đúng rồi, đây là ta từ Đông Bắc mang về tới Tử Tinh Thủy Tinh, ta cũng không biết ngươi thích cái gì, tặng cho ngươi. Trương Thiên Hạo từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ, đây là hắn cố ý từ trong tiệm mua tới một cái chỉ phượng hoàng tím thủy tinh mặt dây cho ta lễ vật. Trần Uyển Thanh như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ cho nàng mang lễ vật, cũng là cẩn thận tiếp qua đi, sau đó tìm khai hộp, liền thấy được hộp một khối màu tím thủy tinh lấp lánh lượng lượng. Kia giống như mộng ảo màu tím, nàng ánh mắt lập tức liền bị hấp dẫn đi vào thật xinh đẹp. Muốn hay không mang lên thử xem? Trương Thiên Hạo lập tức nhỏ giọng mà dò hỏi, rốt cuộc hắn cũng biết tím thủy tinh vốn dĩ liền ít đi, mang lên lúc sau, nhất định sẽ càng xinh đẹp thật sự có thể chứ. Nay có cái gì, vốn dĩ chính là mang về tới tặng cho ngươi. Lấy làn da của ngươi, mang lên lúc sau, nhất định càng tương xứng, tới, ta giúp ngươi mang lên, đến lúc đó nhất định là nhất hấp dẫn càng nhiều ánh mắt. Tần đại ca, ngươi như thế nào trêu ghẹo ta? Trần Uyển Thanh vừa nghe, lập tức đó là mặt đỏ lên, giơ tay liền muốn đánh Trương Thiên Hạo, nhưng cự ở giữa không trung, như thế nào cũng đánh không xuống dưới. Chương 1716, Trần gia. Chương 1716, Trần gia. Tinh An Lộ Trần phủ nội, Trần Khoa Tiền Phu Thê đang đứng ở cửa, chờ đợi Trương Thiên Hạo đã đến lao ra, ngươi nói Ngọc Văn lúc này đây trở về, có phải hay không có chuyện gì a? Có thể có chuyện gì, còn không phải là trở về tế tổ sao? Còn có thể có chuyện gì? Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Hắn có chút bất mãn trừng mắt nhìn bên cạnh trung niên nữ nhân liếc mắt một cái, ta không phải lo lắng Uyển Thanh sao? Ngươi nói một chút, hiện tại Uyển Thanh hôm nay liền muốn tốt nghiệp, chỉ là Đồng Ngọc Uyển còn muốn nói cái gì, nhưng lập tức liền lại câm miệng ngươi à, ngươi đương Ngọc Văn không biết sao? Vẫn là ngươi cho rằng Ngọc Văn không thể cấp Uyển Thanh hạnh phúc, có thể ở nước Đức người bên người làm phiên dịch, ngươi cho rằng là đơn giản như vậy sự tình sao? Này đó người nước ngoài, kia một cái không phải như vậy khôn khéo, muốn ở nước ngoài người nơi đó lấy được tín nhiệm, Ngọc Văn ít nhất vẫn là có vài phần bản lĩnh. Ta biết chúng ta chỉ có một nữ nhi, ngươi cũng đau lòng. Hy vọng nàng có một cái người trong sạch. Chính là ngươi cũng nên biết nhà của chúng ta tình huống, cũng không phải như vậy hảo, nếu không phải nữ nhi trước kia nhận thức một người, làm nhà của chúng ta có một ngụm thở dốc cơ hội, ngươi cho rằng hiện tại nhà của chúng ta còn có thể ở tại này tiểu biệt thự sao? Chính là, Ngọc Văn, chúng ta căn bản không biết hắn tính cách, cũng không biết hắn làm người như thế nào. Đồng Ngọc Uyển vẫn là muốn nói cái gì, liền thấy được bên ngoài chuyển đến xe hơi thanh âm. Kia xe hơi đèn xe trực tiếp chiếu vào tiểu biệt thự đại môn, liền thấy được xem đại môn hạ nhân trực tiếp đem đại môn mở ra, xe hơi chậm rãi khai tiến vào tới. Theo xe hơi ngừng lại, liền thấy được Trương Thiên Hạo cùng Trần Uyển Thanh hai người trực tiếp ghế sau xuống dưới, hai người liền trực tiếp đi tới Trần Khoa Tiền Phu Thê hai người trước mặt bá phụ, bá mẫu, Ngọc Văn một hồi đến Thượng Hải, đó là tới cửa quấy rầy, thật là có chút băn khoăn. Ngọc Văn à, khách khí cái gì, ngươi liền đem nơi này làm như nhà mình liền được rồi, tới, mau mời tiến mời vào. Trần Khoa tiền đến là phát hiện có chút có ý tứ sự tình, đó là nữ nhi Trần Uyển Thanh thế nhưng kéo đối diện Tần Ngọc Văn cánh tay. Kỳ thật Trương Thiên Hạo cũng đang ở nghi hoặc, cái này Trần Uyển Thanh vì cái gì vừa thấy mặt liền kéo hắn cánh tay, nhưng hắn cũng không có nhiều lời, càng không có hỏi nhiều Uyển Thanh, ngươi nhìn xem ngươi, Ngọc Văn tài trở về, ngươi liền quấn lấy Ngọc Văn, đến mẹ nơi này tới làm. Đồng Ngọc Uyển lập tức cười mắng một câu Trần Uyển Thanh, liền trừng mắt nhìn Trần Uyển Thanh liếc mắt một cái. Mà Trần Uyển Thanh lúc này cũng là có chút phục hồi tinh thần lại. Nàng cũng mới ý thức được, giống như nàng thật là đại cô nương, mà không phải khi còn nhỏ vẫn luôn đi theo Tần Ngọc Văn mặt sau chạy cái kia tiểu con sen. Nàng lập tức đối với này mẹ thẻ lưỡi, hiển nhiên phá lệ đáng yêu. Cho đến này mẹ một trận cười khổ, sau đó Trần Uyển Thanh mới chạy tới ngồi ở này mẹ nó bên người, nhìn Trương Thiên Hạo bá phụ, lúc này đây trở về có chút gấp, thời gian thượng tương đối khẩn, liền lên phố đều không có theo kịp, cũng không có gì đồ vật có thể hiếu kính ngài, nơi này có một khối kim biểu, đưa cho ngài. Nói, hắn cầm lấy hành lý dương, phóng tới bên cạnh, sau đó mở ra tới, từ bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ, trực tiếp phóng tới Trần Phu trước mặt bá phụ, đây là một khối kim biểu, ta cảm giác được không tồi, liền cho ngài mang đến, hy vọng ngài có thể thích. Đến nỗi kim biểu, đây là hắn ở Tân Kinh Skinji đoạt tới, tuy rằng đại bộ phận kết sắt không có cách nào mở ra, nhưng bạo lực mở ra mấy cái vẫn là thực dễ dàng, kết quả bên trong liền có một khối kim biểu đến nỗi bên trong nguyên lai tiêu chí, trực tiếp bị hắn dùng thủ đoạn thanh trừ, một lần nữa khắc lên tân ấn ký, hiện tại cho dù là nguyên chủ nhân tới, cũng không có khả năng nhận ra đây là nguyên lai kia khối kim biểu. Theo hộp mở ra, liền thấy một khối mặt ngoài kim quang lấp lánh biểu xuất hiện cái hộp nhỏ, hơn nữa hộp vẫn là màu vàng tơ lụa sơn đế, càng đem kia khối đồng hồ quả quyết hiện cách càng thêm cao quý, đây là kim biểu. Trần Khoa Tiền cũng tò mò cầm lấy một khối kim biểu, cẩn thận đánh giá vừa lật. Sau đó lại thả trở về, trực tiếp lắc đầu, một lần nữa đẩy trở về Ngọc Văn, quá quý trọng, ngươi lấy về đi đi. Bá phụ, đây là vãn bối một chút nho nhỏ tâm ý, ngài vẫn là nhận lấy đi, lại nói, còn không phải là một khối biểu sao? Hắn đến là không có một chút để ý, sau đó lại đẩy lại đây bá mẫu, bởi vì không biết ngài thích cái gì, ta chỉ là cho ngài chuẩn bị một bộ hồng thủy tinh trang sức, xem như một chút tâm ý, đúng rồi, còn có một bộ nước pháp đồ trang điểm. Hắn một bên nói, một bên từ bên cạnh trong dương lấy ra mấy thứ đồ vật, giống như hắn cái dương chính là bát bảo dương giống nhau, nghĩ muốn cái gì, liền có thể bắt được cái gì hồng thủy tinh, ta như vậy già rồi, còn mang này hồng thủy tinh, đi ra ngoài, này không phải làm người chế giễu sao? Đồng Ngọc Uyển vừa thấy trên bàn hộp cùng đồ trang điểm, cũng lập tức chối từ lên bám mẫu, xem ngài nói, nếu ngài như vậy trang điểm một chút, nếu dịu dàng thanh đi ra ngoài, người khác còn tưởng rằng là tỷ muội đâu, này hồng thủy tinh vừa lúc xứng đôi ngài. Đồng Ngọc Uyển vừa nghe, cả người cũng là tương đương vừa lòng, ít nhất Trương Thiên Hạo lời này làm cho bọn họ tương đương vừa lòng. Húng chi như vậy quý trọng lễ vật đâu. Mà Đồng Ngọc Uyển trực tiếp trắng Trần Khoa Tiền liếc mắt một cái, thậm chí đem đầu hơi hơi vừa nhấc, có chút ngạo kiểu tư thế Uyển Thanh, nơi này có một kiện màu hồng phấn thủy tinh mặt dây, hy vọng ngươi có thể thích. Hắn lại lấy ra một cái hộp, đẩy qua đi, bởi vì hắn phát hiện kia tím thủy tinh có chút cùng thiếu nữ thật sự không lớn đáp. Tím thủy tinh chỉ có ở chính thống lễ phục thời điểm mang theo mới có hiệu quả, ngày thường mang theo một cái màu hồng phấn càng đẹp mắt một ít, đây là một khối nho nhỏ đáng yêu đồng hồ, cũng không biết ngươi có thích hay không, liền cho ngươi mua một khối. Lại lấy ra một cái hộp nhỏ, sau đó trực tiếp đẩy qua đi, cũng mở ra tới. Kia đồng hồ bên ngoài tất cả đều là sáng lấp lánh ố kim giống nhau, đây là một khối nữ sĩ đồng hồ, hắn mua thời điểm cũng là hoa hơn 2 vạn đồng tiền a, cũng có ta. Nàng lập tức cầm qua đi, lập tức đem đồng hồ cầm qua đi, mang tới rồi trên tay, ám vàng sắc dây lưng, thoạt nhìn thực thích hợp Ngọc Văn, này cũng quá quý trọng, chúng ta thật sự không thể muốn, thật sự không thể muốn. Trần Khoa Tiền nơi đó không rõ mấy thứ này giá cả, không có 5 vạn đại dương, căn bản mua không được, chỉ là 2 khối đồng hồ người, ít nhất cũng có 5 vạn đại dương, đến nỗi mặt khác, cũng muốn 1-2 ngàn đại dương đi bá phụ, đều là tiểu ngoạn ý, không đáng giá tiền. Không đáng giá tiền. Trương Thiên Hạo ha hả cười vài tiếng, sau đó mới đem cái dương hộp khép lại, ta đây liền mặt dày nhận lấy tới, "A Phúc, thượng đồ ăn, Ngọc Văn trở về nhất định là đói bụng." Hắn lập tức đối với cửa phúc quản gia lớn tiếng mà nói, "Ngọc Uyển, Uyển Thanh, các ngươi đem đồ vật thu hồi đến đây đi, chúng ta đến nhà ăn đi ăn cơm." Trần Khoa Tiền lập tức khách khí đem Trương Thiên Hạo lui qua nhà ăn. Chỉ chốc lát sau, liền 6 đồ ăn một canh trực tiếp bày xuống dưới, hơn nữa làm được thực tinh xảo Ngọc Văn, uống chút rượu, như thế nào? "Bá phụ, cảm tạ ngài, quê quán vẫn luôn là ngài ở chiếu cố, liền cha mẹ cũng là ngài giúp đỡ bọn họ liệu lý hậu sự, ta cũng không biết nói cái gì cho phải." "Này Ly, ta kính ngài." "Ngọc Văn, chúng ta hai nhà là thế giao, điểm này Nhi tiểu vội không cần nhiều lời, có thể nhìn đến ngươi như thế, ta cũng cảm thấy mỹ mãn." "Cảm ơn ba phụ, ta lại kính ngài một ly." Hai người liền ở nơi đó một bên ăn, một bên trò chuyện, giống như trên bàn tiệc bằng hữu giống nhau, cho nhau thương nghiệp thổi phồng, hoặc là cảm tạ linh tinh. Mà Trương Thiên Hạo thái độ chân thành, cho đến Đồng Ngọc Uyển cùng Trần Uyển Thanh hai người cũng thỉnh thoảng cắm thượng vài câu, toàn bộ cơm chiều có thể nói là liêu đến tương đương vui vẻ. Chương 1717, tế bái. Chương 1717, tế bái. Trần Uyển Thanh trong phòng, Đồng Ngọc Uyển nhìn trước mặt uống lên một ly rượu vang đỏ, sắc mặt có chút hồng Trần Uyển Thanh, trực tiếp nở nụ cười. "Uyển Thanh, ngươi đối với ngươi Ngọc Văn ca có cái gì ý tưởng?" "Ngọc Văn ca, còn không phải là Ngọc Văn ca sao, có thể có cái gì ý tưởng? Ngươi nha đầu này, ngươi vừa thấy mặt, liền trực tiếp ôm ngươi Ngọc Văn ca, ngươi cũng không phải tiểu cô nương, có phải hay không vừa thấy mặt liền thích thượng ngươi Ngọc Văn ca?" "Mẹ, kia có." Trần Uyển Thanh trực tiếp mặt đỏ lên, trực tiếp cự tuyệt nói, "Còn không có, trở về thời điểm, trên cổ đều mang theo nhân gia đưa cho ngươi thủy tinh vòng cổ, còn có ngươi một hồi tới, liền kéo nhân gia cánh tay, như thế nào không thấy ngươi kéo người khác đâu?" "Mẹ, ta cũng không biết, ta cũng có chút nghi hoặc, cùng Ngọc Văn ca ngốc tại cùng nhau, ta liền có một ít nhịn không được muốn vãn trụ hắn cánh tay, thật giống như là khi còn nhỏ giống nhau, như vậy thói quen." Trần Uyển Thanh cũng là có chút nghi hoặc, rốt cuộc nàng không phải một cái người tùy tiện, tương phản có Trung Quốc nữ nhân bảo thủ tính cách cùng truyền thống không đúng. Mẹ, ta cảm giác được ta ở nơi đó gặp qua Tần đại ca, Tần đại ca cho ta một loại thập phần quen thuộc cảm tạ. Còn nói ngươi không có thích Ngọc Văn đâu, ngươi nhìn xem, này còn không phải là thích sao? Đồng Ngọc Uyển tức khắc trắng nàng liếc mắt một cái, hơi kém không có bị nàng lời nói cấp nghẹn mẹ, ngươi tưởng cái gì đâu, là thật sự, người này, ta ấn tượng rất sâu, ta thực sự có một loại tương đương quen thuộc cảm giác. Tổng cảm giác được địa phương nào gặp qua hắn. Thật sự, các ngươi khi còn nhỏ không phải thường xuyên ở bên nhau sao? Khó không quen thuộc sao? Mẹ, thật sự, ta nói, không phải khi còn nhỏ, hơn nữa thời gian cũng không nhiều trường, nhiều nhất 2-3 năm thời gian mà thôi. Trần Uyển Thanh lập tức nghiêm túc mà nói ngươi nói chính là thật sự. Mẹ, ta sao có thể lừa ngươi đâu, Tần đại ca tổng cho ta một loại đặc biệt quen thuộc cảm giác, chỉ là nghĩ không ra mà thôi. Nếu Trương Thiên Hạo ở chỗ này, tuyệt đối sẽ cảm giác được khiếp sợ, nữ nhân trực giác cũng thật là đáng sợ một chút, rốt cuộc hắn cùng Trần Uyển Thanh đều đã 2-3 năm không gặp, hắn vẫn là nhớ rõ tại năm 1934 cuối năm thời điểm đến Thượng Hải gặp qua một lần đối phương ba. Trương Thiên Hạo ngồi ở trong phòng, hắn kéo lên cửa sổ, ngồi ở bàn làm việc trước, cầm giấy dầu chậm rãi chiếu kêu bài viết thượng bắt đầu có khắc thức tỉnh đệ tam kỳ nội dung. Hiện tại hắn phải nhanh một chút đem mấy thứ này khắc hảo, sau đó in ấn ra tới, như vậy đối với hắn tới nói, mới là tốt nhất. Chỉ tiếc, đều là hắn viết tay, mà không phải in ấn, hiệu quả so với in ấn kém rất nhiều. Thoạt nhìn hôm nay buổi tối hắn uống lên một lọ rượu vang đỏ, nhưng hắn lại không có một tia men say, hắn công tác còn không có làm xong. Theo hắn khắc tự càng ngày càng nhiều, đương Lâm Thần hơn 2 giờ thời điểm, hắn mới cầm lấy chính mình khắc giấy dầu, vừa lòng cầm xem mặt trên rậm rạp tự, chính hắn cũng là tương đương vừa lòng, rốt cuộc thức tỉnh hoàn thành, hắn vẫn là tương đương vui vẻ. Phía dưới chỉ cần tìm một chỗ in ấn là được rồi. Một lần nữa thu hồi này giấy dầu, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó mới ngã đầu liền ngủ. Tuy rằng không vây, hắn vẫn là thói quen bảo trì cũng đủ tinh lực đi làm việc, mà không phải mang theo mọi mệt. Ngày hôm sau, cũng không biết khi nào, bên ngoài thế nhưng hạ mưa nhỏ, đứng ở cửa sổ, liền thấy được bên ngoài kia mông lung mưa nhỏ bao phủ toàn bộ thiên địa Tần thiếu gia, lão gia thỉnh ngươi đi xuống ăn cơm. "Tốt, ta đây liền đi xuống." Trương Thiên Hạo lên tiếng, sau đó thu hồi các loại suy nghĩ, liền xuống lầu, đồng thời nhìn nhìn thời gian, mới phát hiện thời gian mới 6 giờ rưỡi. Một giờ sau, ở cổng trường cùng Trần Uyển Thanh phất tay cáo biệt, mà Trương Thiên Hạo liền đi theo Trần Khoa Tiền hướng về ngoài thành mà khai đi. Tuy rằng mưa nhỏ không lớn, lại cho ta một loại tương đương không thoải mái cảm giác Ngọc Văn, ngươi cha mẹ đều táng ở ngoài thành, chúng ta hiện tại qua đi, liền cùng ngươi cùng nhau nhìn xem, đồ vật ta đã làm A Phúc chuẩn bị tốt. Cảm ơn bá phụ. Đúng rồi, Ngọc Văn, ngươi về sau có tính toán gì không? Ta chuẩn bị còn ở Tân Kinh ngây ngốc một đoạn thời gian, ít nhất đem bên kia công tác làm tốt, nếu có khả năng, ta cũng tới Thượng Hải phát triển. Chỉ là Thượng Hải ngư long hỗn tạp quá lợi hại, muốn ở chỗ này dừng chân vẫn là có chút lực có không bằng. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi. Hắn lại làm sao không nghĩ hồi Thượng Hải tới đâu, chỉ là mặt trên không có điều lệnh, hắn không dám chạy loạn. Chỉ chốc lát sau, xe hơi nội liền trầm mặc xuống dưới, mà Trương Thiên Hạo cũng là nhìn ngoài cửa sổ, bình tĩnh trên mặt nhiều vài phần lo lắng lao ra, chúng ta xe du không nhiều lắm, chúng ta đến phía trước tìm một chỗ thêm một ít du, ngươi xem coi thế nào. Đột nhiên, A Phúc thanh âm truyền tới không du. Trần Khoa Tiền cũng là sửng sốt, lập tức liền nhìn A Phúc nói hảo đi, đến phía trước Vạn Thắng lộ bên kia đi, nơi đó có bán du. Bá phụ, phía trước không thể thêm sao, kia Nhật Bản người du không bán sao? Bán, chỉ là chúng ta người bình thường mua không được. Phía trước A Phúc nhỏ giọng mà nói một câu, mà bên cạnh Trần Khoa Tiền sắc mặt cũng rõ ràng không được tốt, xem khai qua đi đi, ta mặt mũi hẳn là vẫn là có thể dùng một chút. Hắn trực tiếp làm A Phúc khai qua đi, sau đó trực tiếp đem hắn giấy chứng nhận đưa qua. Bởi vì Trương Thiên Hạo giấy chứng nhận là nước Đức lãnh sự quán giấy chứng nhận, vẫn là tương đương thuận lợi bỏ thêm du, này trung gian chỉ là một cái nho nhỏ nhặt đệm. Thêm đầy bình xăng lúc sau, ba người liền trải qua hơn nửa giờ chạy, liền đi tới một cái phía tây rừng cây nhỏ nơi này. Trương Thiên Hạo dẫn theo một cái hộp đồ ăn, đây là chuẩn bị lại đây tế bái đồ vật. Mang lên mấy thứ đồ vật, Trương Thiên Hạo vẫn là quỳ gối nơi đó hành lễ, ít nhất nói hiện tại mượn nhân gia nhi tử thân phận, vẫn là yêu cầu làm nguyên bộ gia hào huynh, ngươi nhi tử tới xem ngươi, hiện tại Ngọc Văn đã trưởng thành, cũng hiểu chuyện, hai người các ngươi ngầm có biết, cũng có thể an tâm. Gia hào huynh, Ngọc Văn không có cô phụ ngươi hy vọng, thật sự có khả năng, ngươi yên tâm, nếu Ngọc Văn có cái gì yêu cầu, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo hắn. Mà Trương Thiên Hạo quỳ gối nơi đó, trực tiếp thượng mấy nén hương, mang lên tế phẩm lúc sau, nhưng ngồi ở chỗ kia ngây người trong chốc lát. Qua một hồi lâu, Trương Thiên Hạo mới cảm giác được không sai biệt lắm, liền đứng lên, đưa cho Phúc Bá cùng Trần Khoa Tiền một người một chi yên bá phụ, một cái tạ tự cũng không đủ để biểu đạt ta cảm kích, về sau có cái gì yêu cầu, chỉ cần ta có thể làm, ta nhất định giúp ngươi làm tốt. Ít nhất nói hiện tại ta ở nước Đức người nơi đó còn có một chút mặt mũi, chỉ là Thượng Hải nơi này, còn có chút rõ ràng không đủ. Nếu có cơ hội, ta sẽ thỉnh cầu điều đến Thượng Hải tới. Ngọc Văn, ngươi cũng có tâm. Trần Uyển Thanh cũng thở dài một hơi, hắn tin tưởng Trương Thiên Hạo sẽ không lừa hắn đúng rồi, chúng ta trở về đi. Ân, đi quê quán nhìn xem. Trương Thiên Hạo lên tiếng. Rốt cuộc hắn tiếp tục cái này thân phận, mà nguyên lai Tần Ngọc Văn sớm đã ở nước Mỹ xong đời. Rốt cuộc hắn một người nước Mỹ, ở trong nhà kinh tế bị thua lúc sau, căn bản không đủ để cùng hắn đi học, kết quả ở không có tiền lúc sau chịu không nổi, trực tiếp đi gặp Mars. Mà cái này Tần Ngọc Văn trực tiếp thành toàn hiện tại Trương Thiên Hạo, cho nên nói hắn hiện tại chính là duy nhất, cũng là chân thật. Hắn đỉnh Tần Ngọc Văn thân phận, cùng đỉnh Tiếu Vũ Sơn thân phận giống nhau. Lại một lần đứng ở áp Bắc Tần gia nhà cũ bên trong, nhìn năm đó bị tạc hủy phòng còn không có đi sửa chữa, trên mặt đất kia thật lớn đạn pháo hố còn ở nơi đó, bất quá hiện tại sớm đã mọc đầy thảo. Toàn bộ sân đã hoàn toàn hoang phế, căn bản không có một tia ra cảm giác, tương phản, chỉ có hoang phế cùng lạc tịch. Trương Thiên Hạo đi ở bên trong, tùy ý đi đi. Chương 1718, đệ tam kỳ hoàn thành. Chương 1718, đệ tam kỳ hoàn thành. Một người đi ở trên mã lộ, mà Trần Phụ đã bị hắn đuổi đi đạp trên mặt đất nhợt nhạt giọt nước, Trương Thiên Hạo trên mặt cũng không biết khi nào đánh một ít mưa nhỏ, duỗi tay một leo mặt thượng nước mưa, hắn trực tiếp tiếp tục về phía trước đi đến. Nhìn hai bên bung rủ người đi đường, kia ở mưa nhỏ trùng chạy vội xa phu bắn khởi đại lượng nước mưa, mọi nơi rơi rụng. Nhìn hai bên phòng ốc ở trong mưa lặng im, có lẽ là bởi vì ngày mưa, liền ngày thường luôn luôn có chút ẩm ý thanh âm đều biến mất. Trừ bỏ ngẫu nhiên vẫn là mấy cái hài tử khóc náo thành, cùng với người đi đường chiếc xe trải qua phát ra thanh âm, dư lại đều là chỉ có một, đó chính là tĩnh. Nếu đi đến cái kia nho nhỏ trà lâu, mới có thể nghe được từng trận cười vang thanh truyền đến, cũng coi như là trong mưa kia duy nhất sinh cơ đi. Mà Trương Thiên Hạo đi ở trên mã lộ, giống như một người qua đường giống nhau, cầm ô, yên lặng mà đi tới, đặc biệt là áp bắc này một mảnh, hiển nhiên càng trung cô tịch xe kéo, đi tô giới thánh mâu viện lộ. Hắn trực tiếp đối với cách đó không xa một cái xe kéo vẫy vẫy tay, sau đó trực tiếp ngồi xuống xe kéo thượng. Kia xe kéo sư phó vừa nghe, lập tức tới hứng thú, trực tiếp kéo xe kéo chạy chậm lên. Rốt cuộc từ nơi này đến thánh mâu viện lộ vẫn là có một khoảng cách, xem như tuyệt đối đường dài. Một giờ sau, Trương Thiên Hạo lấy ra một khối tiền đưa qua, sau đó liền ở thánh mâu viện lộ giao lộ xuống xe, tới rồi nơi này, hắn đã không cần xe kéo. Nhìn xe kéo sư phó rời đi, hắn liền cầm ô chậm rãi hướng về bình yên nàng thuê phòng ở nơi đó mà đi, rốt cuộc hắn thật là có việc cần hoàn thành. Lúc này chẳng qua buổi sáng hơn 9 giờ, tương đối tới nói, ba nữ hẳn là cũng ở trường học, không có trở về, hoặc là nói căn bản không có trở về. Nhẹ nhàng mở ra chung cư môn, Trương Thiên Hạo trực tiếp đi vào. Nơi này cùng hắn suy nghĩ quả nhiên là giống nhau, căn bản không có người, hiển nhiên buổi sáng đi học đi sau, liền phòng đều không có tới kịp thu thập. Hắn nhẹ nhàng tắm một chút trang, khôi phục nguyên lai bộ dáng. Lấy ra giấy dầu cùng in dầu cơ, bắt đầu in ấn khởi tiểu báo chí, đây là đệ tam kỳ thức tỉnh tiểu báo chí đương 10 giờ rưỡi thời điểm, hắn liền đã hoàn thành 1000 phần thức tỉnh tiểu báo in ấn, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá lúc này hắn toàn thân đều là các loại mực dầu khí vị. Hắn lập tức về tới trong phòng, từ trong phòng tìm ra một bộ quần áo, sau đó trực tiếp thay đổi xuống dưới, trực tiếp tắm rửa, dùng một khối xà phòng thơm, mới đem trên người khí vị trực tiếp rửa sạch sạch sẽ. Theo cửa sổ linh tinh mở ra, hắn trực tiếp tìm một chiếc giường bắt đầu ngủ lên, không phải thân mệt, hắn vẫn là có chút tâm mệt. Giữa trưa 12 giờ thời điểm, hắn cũng không có nhìn đến ba nữ trở về, hắn trực tiếp rời đi chung cư, còn cho các nàng để lại một trường tờ giấy, tỏ vẻ hắn đã tới ba. Trần gia, Trương Thiên Hạo tới rồi Trần gia, Trần Uyển Thanh người một nhà đều đang đợi hắn trở về ăn cơm gì, bá phụ, các ngươi ăn trước, ta như thế nào không biết xấu hổ cho các ngươi chờ ta, ta chỉ là ở bên ngoài xoay chuyển. Trương Thiên Hạo có chút ngượng ngùng mà nói đúng rồi, bá phụ, nơi này lấy một ít tiền, khả năng sẽ giúp các ngươi một ít, ngươi nhóm cầm đi. Hắn từ hắn không gian lấy ra mấy bó pháp tệ dương nhỏ phóng tới trên bàn, cũng đem tiền đẩy qua đi Ngọc Văn, ngươi này tiền là kia tới. Bá phụ, ngươi yên tâm, đây là trước kia ở nước Mỹ tránh, ta đều không có dùng đến, ta nhìn một chút bá phụ ra, phát hiện nhà ngươi hiện tại kinh tế giống như xuất hiện một ít vấn đề nhỏ, ta liền lấy ra. Trần Khoa Tiền, Đồng Ngọc Quyền, còn có Trần Uyển Thanh đều có chút tò mò nghe nhìn về phía Trương Thiên Hạo, rốt cuộc ngày hôm qua đưa lễ vật đã không ít tiền, hiện tại lại tặng nhiều như vậy tiền thu hồi đi, bá phụ trong nhà không kém tiền, thật sự, tuy rằng có chút khó khăn, nhưng cũng không có cái gì, nhà xưởng còn có thể khai đi xuống, không hề bị người chèn ép. Hiện tại treo ở Nhật Bản người một cái hội xã phía dưới, tuy rằng mỗi tháng tránh đến thiếu điểm, nhưng vẫn là có thu vào. Bá phụ, người ta còn muốn khách khí sao? Ta thật sự không cần, ta một cái phiên dịch, mỗi tháng đều có thượng trăm đồng tiền thu vào, lại còn có sẽ giúp ta phiên dịch một ít ngoại văn văn chương, thu vào mỗi một tháng đều có 200-300 đồng tiền, ta căn bản không dùng được, đặt ở ta nơi đó chỉ có thể ăn hôi. Trương Thiên Hạo lắc đầu, cười khổ lên bất quá, bá phụ, ta cho các ngươi tiền cùng đồ vật đều không thể đối ngoại nói, rốt cuộc phòng ngừa có người thấy tiền sáng mắt, cho ta mang đến phiền toái. Cái này ngươi yên tâm, chúng ta Đồng Ngọc Uyển nhìn Trương Thiên Hạo lấy ra một tuyệt bút tiền ra tới, cũng là không biết nói cái gì cho phải. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo giống như tương đương có tiền, đến nỗi tiền là như thế nào tới, nàng không biết, ít nhất hiện tại nhìn về phía đến Trương Thiên Hạo, ánh mắt cũng là ôn nhu rất nhiều. Phải biết rằng này đó đều là vàng thật bạc trắng, mà không phải tiền trinh ngọc văn, ngươi này tiền đi đem ngươi nhà cũ tu một tu, so cho chúng ta hảo đến nhiều. Không cần, quá mấy năm lại tu đi, này trượng còn muốn đánh, phòng trường bên này tu hảo, ngày mai bên kia liền lại tặng cái dập nát, không có cái kia tất yếu. Còn muốn đánh? Trần Phụ vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc hiện tại nhật tử đã đủ khổ sở, nếu lại đánh, kia chẳng phải là càng thêm khó khăn sao? Ân, bá phụ, bá mẫu, đại trượng còn không có đánh, nhất muộn đó là cuối năm đi, Nhật Bản người đều đã chuẩn bị, chỉ là Trung Quốc chính phủ còn không có hoàn thành chuẩn bị, hy vọng quốc tế điều đình mà thôi. Ai? Ngọc Văn, ngươi tiếp xúc tới rồi mấy thứ này? Ân, tiếp xúc tới rồi này đó phương diện tin tức, nếu tại Thượng Hải, về sau nhật tử cũng sẽ rất khổ sở, biện pháp tốt nhất, Tây rời đến Trung Khánh, trượng rất có thể tại đây 1-2 tháng nội bộc phát, đương nhiên, nếu ngươi đi Tây An này đó địa phương, càng thêm an toàn một chút, nhưng cả nước đến lúc đó nơi đó còn có cái gì an toàn địa phương? Ai? Ngọc Văn, cái này lời nói cũng không thể nói bậy, hơn nữa này trượng há là như vậy hảo đánh. Trần Khoa Tiền vẫn là có chút không lớn tin tưởng, nhưng trong ánh mắt lại mạc danh nhiều một ít đồ vật bá phụ, việc này đến là thật sự. Hiện tại rất nhiều người đều đã bắt đầu đem tài sản hướng Tây rời đi, người đem nhà xưởng chuyển qua đi đi, rốt cuộc thời gian quá ngắn, tới rồi Tây An bên kia, ta sẽ làm ơn một ít người quen chiếu cố vừa lận, nếu không, về sau lại tưởng rời đi, căn bản không có khả năng. Ngọc Văn, tin tức này, ngươi có thể xác định sao? Trên cơ bản đã định ra tới, ta ở Tân Kinh bên kia cùng Nhật Bản người tiếp xúc tương đối nhiều, hiện tại là cuối cùng cơ hội. Bằng không ta cũng sẽ không thời gian này xin nghỉ trở về, rốt cuộc ta ở bên kia sự tình vẫn là tương đối nhiều. Trương Thiên Hạo biết hắn chỉ có thể lộ ra nhiều như vậy, sự kiện cầu lư câu cơ hồ gần ngay trước mắt, hiện tại hắn yêu cầu chỉ là đem sự tình xử lý tốt, ít nhất các loại thân phận kết thúc cấp xử lý tốt, bằng không hắn thật đúng là thực xin lỗi lúc này thân phận hảo, có này một số tiền, ta mấy ngày nay liền đem đồ vật đóng gói mang đi, nhà xưởng dọn đi, đến lúc đó bọn họ hai mẹ con đi trước, ta ở chỗ này ngốc nhìn xem, có phải hay không tình thế đúng như ngươi theo như lời giống nhau, nếu cho đến lúc này, ta lại qua đi cũng không muộn. Tốt, ta nơi này có một chương danh thiếp, ngươi tới rồi Tây An, đi bái phòng một chút Tây An trung thống trạm trưởng, hắn là bằng hữu, ngươi đem danh thiếp cho hắn. Hắn sẽ giúp ngươi đả kích một ít không an phận người. Nói, hắn trực tiếp từ túi bên trong lấy ra một chương hắn danh thiếp, đây là một chương thân phận thật sự danh thiếp, mà không phải hiện tại Tần Ngọc Văn danh thiếp đây là. Trần Khoa tiền tiếp qua đi vừa thấy, cũng không khỏi hít một hơi, mặt trên viết chính là Bắc Bình Đảng vụ sự hành chính tổng hợp khoa trưởng danh thiếp ngươi đây là kia tới. Bá phụ, tấm danh thiếp này, trừ bỏ ngươi ở ngoài, đừng làm bất luận kẻ nào biết, nếu không sẽ phiền toái. Ta đã biết. Chương 1719, mặc danh việc hôn nhân. Chương 1719, mặc danh việc hôn nhân. Trần Khoa tiền trịnh trọng thu hồi danh thiếp. Sau đó mới một bên ăn một bên hàn huyên lên đúng rồi, Ngọc Văn, ngươi hôm nay là 24 tuổi đi. Ân, không nghĩ tới, chỉ chớp mắt đã 24 tuổi. Hắn thở dài một hơi, từ năm 1934, cũng chính là dân quốc 33 năm, hắn đi vào thế giới này, đã qua đi gần 4 năm vậy ngươi tính toán khi nào hồi Tân Kinh. Phòng trưng cũng một tuần sau đi. Là cái dạng này, ngươi dịu dàng thanh từ nhỏ định rồi hoa hoa thân, ngươi vẫn luôn không có trở về, chúng ta cũng không có nói, hiện tại ngươi đã trở lại, hai ngày này, ta làm ngươi dịu dàng thanh thành hôn, như thế nào? Cha Trần Uyển Thanh vừa nghe muốn thành hôn, cũng là sử sốt, không khỏi giật mình phải gọi lên cái này, bá phụ, ta người như vậy thật sự không xứng Nguyễn Thanh, ta biết chính mình sự tình, ở Tân Kinh thoạt nhìn phong cảnh vô hạn, nhưng thực tế thượng cũng không phải như vậy phong cảnh. Nếu Nguyễn Thanh cùng ta, đó là hại nàng. Huống chi, ta nơi đó cũng không an toàn. Trương Thiên Hạo nhìn thoáng qua Trần Nguyễn Thanh, bất đắc dĩ cười khổ nói Nguyễn Thanh, ngươi thích ngươi Ngọc Văn ca sao? Mẹ, ta Trần Nguyễn Thanh vừa nghe, mặt sớm đã hồng đến giống như quả táo giống nhau, thậm chí không dám nhìn Trương Thiên Hạo, rốt cuộc nàng không có Trương Thiên Hạo như vậy dày ra mặt vậy như vậy đi, hai ngày này ta làm người chuẩn bị một chút, thành thân lúc sau Uyển Thanh cũng sẽ không theo ngươi qua đi, nàng lại ở chỗ này đọc xong thư, sau đó cùng nàng mụ mụ đi Tây An, nếu ngươi có thời gian, ngươi liền đi Tây An đi. Lão cha, việc này có phải hay không quá qua loa? Hết thể giản lược đi. Nếu đúng như Ngọc Văn theo như lời, chiến tranh một khi bộc phát, kia hậu quả so ngươi ta tưởng còn muốn nghiêm trọng, ngươi đừng nhìn nhà của chúng ta như bây giờ phong cảnh, cũng không biết chiến tranh bộc phát lúc sau nguy hiểm. Trần Khoa tiền minh bạch, một khi đại quy mô chiến tranh, có thể tìm được giống Tần Ngọc Văn như vậy con rể, kia đã là thắp nhang cảm tạ, hắn nhiều năm kinh thương, sớm đã đem ánh mắt luyện đến so với ai khác đều không khéo. Chỉ là kia một chương danh thiếp, ít nhất bọn họ người một nhà đến Tây An sẽ không lo lắng có người khi dễ, ít nhất Trần Uyển Thanh sẽ không chịu khổ, chiến tranh bộc phát đã không phải chịu khổ có thể giải thích liền như vậy định rồi đi. Đúng rồi, Ngọc Văn, ngươi có cái gì ý tưởng? Bá phụ, này không phải hại Uyển Thanh sao? Ngươi còn thích Uyển Thanh sao? Đương nhiên, bá phụ, lời này không cần hoài nghi, chỉ là ta lo lắng Uyển Thanh a. Cái này, ngươi không cần lo lắng, hiện tại ngươi xem coi thế nào. Bá phụ nếu nói như vậy, ta làm văn bối, liền không thể lại cự tuyệt, bất quá, ta có một cái nho nhỏ yêu cầu, kia đó là không cần ở bên ngoài làm tiệc rượu. Chúng ta người một nhà ở bên nhau ăn cái cơm xoàng là được rồi, việc này không thể đối ngoại lộ ra, rốt cuộc ta một ít hành động đều ở người khác ánh mắt dưới, không làm tiệc rượu. Đúng vậy, không cần đi xử lý, khả năng sẽ bị khuất Uyển Thanh, nhưng hiện tại nàng còn ở đọc sách, ít nhất tốt nghiệp phía trước, không thể đối bên ngoài nói. Hơn nữa lập tức liền muốn dọn đi nhà xưởng, nếu lại truyền ra đi mặt khác tin tức, rất có thể mang đến không cần thiết phiền toái. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem hắn băn khoăn nói ra, có một số việc, hắn còn muốn suy xét càng toàn diện một ít, mặt khác, nhà xưởng dọn đi rồi, mà bá phụ còn muốn ở Thượng Hải bên này sinh hoạt. Phiền toái sự tình khẳng định không ít, có thể không la lên liền không cần lộ ra. Rốt cuộc bá phụ có đường lui, những người khác không có. Ngươi biết đến. Trần Khoa tiền vừa nghe, cũng là gật gật đầu, không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều. Trương Thiên Hạo ý tứ đã thực rõ ràng, lúc này đây mục đích đó là tới thông chi nhà bọn họ rời đi. Mục đích là cái gì? Trương Thiên Hạo có thể làm như vậy, đã là đem người nhà của hắn đều tính ở bên trong hành. Uyển Thanh, ngươi có hay không cái gì cái nhìn? Nếu ngươi cảm thấy bị khuất, chúng ta có thể sau lại làm. Ngọc Văn ca, ta được rồi, liền như vậy định rồi, ngày mai đi, phu nhân. Ngươi chiều nay đem này hết thảy đặt mua một chút, chờ Ngọc Văn rời khỏi sau, chúng ta liền lập tức xuống tay rời, ít nhất tới rồi Tây An, có Ngọc Văn nhân tình ở, an toàn phương diện còn có chút có thể khống chế. Một nhà chi chủ Trần Khoa tiền vẫn là lập tức hạ quyết định, cho đến Đồng Ngọc Uyển trực tiếp trợn trắng mắt, bọn họ liền như vậy một cái nữ nhi, hiện tại liền nói mấy câu liền gả đi ra ngoài, lại còn có không có nhiều ít danh phận đang nói, thậm chí không thể làm người ngoài biết Uyển Thanh, ngươi cũng thỉnh một tuần kỳ nghỉ, đến nội ảnh chụp, cũng trực tiếp thỉnh người về nhà tới chụp đi. Cha, được rồi, ta biết tâm tư của ngươi. Ngươi Ngọc Văn ca cùng ngươi thời gian rất lâu không có gặp mặt, ngươi trong lòng còn có ngươi Ngọc Văn ca, chỉ là tình thế bắt buộc, bằng không tuyệt đối sẽ đem ngươi vẻ vàng gả đi ra ngoài. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, liền như vậy không thể hiểu được nhiều một cái nhạc phụ, nội tâm cũng là một trận dở khóc dở cười, rốt cuộc việc này xa xa vượt qua hắn phòng trừng. Hắn biết việc này đã xa xa vượt qua hắn phòng trừng bá phụ, ta hết thể nghe ngài, buổi chiều ta đi ra ngoài một chút, chuẩn bị một ít đồ vật, chỉ là không biết Thanh Muội nghĩ muốn cái gì, chỉ cần Thượng Hải có, ta đều cho ngươi mua tới. Ta không cần. A Phúc, ngươi buổi chiều thỉnh một cái chụp ảnh trở về. Cấp Ngọc Văn dịu dàng thành chụp mấy chương ảnh chụp, ngày mai liền có thể bắt được, cũng làm tốt khung ảnh. Là Trương Thiên Hạo biết hắn nói thêm nữa cũng vô dụng ba. Đinh Gia Kiều tổng bộ, Từ Ân Tằng ngồi ở trong văn phòng, bắt đầu tự hỏi lên. Buổi sáng 9 giờ thời điểm, hắn nhận được Trương Thiên Hạo điện thoại, nói hắn bởi vì đưa một phần tình báo lại đây, đã tới rồi Thượng Hải. Hắn bản thân cũng là sửng sốt. Rốt cuộc một đoạn này thời gian, quân thống bên kia có thể nói là phong cảnh vô hạn, mà hắn nơi này đã kích địa hạ đảng bởi vì hai đảng hợp tác, khiến cho hắn nơi này không thể không chuyển hướng đối mặt trời đã cao mặt đối với đối ngày, năng lực cơ hồ có thể nhìn thấy, căn bản không có cái gì thu hoạch, năng lực phương tiện tuy rằng không thế nào kém, nhưng tính tích cực cũng không phải rất cao. Nhưng buổi sáng thu được Trương Thiên Hạo, nói là có một phần tình báo mang lại đây, yêu cầu muốn giao tiếp một chút, yêu cầu hắn phái người qua đi, đây là Nhật Bản người nói ra về chúng, Đức vũ khí giao dịch kháng nghị thư vốn dĩ chung, Đức chi gian quân bị giao dịch vẫn là tương đương thường xuyên, nhưng hiện tại thế nhưng yêu cầu dừng lại. Vốn dĩ cũng không phải hẳn là giao cho Tân Kinh bên kia đi, chẳng qua đây là tăng lớn Tân Kinh bên kia đàm phán lợi thế, cũng không biết đi như thế nào lậu đi ra ngoài. Lại còn có bị phở bắt được, cho dù là phó bản, khá vậy có thể thấy được một ít quan trọng đồ vật. Quan trọng nhất chính là, chung, Đức chi gian giao dịch yêu cầu ở cuối tháng 5 trước kết thúc như vậy giao dịch, mục đích là rõ ràng. Phòng ngừa như vậy giao dịch, kia cơ hội là không cần nhiều lời, thuyết minh Nhật Bản người bên kia đã chuẩn bị chiến tranh rồi. Tình huống như vậy tuy rằng không phải rất quan trọng, nhưng ít ra có thể cho hắn tránh một chút mặt mũi, cho dù là nước Đức không điều Nhật Bản người, nhưng rốt cuộc là nước đồng minh. Nhật Bản người mặt mũi vẫn là phải cho thượng vài phần bí thư, Liều khoa trưởng đã xuất phát đi. Ân, phòng trưng buổi tối tới Thượng Hải, đến lúc đó sẽ có người chuyên môn đi gặp mặt. Vậy là tốt rồi. Từ Ân Tằng xem như gật gật đầu, đúng rồi, Nam Kinh bên này địa hạ đảng tra đến thế nào? Tra được mấy cái, ta đã làm người bí mật bắt giữ, ngoại giới cũng không biết là chúng ta người làm. Bắt được khẩu cung lúc sau, lập tức xử quyết, đem này đó hành vi phạm tội đẩy đến bang phái chi tranh mặt trên đi, đừng lưu lại cái gì cái đuôi. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc mà nói là. Kia bí thư lên tiếng, sau đó cầm lấy văn kiện lại đi ra Từ Ân Tằng văn phòng. Chương 1720, giao tiếp cùng tiệc rượu. Chương 1720, giao tiếp cùng tiệc rượu. Buổi chiều, hắn địa phương nào cũng không có đi, mà là ở Trần gia cùng Trần Uyển Thanh chụp mấy tấm cái gọi là kết hôn ảnh chụp, lại còn có làm người lượng thân thể hắn, trực tiếp làm người đưa tới quần áo mới. Căn cứ hắn dáng người tiến hành rồi điều chỉnh, chẳng qua hắn dáng người siêu hảo, trên cơ bản quần áo mặc ở hắn trên người, vẫn là thực vừa người Tần đại ca, ngươi về sau sẽ thường xuyên đi xem ta sao? Nếu có thời gian, ta nhất định sẽ đi xem ngươi, Tây An bên kia, ngươi nếu muốn làm việc, có thể đi dạy học, cũng có thể đi làm buôn bán, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi cung cấp cũng đủ tiền. Hai người ngồi ở phòng trong, nhìn bên ngoài kia rơi xuống mưa nhỏ, có được này một phần ngày mưa yên lặng ngọc văn ca, ngươi không thể cùng ta đi sao? Huyền Thanh, ta biết nếu ngươi cảm thấy bị khuất, chúng ta làm một cái trên danh nghĩa phu thê, ta thật không nghĩ hại ngươi, ta không phải một cái người tốt, ai? Ngọc Văn ca, ngươi còn nhớ rõ khi còn nhỏ, ta bị người khi dễ thời điểm, ngươi giúp ta sao? Lúc ấy, ngươi bị người đánh vỡ đầu, ngươi cũng đem ta hộ tại thân hạ. Trần Huyền Thanh ngoai dựa vào Trương Thiên Hạo trên người, nói lên khi còn nhỏ sự tình, giống như khi còn nhỏ sự tình, nàng còn nhớ rõ rành mạch. Chỉ là Trương Thiên Hạo trong lòng lại là cười khổ, rốt cuộc hắn không phải Tần Ngọc Văn, là một cái giả mạo. Nhưng hắn lại sao có thể nói được, thậm chí nếu hai người kết hôn, bản thân liền không thể đối ngoại công khai, chỉ có Trần gia người biết mà thôi, thật là có chút qua loa, ta liền không nên đáp ứng. Hắn trong lòng trừ bỏ cười khổ, vẫn là cười khổ ba. Gã dạ quán cà phê tới gần mặt sau một bàn thượng, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, trực tiếp cho chính mình điểm một ly cà phê, hơn nữa hắn trong tầm tay còn cầm hôm nay vừa mới in và phát hành đại công báo. Hắn một bên uống, còn một bên nhìn báo chí, giống như báo chí đổ vật so với mặt khác càng hấp dẫn người. 8 giờ, Trương Thiên Hạo mới buông trong tay cà phê, càng là buông xuống trong tay báo chí. Mà liền lúc này, cửa đi vào một trung niên nhân, ở bên trong nhìn một vòng, sau đó liền trực tiếp hướng về hắn đã đi tới Trương Trạm trưởng, "Ngươi hảo, ngươi hảo." "Ha ha ha, Liễu khoa trưởng, như thế nào làm ngươi đã đến rồi, cái này làm cho ta có chút thụ sủng nhược kinh." Hắn đứng lên, sau đó vươn tay tới, trực tiếp cầm người tới Trương Trạm trưởng, "Ngươi chính là khách đi đến, hôm nay chính là không say không về." Liễu Thành nhìn đến Trương Thiên Hạo, cũng là đại hỉ, sau đó trực tiếp đối với bên ngoài vẫy vẫy tay. Hai người khách khí trong chốc lát, mà Trương Thiên Hạo cũng là trực tiếp đem văn kiện giao đi ra ngoài, kỳ thật chính là số bức ảnh mà tôi lão đệ, đây là chủ nhiệm làm ta chuyển giao cho ngươi, đến nỗi thứ gì, ta liền không biết. Cảm ơn lão ca, ta đều ngượng ngùng làm lão ca đi một chuyến, trong chốc lát, ta đem ta phân tích báo cáo thỉnh ngài mang về, rốt cuộc thời gian không đợi người. Liền thấy được bên ngoài vào mấy cái trung nhân nhân, cười chỉ vào trong đó một ít nhân đạo, Trương Trạm trưởng, lúc này đây cho ngươi giới thiệu một chút, bằng không về sau tới rồi nhà mình địa bàn thượng, người khác còn không biết đâu. Liễu khoa trưởng, ngươi quá khách khí, vị này còn không phải là Vương Trạm trưởng sao, có thể nhìn thấy Vương Trạm trưởng cũng là vinh hạnh của ta. Trương Thiên Hạo lập tức đi qua đi, nắm một chút Thượng Hải Trạm Trạm trưởng, khách khí mà nói ha ha ha, lão đệ, ngươi chính là chúng ta quốc dân đảng ít có nhân tài, như thế Nam Kinh liền đã lấy được như thế địa vị cao, về sau nhất định sẽ là quý không thể nói. Vương Trạm trưởng, ngài quá khách khí, ta chỉ là một cái nho nhỏ trung giáo mà thôi, ở ngài cùng Liều khoa trưởng các vị lao tiền bối trước mặt, đều là chữ nhỏ bối mà thôi. Ta nói lão đệ à, từ Đông Bắc chạy đến Thượng Hải tới cũng không cùng ca ca nói một tiếng, này không phải làm ca ca cái này địa chủ thực không có mặt mũi sao? Thực xin lỗi, Vương lão ca, là tiểu đệ sai, chỉ là tiểu đệ ở Đông Bắc, kêu một cái tiểu tâm a, không có cách nào, không cẩn thận đều đi đại lao, thi thể đều chôn ở Đông Sơn thượng. Thói quen, về sau nhất định sửa, nhất định sửa. Không có việc gì, nơi này là Thượng Hải, không phải Nhật Bản người địa bàn, hôm nay buổi tối không say không về, nơi này không phải Đông Bắc, Nhật Bản nhân thủ còn không có như vậy trường. Cảm ơn Vương Trạm trưởng, hành, Liều khoa trưởng cùng Vương Trạm trưởng như thế khách khí, ta đây cũng liền không say không về. Bằng không ta như thế nào không biết xấu hổ lao hai vị tiền bối mặt mũi, thỉnh. Đoàn người thực mau đi một nhà tử lầu, hơn nữa vẫn là một nhà chuyên môn bao xuống dưới tử lầu, cũng là trung thống đối ngoại một cái bề mặt đi, nhà mình tử lầu uống lên, mới càng thêm an toàn. Rượu quá 30 tuổi, đồ ăn quá ngũ vị, toàn bộ trên bàn tiệc không khí cũng là càng ngày càng nhẹ nhàng. Đúng rồi, lão đệ, ngươi chính là ở Đông Bắc Tân Kinh làm không ít đại sự à? Nơi đó nói, tiểu đệ ta cũng chỉ là vì quốc dân đảng tận trung mà thôi, đến nỗi làm gì đại sự, đều là ở chủ nhiệm Anh Minh lãnh đạo hạ làm, không có chủ nhiệm chỉ đạo, ta tính cái gì, không phải sao? Trương Thiên Hạo lập tức khách khí khen tặng vài câu, ha ha ha, lão đệ là một cái sảng khoái người, sảng khoái. Lão đệ, tới, kính ngươi một ly, chúng ta làm. Cảm ơn. Lão đệ, ở Tân Kinh bên kia thế nào, có thể hay không cùng chúng ta nói nói? Kia có cái gì không thể nói, ta ở nơi đó, chính là hướng một cái khu lều trại, sớm không ăn trắng chê, buổi tối không ăn bình, huyết tinh, bệnh tật, thậm chí còn có dịch chuột linh tinh nơi nơi đều là, loạn à. Tháng trước, này Nhật Bản dẫn dắt cảnh sát, toàn thành đều tra xét 2-3 biến, kêu một cái khẩn à, có đôi khi bởi vì ngươi một trường tờ giấy sai lầm, khả năng liền sẽ khiến cho ngươi cùng với phía sau các huynh đệ bại lộ. Còn nhớ rõ quân thống sao, bọn họ người ở lần trước không cẩn thận bị bắt, kết quả chỉ thoát được vài người. Còn có ta cái kia Chu Phóng, hành động đội đội trưởng, mẹ nó, lại nói tiếp liên hỏa, tới rồi nơi đó còn đi uống rượu tìm nữ nhân, hai lần qua đi, bị người bắt, trực tiếp làm phản. Kế tiếp đó là kia tin điện khoa khoa trưởng, cũng trực tiếp đã chịu liên lụy, liền hắn cũng làm phản, thậm chí liền ra đi ô cùng mật mã buồn đều giao cho Nhật Bản người. Trương Thiên Hạo đích sắc nghiêm túc cấp ở đây vài người nói một ít về hắn ở Tân Kinh sự tình, cùng với khả năng xuất hiện vấn đề địa phương. Chỉ tới hắn đọc xong, Liễu Thành đến là không có gì, nhưng Vương trạm trưởng cùng với cố phó trạm trưởng còn có mấy cái khoa trưởng sắc mặt cũng là hơi hơi phát triển. Thượng Hải trạm cao tầng hôm nay đều ở tiếp khách, hắn cũng coi như là rất có mặt mũi. Nhưng ở nghe được Trương Thiên Hạo giảng thuật này đó trải qua thời điểm, bọn họ mới nghĩ đến, ngày thường dùng ở địa hạ đảng trên người, kết quả Nhật Bản người đồng dạng cũng là dùng tới rồi bọn họ nhân thân thượng. Rốt cuộc ai cũng không biết bọn họ ai sẽ phái đến Nhật Bản người chiếm lĩnh địa phương đi chấp hành nhiệm vụ. Đây đều là kinh nghiệm lời tuyên bố, có đôi khi còn khả năng sẽ cứu mạng Trương trạm trưởng, ngươi thật là cho chúng ta thượng một khóa a, lợi hại, hơn nữa cũng có thể chịu đựng trụ tiến khu lều trại, huynh đệ ta bội phục, bội phục a. Là ta thật đúng là không nhất định có thể làm được. Làm không được cũng cần thiết phải làm a, này đó hoàn cảnh đến là không có gì, chỉ cần cùng mạng nhỏ so sánh với, hết thảy đều là đáng giá. Thậm chí ban ngày đi thu dạ hương cũng không phải không trải qua. Ngưu, ngưu. Khách khí, ở Nhật Bản người Mỹ mắt phía dưới, càng nhỏ tâm càng tốt, càng không dẫn người chú ý càng tốt, này đó là sinh tồn căn bản. Lời văn ngọc, Trương trạm trưởng, ta kính ngươi. Vương trạm trưởng lập tức bưng lên tới kính rượu, hơn nữa vẻ mặt chân thành, rốt cuộc này đối với bọn họ tới nói là vô cùng quý giá. Tiếp theo lại là một vòng tiếp theo một vòng kính rượu, mà Trương Thiên Hạo cơ hồ là ai đến cũng không cự tuyệt, trực tiếp uống lên đi xuống. Chương 1721, ba nữ khiếp sợ. Chương 1721, ba nữ khiếp sợ. Buổi tối 12 giờ tả hữu, Trương Thiên Hạo một người siêu siêu vẹo vẹo rời đi từ lầu, mà trên lầu vài người sớm đã bị hắn uống nằm sắp xuống. Những cái đó Thượng Hải trung thống đội viên cơ hồ không thể tin được, chỉ có hắn như vậy khách nhân đi ra xe kéo, đi ạ vì nụ ở Du Joy Albert. Ngồi trên xe kéo, Trương Thiên Hạo trực tiếp đi Pháp Tô giới, mà những người đó như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ làm như thế. Ngồi ở xe kéo thượng, hắn đôi mắt hơi hơi mị một chút, sau đó lại hình như là uống đến nhiều giống nhau, trực tiếp ở xe kéo dẫn dắt đi xuống, tới rồi ạ vì nụ ở Du Joy Albert. Liên ở ạ vì nụ ở Du Joy Albert bên trên, Trương Thiên Hạo kêu ngừng xe, sau đó ở xe kéo sư phó ánh mắt bên trong, đi vào một cái hẻm nhỏ. Chỉ là đường kia xe kéo sư phó còn nghĩ tới đi xem Trương Thiên Hạo đi kia ra thời điểm, lại phát hiện toàn bộ trên đường đã không có người, đồng dạng đèn đường cũng chuẩn bị tắt, hắn cũng không khỏi sửng sốt, lập tức đi vào vừa thấy, cũng không khỏi cười khổ, đèn đường tắt thời điểm, người thế nhưng cũng ném. Chỉ là hắn cũng không biết, kia một chút rượu, Trương Thiên Hạo nhìn như uống đến nhiều, nhưng toàn bộ tiến vào hắn chấp nhận không gian bên trong đi, trừ bỏ trên quần áo còn có một chút mùi rượu, trong miệng cũng có một chút ngoại, căn bản sẽ không lưu lại cái gì mùi rượu. Trương Thiên Hạo nhìn cái kia rời đi xe kéo sư phó, hắn lúc này mới từ một cái cây cột mặt sau đi ra, nhìn nhìn kia rời đi bóng dáng, cũng không khỏi nở nụ cười, đem trên người áo khoác thay đổi xuống dưới, tìm được một chiếc xe đạp hướng về Thánh Mẫu viện lộ mà đi. Hắn hôm nay buổi tối không tính toán ở Trần gia nghỉ ngơi, mà là trực tiếp đi An Nhiên ba nữ nơi đó nghỉ ngơi, rốt cuộc hôm nay cho các nàng để lại tờ giấy ba. Đương Trương Thiên Hạo đến An Nhiên kia chung cư thời điểm, ba nữ cũng là có chút giật mình, không khỏi nhìn về phía Trương Thiên Hạo, cho dù là biết hắn muốn đi, cũng là có giật mình, này không phải tưởng các ngươi sao, lại đây nhìn xem. Có nhiệm vụ. Dương Ti Kỳ vẫn là có chút nghi hoặc, cơ hồ bộ khẩu mà ra quỷ cái nhiệm vụ, đó là trong lén lút chạy tới nhìn xem các ngươi, thật sự chúng ta có phải hay không hẳn là ngủ, ngày mai còn phải có sự tình. Thiên ca, ngươi sẽ không vừa đến nơi này liền tưởng kia sự tình đi. Này nhưng không giống ngươi nga, tin tưởng ngươi ở nơi đó cũng không thiếu nữ nhân đi. Đường Nghệ Nhụy nhìn Trương Thiên Hạo An Lộc Sơn chi chảo, cũng không khỏi chụp một chút, tò mò nhìn chằm chằm hắn quỷ a, ta mẹ nó không muốn sống nữa sao? Năm trước từ các ngươi nơi này rời đi sau, căn bản không có chạm qua nữ, được không? Trương Thiên Hạo cơ hồ dở khóc dở cười, ta hình tượng a, toàn bộ bị ngươi hủy hoại, thật sự hủy hoại. Thiết, lừa quỷ đi. Tính, không nói, nói nhiều, các ngươi cũng không tin, thật sự ta ở Nhật Bản người địa bàn thượng, lộn xộn là ghét bỏ chính mình mạng lớn a. Hắn cũng có chút bất đắc dĩ mà nói, đúng rồi, các ngươi tham vào sao? Ân, đều tham vào, chẳng qua không phải đảng viên, hơn nữa là dự bị. Nhớ kỹ, trừ bỏ ta biết các ngươi thân phận ngoại, đừng cùng bất luận kẻ nào giảng. Ai? Trương Thiên Hạo vừa nghe đến bọn họ gia nhập, cũng là một tiếng thở dài, làm sao vậy? Không có gì, chỉ là nhớ kỹ ta nói liền được rồi. Đúng rồi, cho các ngươi mang đến mấy phân tiểu báo chí, các ngươi nhìn xem, có lẽ đối với các ngươi tới nói, sẽ có một ít không tưởng được chỗ tốt, có thể cho các ngươi học tập học tập. Nói, hắn từ trong bao lấy ra mấy phần hắn in ấn thức tỉnh tam kỳ tiểu báo chí gì, Thiên ca, ngươi kia tới thức tỉnh. Lúc này, Dương Ti Kỳ có chút khiếp sợ nhìn trên bản tam kỳ thức tỉnh tiểu báo chí, có chút không thể tin được nói, còn có, đệ nhất kỳ, chúng ta xem qua. Các ngươi xem qua, là từ Tân Kinh lưu các ngươi nơi này. Ân, chỉ có một chương, rất nhiều người đều sao xuống dưới, viết đến nhưng hảo, chúng ta dự bị đảng viên đều học tập. Chỉ tiếc, thật vất vả mang một chương ra tới, chúng ta vị kia đồng học còn bị bắt. Bắt? Sao lại thả? Vậy là tốt rồi, chỉ là Thiên Ca, ngươi này đó là như thế nào tới, đây chính là hàng cấm, muốn mang ra Tân Kinh cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đường Nghệ Nhụy ôm Trương Thiên Hạo cánh tay, trực tiếp phe phẩy làm nũng nói là ta chính mình ấn, chỉ là đệ tam kỳ mới ấn hảo, còn không có tới kịp phát ra đi, các ngươi là cái thứ nhất người đọc. Cho các ngươi một ít, các ngươi muốn nhìn liền xem đi, nhưng phải nhớ kỹ, việc này đừng làm bất luận kẻ nào biết đây là từ các ngươi nơi này chạy ra đi, bảo vệ tốt chính mình, biết không? Thiên Ca, ngươi yên tâm đi, chúng ta trước nhìn một cái, hảo sao? Trước nghỉ ngơi đi. Phải không, An Nhiên, ngươi đi trước. Không được, ta muốn trước xem báo chí. 3. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo kéo mỏi mệt thân mình đi ra chung cư, sau đó tìm một cái hắn tại Thượng Hải chuẩn bị an toàn phòng, lại khôi phục Tần Ngọc Văn thân phận, rốt cuộc hắn hiện tại còn không thể làm bất luận kẻ nào biết thân phận thật của hắn thật là chỉ có mệt chết nhưu, không có kẻ hư điển. Hắn thở dài một hơi, bất quá, vẫn là cảm giác được thần thanh khí sảng, rốt cuộc mấy tháng qua nội tâm áp lực cũng rốt cuộc được đến phóng thích đồng thời cũng là cười khổ. Này ba cái nha đầu càng báo chi thế nhưng hứng thú như vậy đại, mệt mỏi còn tưởng đọc. Cự Phúc Lộ một cái nho nhỏ biệt thự nội, Trương Thiên Hạo cả người đều ngồi ở chỗ kia, toàn thân tâm nằm ở kia trên giường lớn, tuy rằng đều gần một năm nhiều không có trở về, nhưng vẫn như cũ vẫn là như vậy thoải mái. Nơi này là hắn một bí mật an toàn phòng, cho dù là An Nhiên bọn họ cũng không biết, rốt cuộc hắn nơi này chính là có không ít thứ tốt, vũ khí, viên đạn, còn có dược phẩm, cơ hồ đem hắn hai gian tầng hầm ngầm đều sắp bãi đầy. Từ giữa thu một ít súng tự động cùng với đại lượng viên đạn, hắn lúc này mới yên lòng, sau đó đi ra tầng hầm ngầm. Nghỉ ngơi trong chốc lát, hắn thay một ít quần áo, sau đó liền trực tiếp đi ra tiểu biệt thự, sau đó kêu một cái xe kéo, liền hướng về Trần gia mà đi đồng thời, trong tay của hắn lại nhiều một cái rương ra, bên trong còn có mấy thứ không tồi đồ vật, vòng ngọc linh tinh trang sức, xem như đưa cho Trần Uyển Thanh đi ba. Thượng Hải Trung thống trạm trạm trưởng văn phòng nội, Vương trạm trưởng ngồi ở chỗ kia, nghe thủ hạ người hội báo, cũng không khỏi sửng sốt một chút, người nói thủ hạ của ngươi người theo dõi cùng ném. Đúng vậy, thật là cùng ném, giống như vị này Trương trạm trưởng phi thường cẩn thận, quản chi uống lên như vậy nhiều rượu, cũng là phi thường cẩn thận, chúng ta ở kia vùng an bài người, nhưng vẫn như cũ không có nhìn đến hắn thân ảnh xuất hiện. Lợi hại, thật là lợi hại, chắc không được có thể ở Nhật Bản người Mỹ mắt phía dưới sống thời gian dài như vậy, đây là kinh nghiệm, đây là bản lĩnh, nếu là ta, khả năng sớm bị Nhật Bản người cấp bắt. Trạm trưởng, vị này Trương trạm trưởng có phải hay không quá cẩn thận rồi? Không, không phải hắn quá cẩn thận rồi, mà là đã trở thành một loại bản năng, đối với bất luận cái gì khả năng tồn tại lỗ hổng đều phải tiểu tâm lại cẩn thận. Trạm trưởng, thật sự như vậy tiểu tâm sao? Nơi này chính là Thượng Hải, còn không phải Nhật Bản người thiên hạ. Sợ cái gì? Kia hành động khoa trưởng có chút không lớn chịu phục phát nói sợ cái gì, cái này cũng không thể nói như vậy, ngươi đừng nhìn này không có gì, nhưng có đôi khi sẽ muốn mạng người. Ta cùng ngươi nói, bất luận cái gì thời điểm, tiểu tâm vô đại sai, cho dù là hắn làm như vậy, cũng là tình có như nguyện. Đêm qua ngươi cũng không phải không có nghe được, ẩn nút xuống dưới người là quá ngày mấy. Cảm ơn trạm trưởng, ta hiểu. Vậy là tốt rồi, hiện tại đi xuống đi, việc này liền đi qua, không cần đuổi theo cha, nói cho vị kia huynh đệ, phong khẩu lệnh, ai muốn đem đêm qua sự tình truyền ra đi, trực tiếp lấy ra quy xử lý. Là. Chương 1722, Thân Kinh Tân Tình Thế. Chương 1722, Thân Kinh Tân Tình Thế. Buổi sáng hơn 9 giờ, Trương Thiên Hạo dẫn theo Dương Nhỏ một lần nữa đi tới Trần Giang Ngọc Văn, ngươi đã trở lại, mau đi xem một chút, tân phòng bố trí, ngươi nhìn xem vừa lòng không? Đồng Ngọc Uyển nhìn Trương Thiên Hạo dẫn theo Dương Nhỏ, cũng là sử sốt, lập tức liền trực tiếp lôi kéo Trương Thiên Hạo lên lầu Uyển Thanh, Ngọc Văn đã trở lại, ngươi xuống dưới nhìn xem. Lúc này, toàn bộ Trần gia sở hữu hạ nhân đều ở công việc lưu đủ lên, mà Trần gia cũng nhiều vui mừng sắc thái, kia đỏ thấm hỉ tự đã dán lên Ngọc Văn ca, ngươi đã trở lại. Chuyện của ngươi làm tốt sao? Lúc này, Trần Uyển Thanh cũng từ bên trong chạy ra, nhìn đến Trương Thiên Hạo trở về, cũng là tương đương vui vẻ, trực tiếp cười lên, ngươi cái này nha đầu, đều lớn như vậy người, lập tức đều thành ra, còn như vậy, thật không biết ngươi chừng nào thì mới có thể trưởng a. Thật là làm người lo lắng. Mẹ. Nàng một tiếng kêu kêu, sau đó trắng Đồng Ngọc Uyển liếc mắt một cái, trực tiếp vui vẻ ôm Trương Thiên Hạo cánh tay hướng trong phòng đi. Xem đến Đồng Ngọc Uyển cũng là trực tiếp lắc đầu bám mẫu, chúng ta vào đi thôi. Hảo. Uyển Thanh, ta cho ngươi mang đến một ít đồ vật, cũng không biết ngươi có phải hay không thích, ngày hôm qua chuyên môn đi tìm, ta không hiểu lắm, hạt mua một ít đồ vật. Cho ta mua. Trần Uyển Thanh cũng có chút kinh hỉ, liền xem đem cái dương phóng tới cái bàn, tự mình mở ra tới, liền thấy được bên trong phóng vài dạng đồ vật, đều là vòng ngọc linh tinh thứ tốt ngọc văn ca, ngươi lại loạn tiêu tiền, ta như thế nào mang vài thứ a, đi đến trường học, còn không bị người cười chết. Nơi đó nói, hiện tại không mang, về sau cũng muốn mang, không phải sao? Hắn đến là cười cười, sau đó nhìn về phía Đồng Ngọc Uyển, bá mẫu, này đó ngươi nhìn xem, ta cũng biết hàng. Không cần, này đó đều là thứ tốt, phòng trừng cũng muốn không ít tiền đi. Ngươi cũng không thể sủng nàng, về sau nàng bị sủng hư, cũng không phải là sự tình tốt. Sẽ không, lại nói, muốn sủng đều không kịp đâu. 3. An Nhiên về tới trường học, lập tức cùng nàng lão sư trực tiếp chia sẻ thức tỉnh tiểu báo chí, tam kỳ, ước chừng tam kỳ, nàng cũng không có trực tiếp cầm đi cùng người khác cùng nhau học tập, tương phản, nàng trực tiếp nộp lên tới rồi nàng lão sư nơi đó. Rốt cuộc nàng lão sư đó là nàng dẫn đường người lão sư, đây là ta ngày hôm qua được đến, ta hiện tại lấy lại đây, ta ngày hôm qua nhìn một chút, viết đến phi thường hảo, hơn nữa ta đọc một đêm, làm ta đều đại chịu giận dắt. Thức tỉnh tiểu báo, là người nào cho ngươi? Cái này, lão sư, là ta ngày hôm qua đi ngang qua một cái hộp thư thời điểm, nhìn đến bên ngoài có một phong thư không có phóng bên trong đi, liền nhặt lên tới nhìn nhìn, mới phát hiện bên trong là cái này nội dung. Phong thư đâu? Ở chỗ này, chính là mặt trên đều không có tên, có thể là bị người truy, cũng không có tới cập đến phóng tới hộp thư đi. Có người nhìn đến sao? Không có, tuyệt đối không có người nhìn đến. Thực hảo, nhất định là nào đó đồng chí mang lại đây, tốt như vậy văn trường, nhất định phải đọc, học tập, ngươi đi về trước đi, ta tìm thời gian triệu tập các bạn học tập một chút. Thức tỉnh tiểu báo chí cũng không có màu đỏ truyền đơn giống nhau, có rõ ràng màu đỏ ý thức, nhưng cùng Hồng Đảng đưa ra lý luận trên cơ bản nhất trí, nhưng lại chỉ ra kháng Nhật sự tất yếu, cùng với kêu gọi toàn dân lên kháng chiến. 10 vạn thanh niên 10 vạn binh, như vậy một cái lý niệm. Toàn dân kháng chiến, chung ngày một trận chiến thế ở phải làm. Theo An Nhiên rời đi, kia lão sư cũng không khỏi cầm lấy tới nghiêm túc đọc lên, ít nhất đây là hiện tại tương đối tốt sách báo, học tập nội dung ba. Mặt khác một khu nhà trường học nội, Đường Nghệ Nhụy cũng là đem tiểu báo chí giao cho nàng dẫn đường người nơi đó, bất quá không phải lão sư, mà là một cái học trưởng, cũng lặng lẽ đem nàng phát triển trở thành dự bị đảng viên học trưởng, đây là ngày hôm qua nhặt đến đồ vật, ngươi nhìn xem. Ta cảm giác được vẫn là giao cho học trưởng tương đối hảo. Nàng trực tiếp đem phong thư giao cho học trưởng trong tay là thứ gì, làm ngươi như vậy cẩn thận. Học trưởng, đây là thức tỉnh tiểu báo chí, tam kỳ, tính cả chúng ta xem qua đều ở bên trong, ta đem qua bái đọc một lần. Viết đến thật tốt. Đặc biệt là mặt sau hai kỳ, so với đệ nhất kỳ càng thêm tinh tế. Nếu đệ nhất kỳ là phẫn nộ, như vậy đệ nhị kỳ cùng đệ tam kỳ đó là trở về bình tĩnh, càng thêm lý trí đấu tranh cùng kêu gọi. Tin tưởng học trưởng đọc qua sau, so với ta thể hội càng thêm khắc sâu. Thế nhưng là thứ này, ngươi cũng đem dám nó mang lại đây, cũng không sợ kia đáng chết đặc vụ, một khi bị theo dõi, phiền toái cũng không nhỏ. Không có việc gì, không có người sẽ biết, ta đi trước đi học, học trưởng tài kiến. Cùng lúc đó, Dương Ti Kỳ cũng đem nàng kia phân tiểu báo chí trực tiếp giao đi lên, như vậy có thể cho càng nhiều người biết này đó lên báo nội dung. Cũng gia nhập đến học tập trung tới ba. Tân Kinh, Tiền Quân ngồi ở kho Hà Nội, hắn nhìn vừa mới đưa tới tình báo, tuy rằng không phải rất quan trọng, nhưng lại làm hắn cảm giác được một cổ âm nhu cảm giác. Nhìn như việc nhỏ, nhưng làm hắn trong lòng lại nhiều vài phần cảnh giác. Hắn phát hiện hai ngày này thế nhưng có người muốn gia nhập hắn kho hàng đường hóa, này vốn gì không có gì, chính là cố tình mấy cái đội viên không biết người muốn gia nhập. Lại còn có làm ơn quan hệ, từ gia nhập kho hàng tới xem ra là có người theo dõi ta kho hàng cùng vận chuyển hàng hóa phương pháp cùng con đường. Hắn tự hỏi một chút, cũng không có đến ra cái gì kết luận, liền trực tiếp đối với bên cạnh Nhị Bảo nói, Nhị Bảo, cùng mấy cái huynh đệ nói rõ ràng, không cần lộ ra bất luận cái gì tin tức, ta hoài nghi này một nhóm người khả năng có vấn đề. Lão bản, ta biết, này liền cùng bọn họ nói, một đoạn này thời gian không thể lại nhận người. Ân, là không thể lại nhận người, chúng ta nhân viên vậy là đủ rồi. Ân. Hắn vẫn là cảm giác được không có Trương Thiên Hạo tọa chấn, hắn vẫn là có chút không thể chấn định, việc nhỏ đến là không có gì, nhưng đại sự lại không được, nếu rời đi Trương Thiên Hạo, hắn rõ ràng vẫn là lưỡng lự tính, không làm bất luận cái gì vượt qua kế hoạch ở ngoài sự tình, không nhận người, ta không tin ta còn có thể kiên trì không xuống dưới. Sau đó hắn nơi này đến là an tĩnh lại, chính là toàn bộ Tân Kinh thành nội lại không phải như vậy an ổn, chỉ là mấy ngày nay, Tân Kinh thành nội lại đã chết 4 cái Nhật Bản người, trong đó có 2 cái là Nhật Bản quan quân, mặt khác là 2 cái Nhật Bản thương nhân. Hắn cũng không biết là người nào ám sát, thậm chí liền Trần Thế Kiệt bên kia cũng không biết là người nào tiến hành ám sát. Bất quá, hắn mạng lưới tình báo cũng không có động, chỉ là vẫn duy trì bình tĩnh trạng thái, hết thảy đều yêu cầu Trương Thiên Hạo bên kia quyết định, hiện tại duy trì tất yếu ổn định, ẩn nút xuống dưới là được rồi ba. Đáng chết, Mụ Giãn Nạ cả khoa trưởng, ngươi nơi đó có phải hay không hẳn là cho ta một cái giao đãi, phản Nhật phần tử như thế điên cuồng ám sát đế quốc nhân sĩ, ngươi là như thế nào bảo hộ đế quốc thần dân, ngươi không làm thất vọng trên người của ngươi này một tầng ra sao? Nô Đa Thính trưởng nhìn trước mặt Mụ Giãn Nạ cả Nạ Gaha, bàn tay sớm đã một người tiếp một người đánh qua đi. Tiếp theo một cái vang a. Ha yiye. Mù Giãn Nạ Cạ Nạ Gà Hạt đến bây giờ vẫn luôn phá án bất lực, thậm chí một đoạn này thời gian phá án, nhưng lại không có thu được một cái tốt kết quả, khiến cho nộ đạ lửa giận sớm đã càng tích càng nhiều. Hôm nay mới đem Mù Giãn Nạ Cạ Nạ Gà Hạt gọi vào văn phòng đánh, mà lúc này Mù Giãn Nạ Cạ Nạ Gà Hạt mặt sưng phù đến giống như đầu heo giống nhau, cho dù là thân mụ tới, phòng trừng cũng không nhận ra được bà cả, ngươi cái này khoa trưởng, liền một cái phản Nhật phần tử cũng không có bắt được, ngươi không làm thất vọng trên người của ngươi tầng này ra sao? Không làm thất vọng đế quốc đối với ngươi tín nhiệm sao? Ngươi không làm thất vọng ai? Ngươi không làm thất vọng ngươi Mụ Giãn Nạ Cạ gia tộc tín nhiệm vẫn là không làm thất vọng thiên hoàng tín nhiệm. Bang. Ha yiye. Mụ Giãn Nạ Cạ Nạ Gà Hạt mặt sớm đã chết lặng, nhưng hắn nội tâm lửa giận lại tương đương chính là một cái tràn đầy, hơn nữa là càng thiêu càng cao. Chương 1723, lại thành thân. Chương 1723, lại thành thân. Thành Nam nào đó trong đại viện, Trần Thế Kiệt cùng Dư Hùng hai người ngồi ở chỗ này, cũng là một trận trầm mặc lão dư, ngươi nói, bên trong thành như vậy náo nhiệt, chúng ta có phải hay không cũng nên hưởng ứng một chút, ít nhất chúng ta ở bên ngoài vẫn là có không nhỏ hoạt động không gian. Trần Thế Kiệt nhìn thoáng qua Dư Hùng, nghiêm túc mà nói, nếu chúng ta cái gì cũng không làm, mặc kệ bên trong thành là cái gì, nhưng chúng ta đều có chút thực xin lỗi trạm trưởng đối chúng ta tín nhiệm. Có thể, ta cũng duy trì ngươi hành động, đem Nhật Bản người dẫn dắt rời đi tới, làm bên trong thành các huynh đệ lấy Nhật Bản người khai đao. Dư Hùng vẫn là gật gật đầu như vậy đi, mỗi ngày một tổ đi ra ngoài săn thú, nếu gặp được Nhật Bản binh, một cái cũng không đừng buông tha, bất quá, hiện tại Nhật Bản người rõ ràng khôn khéo, cảnh sát cương đã nơi đó còn thả một ít cảnh sát. Sát những này Nhật Bản người, nếu cảnh sát truy lại đây, chỉ có một cái, sát. Trần Thế Kiệt suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc mà nói, nếu không cần phải, không cần đem những cái đó bình thường cảnh sát còn chọc nóng này. Đương nhiên, bọn họ nếu chính mình tìm chết, kia liền không có cách nào. Hảo, liền như vậy làm, muốn cho Nhật Bản người biết chọc chúng ta người Trung Quốc, cũng muốn trả giá trầm trọng đại giới. Đúng rồi, ngươi còn nhớ rõ trên đầu một lần đã làm kia thổ phi cơ sao? Ngươi muốn dùng cái này? Nếu có cơ hội, dùng một chút cũng mà tất không thể, sát nhật bản người, tuyệt đối sẽ không nương tay. 3. Buổi tối, Nam Kinh tổng bộ, Từ Ân Tằng nhìn vừa mới thu được tình báo, cũng là vừa lòng gật gật đầu Liêu khoa trưởng, Trương Thiên Hạo đến Thượng Hải sự tình, đã làm Lao Vương hạ phong khẩu lệnh đi. Đã hạ, chỉ có chúng ta vài người biết, những người khác căn bản không biết hắn tới Thượng Hải, chủ yếu là Lãnh Tân mật mã buồn. Ân, mật mã buồn thật là hắn tự mình quá lãnh mới là tốt nhất, ta cũng không nghĩ tới, đi ba người, thế nhưng có hai cái xảy ra vấn đề, thật là mất mặt. Chủ nhiệm, này cũng không có cách nào sự tình, ai cũng không thể bảo đảm thủ hạ sẽ không làm phản, cũng may không có tạo thành lớn hơn nữa vấn đề, chỉ là hành động đội cùng tin điện khoa bên kia xảy ra vấn đề. Radio, ta cũng an bài người đưa đi qua. Vậy là tốt rồi, chỉ là radio nhất định phải làm người chuẩn bị tốt, đáng chết. Là. 3. Trần gia, Trương Thiên Hạo ăn mặc một thân hỷ phục, quỳ gối Trần Khoa Tiền cùng Đồng Ngọc Uyển trước mặt, được rồi mấy cái lễ, đơn giản một cái nghi thức liền như vậy kết thúc. Hiện tại cũng coi như là người một nhà, mà Trương Thiên Hạo giống như vẫn luôn ở vào trong mộng giống nhau, đến bây giờ nghĩ đến hiện tại hắn lại muốn nhiều một nữ nhân. Tân phòng nội, Trương Thiên Hạo nhìn chính đỡ phùng một chồng ảnh chụp xem Trần Uyển Thanh, há miệng thở dốc, vốn đang muốn nói cái gì hắn, lúc này nói cái gì cũng không nói ra được. Bởi vì Trần Uyển Thanh xem đều là nguyên lai Tần Ngọc Văn cùng nàng khi còn nhỏ ảnh chụp, thoạt nhìn tương đương đáng yêu Ngọc Văn ca ca, này bức ảnh là ngươi 9 tuổi năm ấy chụp, còn nhớ rõ sao? Không nhớ rõ, làm sao vậy? Chán ghét, cái này đều không nhớ rõ, ngày đó là ngươi ăn sinh nhật, vừa mới qua xong sinh nhật, chúng ta liền đi trong nhà trong viện chơi, kết quả ta thất thủ đánh hỏng rồi một cái đồ cổ, ngươi vì sợ ta bị mắng, ngươi thừa nhận là ngươi đánh. Ngươi lúc ấy liền bị cha ngươi đánh một đốn, ta nhớ rõ ngươi một ngày không có tưởng giường. A, còn có việc này, ta như thế nào không nhớ rõ? Hừ, Ngọc Văn ca, ngươi sao có thể không nhớ rõ? Ngươi nhìn xem này một trường, kia một lần chúng ta ngủ ở ngươi trên giường, khi đó, ta cùng ngươi đã nói, ta sau khi lớn lên gả cho ngươi, ngươi còn nói ta ngượng ngùng xấu hổ đâu. A, việc này, lúc ấy là như thế nào tới, hình như là ta nói muốn gả cho ngươi, ngươi lại nói hai người ngủ chung sẽ sinh bảo, ta còn dọa khóc đâu. Khi đó ngươi nhưng hỏng rồi, làm ta sợ. Phải không, ngươi như thế nào nhớ rõ như vậy rõ ràng? Ngươi còn nhớ này một chương sao? Lúc ấy chúng ta tránh ở lầu 2 thang lầu gian bên trong, hướng bên ngoài xem, kết quả quan bị thượng, một nửa đó là nửa ngày, hơn nữa bên trong còn có lão thử, ta lúc ấy đều dọa khóc, là ngươi đem lão thử cưỡng chế di rời, kết quả chúng ta hai người bị đóng ban ngày, người trong nhà đều tìm đến vội muốn chết. Ngươi nhìn xem này một chương, khi đó, ngươi muốn chính là đái dầm, bị bá phụ bá mẫu đã biết, ta nói ngươi thời điểm, ngươi ngượng ngùng đối ta giống lên, khi đó ngươi hảo hung hảo hung. Thật sự, ta lúc ấy cũng bị ngươi dọa khóc. Không có khả năng, sao có thể còn đái dầm, ta đều như vậy lớn. Phi, chính là nước tiểu. Ta nhớ rõ nhưng rõ ràng, ngươi đến bây giờ còn không muốn thừa nhận, nam nhân sai rồi liền sai rồi. Trần Uyển Thanh kia cái mũi vừa động, thoạt nhìn thập phần đáng yêu à, ta cuối cùng minh bạch, Uyển Thanh, ngươi từ nhỏ liền thèm ta thân mình, đúng hay không? Trương Thiên Hạo đột nhiên nở nụ cười, sau đó lôi kéo Trần Uyển Thanh tay, ý vị thâm trường nói cút đi, ai thèm ngươi thân mình, ngươi xấu hổ không xấu hổ, lại nói, ta thèm thì thế nào, ngươi tử vẫn là không tử, hôm nay làm ngươi không tử cũng đến tử, ha ha ha. Nói, trực tiếp nào tới, hai người đó là một trận đùa giỡn. Chỉ là Trương Thiên Hạo trong lòng rõ ràng, lúc này đây lại là một lần hiểu lầm. Một đêm không nói chuyện, Trương Thiên Hạo trực tiếp cùng Trần Uyển Thanh lên đi bái kiến Trần phụ Trần mẫu, lại còn có muốn sửa miệng. Hai người hôn sự cũng chính là như vậy lén lút đi qua, trừ bỏ Trần gia người, trên cơ bản đều không có người biết, mà Trương Uyển Thanh nghỉ ngơi hai ngày, ban ngày liền đi đi học, buổi tối về nhà cùng Trương Thiên Hạo quá bọn họ hai người tiểu nhật tử. Mà Trần phụ cũng nghe từ Trương Thiên Hạo nói, bắt đầu đem nhà xưởng một ít máy móc bắt đầu đóng gói, chuẩn bị trở đi, rốt cuộc hiện tại Thượng Hải thật sự tránh không đến bao nhiêu tiền, hơn nữa lỗ nặng đặc mệt. Mà Trương Thiên Hạo duy trì hắn 5 vạn pháp tệ, đủ để ở Tây An bên kia có thể an ổn quá thượng một đoạn không tồi nhật tử. Hơn nữa nhà xưởng còn có thể khai một cái phân xưởng. Trương Thiên Hạo mấy ngày nay liền tại Thượng Hải không có việc gì xoay lên, ba ngày trên cơ bản đều ở quen thuộc các đoạn đường, thậm chí cửa hàng bán lẻ. Buổi tối về nhà, đối với Thượng Hải cũng đích xác quen thuộc không ít. Liền ở Trương Thiên Hạo ở nhà nghỉ ngơi thời điểm, mà Thượng Hải không ít trường học học sinh, thế nhưng đem hắn tiểu báo chí trực tiếp một lần nữa in ấn, phát tới rồi không ít người trong tay. Trong lúc nhất thời, thức tỉnh tiểu báo chí trực tiếp khiến cho một trận triều dâng, chẳng qua chỉ là ở dưới nước mặt, mà không có phủ đến mặt trên tới, nhưng hành động lại xa xa không giống nhau, trực tiếp du hành. Cho dù là như thế này, khiến cho Thượng Hải Trung thống Trạm Vương Trạm trưởng bọn họ cũng là một trận khẩn trương, tùy thời khả năng có học sinh tiến hành du hành tra ra mấy thứ này là từ nơi đó chạy ra sao. Vương Trạm trưởng nhìn chính mình tình báo khoa trưởng, có chút bất mãn nói thực xin lỗi, Trạm trưởng, ta phát hiện đều là từ trường học chạy ra, hơn nữa rất có thể là học sinh viết văn chương, hoặc là kia một cái danh gia viết văn chương. Đáng chết, ngươi cho rằng học sinh có thể viết ra như vậy văn chương tới sao? Nhất định là Hồng Đảng viết, nhất định là bọn họ, cũng chỉ có bọn họ mới có thể lợi dụng những việc này ở học sinh giữa khiến cho không nhỏ hành động. Hiện tại đã có không ít người đến Nhật Bản Tô giới bên kia đi kháng nghị. Ngươi nói xử lý như thế nào? Kháng nghị. Cút đi, cha, cần thiết điều tra ra, đem bọn họ ngầm in ấn xưởng cho ta phá hủy, bằng không toàn bộ về sau còn không biết muốn gặp phải bao lớn phiền toái tới đâu. Là. Học sinh hành vi, rõ ràng đã vượt qua Trương Thiên Hạo dự kiến, kịch liệt trình độ so với Tân Kinh toàn ngầm tới nói, đơn giản là xưa đâu bằng nay, Thượng Hải học sinh, công nhân càng thêm lớn mật, trực tiếp chạy tới kháng nghị. Chương 1724, phong ba khởi với Thượng Hải. Chương 1724, phong ba khởi với Thượng Hải. Lúc này, Thượng Hải Hồng Khẩu Nhật Tô giới nội, Nhật Bản người binh lính một đám đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, súng vắt vai, đạn lên nòng, trực tiếp chỉ vào đang ở bên ngoài du hành học sinh, công nhân Nhật Bản người lăn ra Trung Quốc đi. đả đảo Nhật Bản chủ nghĩa đế quốc, đả đảo Nhật Bản chủ nghĩa đế quốc. Chống lại Nhật hóa, chống lại Nhật hóa. Đồng bào nhóm, Nhật Bản người lòng ngông dạ thú đã đầy đủ bại lộ ra tới, đáng chết Nhật Bản người vong ta Trung Hoa chi tâm bất tử, huynh đệ tỷ muội nhóm, các ngươi tỉnh tỉnh đi, dân tộc Trung Hoa tới rồi quan trọng nhất quan tâm, đứng lên. Các vị đồng bào, các ngươi nhìn xem, chúng ta Trung Hoa đã tới rồi nguy hiểm nhất thời điểm, chỉ có đuổi đi Nhật Bản người, chúng ta mới có thể có một đường hy vọng, chúng ta mới có thể có. Theo các loại khẩu hiệu không ngừng vang lên, vô số học sinh công nhân cử cao biểu ngữ lớn tiếng mà hô lớn, thậm chí có học sinh đã tổ chức lên, tham dự tới rồi diễn thuyết giữa tới. Nhật Tô giới bên ngoài, thậm chí Thượng Hải rất nhiều địa phương đều xuất hiện bất đồng học sinh thân ảnh, bọn họ ở cao giọng kêu gọi, bọn họ ở cao giọng tuyên truyền, bọn họ ở cao giọng phát động. Chỉ là hai ngày này, Trương Thiên Hạo đi ở trên mã lộ, rõ ràng cảm giác được toàn bộ Thượng Hải giống như sống lên, học sinh bài khoa du hành, công nhân cũng có không ít ở du hành. Loại này hiện tượng là ở Tân Kinh không có cách nào nhìn đến, Tân Kinh trên không là áp lực, là huyết tinh, mà Thượng Hải không chung là tự do. Hắn áp bắc nơi này, liền thấy được phía trước học sinh đang ở du hành, thượng trăm cái học sinh đi phố quá hẻm, đang ở nơi đó du hành đột nhiên, hắn ánh mắt một ngừng, bởi vì hắn thấy được Trần Luyện Thanh chính đứng ở đệ nhị bài, một thân học sinh trang phục, đang theo mặt khác học sinh cùng nhau, huy động trong tay lá cờ, lớn tiếng mà hô lớn. Thỉnh thoảng hấp dẫn một ít đi ngang qua thị dân gia nhập trong đó, khiến cho du hành đội ngũ không ngừng lớn mạnh. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi cười khổ một tiếng, không riêng gì thấy được Trần Luyện Thanh, còn thấy được một người khác Lưu Thành Đông, cùng Dương Ti Kỳ ba nữ giống nhau, tại Thượng Hải đọc sách. Có thể nói, bọn họ 17 cá nhân đã chân chính đi ra Tây Sương, cùng ngoại giới tiếp xúc, tư tưởng, ý thức đã hoàn toàn thay đổi. Hiện tại bọn họ có thể nói là chân chính trọng hoạch tân sinh, có mục tiêu của chính mình cùng theo đuổi, đối với này đó, hắn cũng không có bất luận cái gì ngăn cản. Nếu là ở Tây Sương, khả năng lại là mặt khác vừa lật phong cảnh đúng lúc này, Trần Uyển Thanh cũng phát hiện đang đứng ở ven đường Trương Thiên Hạo, cũng là sửng sốt, lập tức sắc mặt đỏ lên, liền muốn tránh đến một bên đi, thậm chí muốn cho mặt khác đồng học đem hắn chắn một chút. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không có đi ngăn cản nàng, mà là trực tiếp đối nàng cười cười, sau đó liền bỏ lỡ này đó học sinh, hướng về mặt sau đi đến. Hắn tới nơi này cũng không phải là chơi, mà là có ý tứ lại đây xem lộ, hắn muốn đem Thượng Hải lớn lớn bé bé con đường, cùng với trọng điểm đoạn đường cấp nhớ rõ, đây là hắn nhất quán đến một cái tân địa phương, việc đầu tiên đó là tưởng hảo đường lui hôm nay như thế nào gặp Ngọc Văn ca a, ta này không phải ném chết người sao. Lúc này Trần Uyển Thanh cũng là vẻ mặt ngượng ngùng, rốt cuộc nàng nói tốt đi đi học, kết quả lại biến thành bộ dáng này. Nhưng nhìn đến Trương Thiên Hạo không chút nào để ý rời đi, nàng mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc hắn cũng sợ Trương Thiên Hạo hiện tại đem nàng kéo về nhà, kia nàng ở đồng học trước mặt về sau khả năng không dám ngẩng đầu ba. Lúc này, Thượng Hải Hồng Khẩu Nhật Tô giới nội, Nhật Bản sứ quán Tạ Kệ Sĩ Tạ đại sứ đối với trước mặt mấy cái lớn tiếng mà khiển trách nói, thông chi Thượng Hải thị trưởng, làm hắn cần thiết đem này đàn nháo sự học sinh cho ta trấn áp đi xuống, nếu không đế quốc không ngại dùng võ lực trấn áp. Bà cả, này đó Trung Quốc học sinh lá gan cũng quá lớn, còn có, điều tra ra, vì cái gì này đó học sinh chống giống tới chúng ta Nhật Tô giới du hành thị uy sao? Đại sứ tiên sinh, là cái dạng này, chúng ta đã điều tra ra, là học sinh giữa xuất hiện một phần tiến bộ sách báo thức tỉnh tiểu báo chí, hơn nữa là tam kỳ, ngươi nhìn xem. Tạ Kệ Sĩ Tạ đại sứ cầm lấy tam phân viết tay tiểu báo chí nhìn trong chốc lát, trực tiếp một phách cái bản, lớn tiếng mà mắng lên, bà cạ, này đáng chết thức tỉnh tiểu báo chí, cho ta tìm ra, là ai in ấn, là ai viết, cần thiết cho ta tìm ra, nhất định phải làm hắn trả giá huyết đại giới. Vu tội đế quốc, đây là trần trụi vu tội, đồng thời yêu cầu làm tốt Thượng Hải thị trường cho ta đế quốc một cái giao đái, ngươi lập tức hướng Trung Quốc chính phủ đưa ra ngoại giao gửi thông điệp. Lúc này Nhật Bản Tô giới sứ quán nội cũng là không khí tương đương áp lực, rốt cuộc này đột nhiên toát ra tới học sinh du hành thị uy, ảnh hưởng vẫn là rất xấu đồng dạng, Thượng Hải thị trường cũng là một trận sức đầu mẹ chán, rốt cuộc này toát ra tới tiểu báo chí, khiến cho hắn thị trường cũng là cảm thấy áp lực gấp bội, rốt cuộc học sinh du hành cũng không phải là đùa giỡn. Nơi này du hành, thực mau liền có thể tràn ra đến cả nước các đại trung thành thị. Kỳ thật không cần hắn nghĩ nhiều, này tam phân tiểu báo chí đã hướng các nơi tản mát ra đi, vốn dĩ liền có một ít nhiều Đông Bắc Tân Kinh truyền lưu đến Thượng Hải, hiện tại lại có nhiều hơn từ Thượng Hải truyền lưu đi ra ngoài, như vậy kết quả có thể nghĩ. Lúc này đừng nói Thượng Hải, đó là Nam Kinh, Hàng Châu trở mà đều tương tục ra tới này thức tỉnh tiểu báo chí, hơn nữa đang ở không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra. Thượng Hải du thị trưởng đang ngồi ở trong văn phòng, đối với phía dưới cảnh sát cục trưởng Đại Thanh mà khiển trách nói, hiện tại ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, cần thiết làm học sinh cho ta đình chỉ du hành, toàn bộ chạy về trường học, đặc biệt là Nhật Bản Tô giới nơi đó. Thật sự không được, trực tiếp ném tới đại lao, đáng chết, hiện tại đúng là phiền toái thời điểm, trả lại cho ta nhảy ra tìm sự tình, có phải hay không ghét bỏ sự tình không đủ đại a? Thực xin lỗi, thị trưởng, ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy, hơn nữa này học sinh cũng là đột nhiên toát ra tới, căn bản không có bất luận cái gì dấu hiệu, chủ yếu nguyên lai vẫn là này tam kỳ tiểu báo chí, ngài xem. Lại là tiến bộ truyền đơn. Không hoàn toàn là, tam kỳ, thoạt nhìn vẫn là rất có ý tứ, cho dù là ta nhìn, cũng có chút tâm thần không chừng, chỉ là hiện tại không phải thời cơ a. Kia cục trưởng cũng là thở dài một hơi tiến bộ truyền đơn. Lại là này đó đáng chết truyền đơn. Thị trưởng, này đó đều là xuất từ cùng người lúc sau, tam kỳ tiểu báo chí là nhất mạch tương truyền, sau khi xem xong thật là khích lệ nhân tâm. Được rồi, ngươi là Thượng Hải cục cảnh sát cục trưởng, không phải nghe ngươi này đó vô nghĩa, hiện tại cho ta đem học sinh sự tình trấn áp đi xuống, nếu không ngươi là tưởng ít hôm nữa bản nhân dùng thương đi trấn áp sao? Là. Nhật Tô giới nội, Trương Thiên Hạo nhìn một đám Nhật Bản võ sĩ cầm võ sĩ đao, mà bên ngoài còn có không ít Nhật Bản binh lính, đặc biệt là Nhật Bản hải quân, chính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một cái hẻm nhỏ nội, Trương Thiên Hạo nhìn trên mặt đất ba cái Nhật Bản võ sĩ ngã trên mặt đất, hơn nữa tất cả đều là bị hắn vặn gãy cổ, khóe miệng cũng là huy hơi giơ lên, này mẹ nó mới là thứ năm sóng, mới 12 cái, thật là đen đủi. Hắn phất phất tay, sau đó mang lên mũ dạ, trong ánh mắt nhiều vài phần lạnh lẽo. Hắn lại lần nữa đi ra hẻm nhỏ, giống như nơi này sự tình gì cũng không có phát sinh quá giống nhau, phòng trừng cho dù là thi thể phát hiện, cũng là muốn quá một thời gian. Hắn trực tiếp hướng về pháp tô giới bên kia đi đến, rốt cuộc hắn ở chỗ này giết không ít người, cũng là thời điểm rời đi ở hắn xem ra, những này Nhật Bản nhìn toàn bộ đáng chết, khi dễ khởi người Trung Quốc tới, có thể nói chết chưa hết tội đó là. Liên ở hắn đi cũng chưa xa lắm, liền thấy được phía trước Nhật Bản tân binh thế nhưng bắt đầu phong lộ, nếu không phải hắn đi được mau, khả năng trực tiếp bị phong ở tô giới trong vòng. Chương 1725, thấy mì hạ gia nổ bù cổ. Chương 1725, thấy mì hạ gia nổ bù cổ. Nước Pháp nhà An Nội, Trương Thiên Hạo đối với bên trong nhìn xung quanh một chút, liền thấy được cách đó không xa một nữ tử chính một thân tiểu tây trang, ngồi ở chỗ kia, trên bàn nước Pháp bể ỉm tợ tỉ ạc đều đã mang lên tới. Mà nàng ánh mắt nhìn chằm chằm vào bên ngoài, giống như ở tự hỏi cái gì. Mà trên bàn bể ỉm tợ tỉ ạc lại không có một tia động đao xoa, hiển nhiên là đang chờ người nào. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem mũ dạ phóng tới một bên mũ giá thượng, liền hướng về nữ nhân kia đi qua. Tới rồi nữ nhân kia đối diện, sau đó trực tiếp kéo ra đối diện ghế dựa, ngồi xuống thực xin lỗi, tiên sinh, nơi này là. Nàng một chữ miệng, liền muốn nói cái gì, chính là đương nàng nhìn đến kia trường quen thuộc mặt là lúc, cũng là sửng sốt tiên sinh, là ngươi. Mị hạ dạ tiểu thư, đã lâu không thấy. Đối diện nữ nhân không phải người khác, nhưng là hắn ở Tây Sương bắt được, lại bị hắn dùng tính toán kế, tốt nhất thả ra mị hạ dạ nô bù cổ, cũng là hắn chôn ở chỗ này một cái ám tử nguyên lai là mị hạ dạ tiên sinh. Nàng hơi hơi há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là nói ra một cái tên, hơn nữa nhìn về phía Trương Thiên Hạo, trong ánh mắt nhiều vài phần khác thường, giống như nhìn đến Trương Thiên Hạo phi thường ngoài ý muốn đã lâu không thấy. Ha ha, mị hạ dạ tiên sinh, thỉnh, ta đã vì ngài điểm hảo bệ ỉm tợ tỷ ác, ngài xem, này đó bệ ỉm tợ tỷ ác hợp không hợp ngươi ăn uống. Mị hạ dạ nô bù cổ chỉ trên bàn bệ ỉm tợ tỷ ác, khách khí nói cảm ơn, mấy năm nay nhiều quá cũng không tệ lắm đi. Thác tiên sinh phúc, quá đến cũng không tệ lắm, vẫn luôn ở đại sứ quán nội công tác, nhật tử không có trở ngại, chỉ là không nghĩ tới, hôm nay sẽ nhìn thấy tiên sinh. Ta còn tưởng rằng từ đó về sau không còn có nhìn thấy mị hạ dạ tiên sinh đâu. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới, lúc này đây tới rồi Thượng Hải, liền nghĩ tới ngươi, lại đây trông thấy ngươi. Cảm ơn. Nói, hai người đều cầm lấy dao nĩa ăn lên tiên sinh, ta kính ngươi. Mị hạ dạ nô bủ cổ cầm lấy cái ly trực tiếp kính Trương Thiên Hạo một ly, mà Trương Thiên Hạo cũng cầm lấy rượu vang đỏ, nhẹ nhàng hạp một ngụm. Đúng rồi, tiên sinh, ngươi mị hạ dạ hội xã hiện tại Thượng Hải chính là một đại thương hội, phát triển tương đương mau. Cảm ơn. Tiên sinh, ngươi đi qua kỳ tỏ quê quán. Đi qua, ta còn gặp được nguyên lai mị hạ dạ ra những cái đó cũ nát phòng ở, làm sao vậy? Không có việc gì, chỉ cần tiên sinh không trách ta đem ngươi an bài ở quê quán của ta, rốt cuộc vì an bài thân phận của ngươi, ta còn là hoa không nhỏ tâm tư, cho nên lại nói tiếp, ta và ngươi thân phận còn có một tầng không tồi quan hệ. Phải không? Trách không được như vậy kỹ càng tỉ mỉ, thật là quá cảm tạ ngươi, làm ta nhiều một tầng quan hệ, trong chốc lát chúng ta tìm một cái không có người địa phương, hảo hảo nói chuyện. Hảo. Nửa giờ sau, hai người liền ở một cái người nước Pháp lữ quán khai một phòng, trực tiếp đi vào. Mị hạ dạ nô bộ cô trực tiếp cho hắn pha một ly trà. Sau đó hai người liền ngồi ở trong phòng hàn huyên lên tiên sinh, nghe nói ngươi ở Đông Bắc Tân Kinh, ta nơi này cũng là nhận được tin tức, ngươi ở Tân Kinh bên kia làm sự tình cũng không nhỏ nga. Nàng trực tiếp nhấp miệng nở nụ cười, trong ánh mắt càng nhiều vài phần tò mò, chỉ là ta cũng không nghĩ tới, ngươi năng lực như vậy cường, căn bản không giống như là từ Tây Sương tiểu địa phương ra tới, cái gì đều không hiểu người. Cũng chỉ có ở như vậy hoàn cảnh bên trong mới có thể phát huy một người tiềm lực, nếu không phải như vậy, căn bản không thể tưởng được một người tiềm năng có bao nhiêu đại. Đúng rồi, ngươi thành ra sao? Không có, ta sao có thể thành ra, ta người như vậy còn có thể tại ra sao? Mị hạ dạ nô bủ cổ cũng là một trận cười khổ, ta người như vậy, căn bản không có khả năng có người nhìn chúng ta. Nga, đích xác, làm này một hàng thật là khó, khó a. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, cả người trên mặt cũng nhiều là cười khổ. Đúng rồi, ngươi nơi này dùng quân phiếu sao? Quân phiếu, chúng ta dùng a, làm sao vậy, tiên sinh chẳng lẽ muốn đưa ta quân phiếu? Mị hạ dạ nô bủ cổ vừa nghe, cũng không khỏi nở nụ cười, hơn nữa trên mặt càng như hoa giống nhau, cười đến vẫn như cũng là như vậy sán lạn. Ta nơi này có một dương nhỏ quân phiếu, ước chừng có mười mấy vạn, toàn đưa ngươi, ngươi dùng thời điểm, chính mình cẩn thận một chút, đừng làm cho người phát giác. Đưa ngươi tiền tiêu vặt đi. Nói, hắn trực tiếp từ bên cạnh bàn nhắc tới một cái dương nhỏ, sau đó đem cái dương phóng tới trên bàn, tùy tay mở ra tới, trực tiếp đẩy đến mị hạ dạ nổ bù cổ trước mặt. Bên trong tất cả đều là quân phiếu, hơn nữa số lượng thoạt nhìn tương đương nhiều, cho dù là mị hạ dạ nổ bù cổ nhìn đến, cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Đây là cho ta tiền tiêu vặt, này có phải hay không quá nhiều? Ha ha, chúng ta chi gian có cái gì, nhưng việc này đừng nói đi ra ngoài, chính mình xài liền hành, mua quần áo linh tinh đều có thể, nhưng tiểu tâm lại cẩn thận. Thiên A, thiên sinh, ngươi sẽ không đoạt Tân Kinh skin gì người kia đi. Cút đi, ta phải có như vậy đại bản lĩnh, ta còn mẹ nó làm việc này sao, đã sớm chạy ra đi đến nước ngoài chơi, nơi đó còn sẽ ngốc tại Trung Quốc. Cũng đúng, cũng đúng, bất quá, tiên sinh, ngươi tiền có phải hay không quá nhiều, tùy tay liền đưa ra nhiều như vậy. Được rồi, đừng truy nguyên, ngươi có phải hay không cũng nên có điều tỏ vẻ. Trương Thiên Hạo lập tức hắc hắc cười vài tiếng, sau đó ánh mắt ở nàng trên người trên dưới đánh giá một chút. Tiên sinh, ngươi chỉ là cũng không sợ ta. Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu nở nụ cười, có đôi khi có chút đặc thù thủ đoạn so với chỉ là lấy tiền tài cùng đe dọa tốt hơn quá nhiều. Buổi chiều, Trương Thiên Hạo từ lữ quán đi ra, toàn thân hoàn toàn có thể nói là thần thanh khí sảng, khóe miệng cũng là hơi hơi toát ra một tia vừa lòng tà cười có ý tứ, thật là có ý tứ. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này mỹ hạ dạ nô bù cổ cho tới nay đều thực quý củ, tuy rằng không có giúp Trung Quốc người, ít nhất nói cũng không có làm ra cái gì chuyện khác người đến nội thật giả, hắn không dám bảo đảm, bất quá ít nhất có 7 thành là thật sự đi giờ mộ lì ở giờ. Hắn ngồi trên xe kéo, sau đó trực tiếp đối với xe kéo sư phó nói một tiếng, liền rời đi nơi này. Mà ở trên lầu, Mị Hạ Dạ Nô Bụ Cổ đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn rời đi Trương Thiên Hạo, ánh mắt nhiều một ít mạc danh phức tạp cảm giác, nhưng thực mau liền cười. Một giờ sau khi, Trương Thiên Hạo lại khôi phục Tần Ngọc Văn bộ dáng về tới Tinh An chùa bên kia Trần Gia Ngọc Văn ca, người đã trở lại. Liên ở hắn trở lại đại sảnh thời điểm, liền thấy được Trần Uyển Thanh chính ngồi ở đại sảnh bên trong đọc sách, thấy được hắn, lập tức chạy tới, nhỏ giọng hỏi một câu hôm nay đi học thế nào. Không có vấn đề, ta đi học chính là thực nghiêm túc. Nàng trực tiếp chớp chớp nàng mắt to, sau đó lớn tiếng mà nói, chỉ là trong ánh mắt nhiều vài phần vui sướng xem ngươi biểu hiện, tiểu nha đầu, nói dối chính là muốn trưởng cái mũi nga. Ân ân ân. Nàng tự nhiên biết Trương Thiên Hạo ý tứ, sau đó liền bồi hắn lên lầu thay quần áo. Trong phòng, Trần Uyển Thanh lúc này mới hình như là bị ủy khuất tiểu tức phụ giống nhau, nhỏ giọng mà nói, Ngọc Văn ca, có thể hay không đem việc này nói cho cha cùng nương, ngươi xem được không? Không có vấn đề, nhưng ngươi phải biết rằng, ngươi phải chú ý an toàn, phòng trưng ngày mai liền sẽ không có chuyện tốt như vậy, Nhật Bản bên kia khẳng định sẽ toan áp, mà Thượng Hải chính phủ bên này khẳng định muốn xuất lực chèn ép, bằng không sẽ khiến cho ngoại giao tranh cãi. Ta biết, hôm nay cảnh sát đã bắt người, rất nhiều đồng học đều bị bắt, ta còn bị đánh đâu. Ta phía sau lưng hiện tại còn đau đâu. Này giúp cảnh sát cũng quá đáng giận, thật sự quá đáng giận. Ngươi a, như thế nào vẫn là một cái không lớn lên hài tử, ngươi đều thành già, đừng tính trẻ con được không, làm việc muốn động động đầu óc. Hắn không khỏi nở nụ cười đúng rồi, Ngọc Văn ca, đây là ta phải đến Tam Kỳ thức tỉnh tiểu báo chí trung đệ Tam Kỳ, ta đưa cho ngươi nhìn xem, hảo sao, ngươi cũng muốn học tập học tập. Chương 1726, lại chuyển giao tình báo. Chương 1726, lại chuyển giao tình báo. Hắn vừa nghe, khoe miệng cũng không khỏi chịu chịu, này thức tỉnh tiểu báo chí Tam Kỳ nội dung đều là hắn viết, chính hắn đọc đến độ sắp phun ra. Trừ bộ đệ nhất kỳ cũng không có quá nhiều động tác ở ngoài, mặt khác đều là sửa chữa vô số biến ha hả, đường cầm, kia mặt trên nội dung, ta đều sắp bối thượng, viết đến tương đương không tồi, hy vọng quốc dân có thể thức tỉnh đi. Hắn trực tiếp cự tuyệt, sau đó kéo qua Trần Uyển Thanh bất quá, ta hiện tại muốn làm một chút sự tình, giúp ngươi hiểm hộ, có phải hay không hẳn là trả giá một ít đại giới nga. Ngọc Văn ca, đừng a, lập tức muốn ăn cơm chiều. Nàng vừa thấy Trương Thiên Hạo ánh mắt, lập tức liền biết Trương Thiên Hạo ý tưởng, lập tức hoảng sợ, trực tiếp đẩy ra Trương Thiên Hạo, trực tiếp chạy ra phòng. Mà trong phòng truyền ra Trương Thiên Hạo một trận cười to ba. Ngày hôm sau giữa trưa, Pháp Tô giới nội Tân Thiên địa nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở lầu 2 một cái trên khán đài, nhẹ nhàng uống rượu, nhàn nhạt mà nhìn đối diện Vương Trạm Trưởng, Vương Trạm Trưởng, thật sự là ngượng ngùng, lúc này đem ngươi tìm tới, ta cũng không có cách nào. Trương lão đệ, ta đây là đánh ta ra mặt à, thậm chí đánh chúng ta toàn bộ Thượng Hải trung thống ra mặt, này rượu không hảo uống à. Vương Trạm Trưởng ngồi ở chỗ kia, đối với bên cạnh cảnh vệ phất phất tay, làm cảnh vệ đi ra ngoài bất quá, ta cũng không thể không bội phục lão đệ nhân mạch quan hệ tương đối lợi hại, thế nhưng đem như vậy quan trọng tình báo đều làm tới rồi tay, lợi hại, thật là lợi hại, ta tưởng không thừa nhận cũng đến thừa nhận. Vương Trạm Trưởng thở dài một hơi, nếu ngay từ đầu lão đệ trực tiếp giao cho lão ca ta, thật tốt ta, phi ở trải qua Nam Kinh chuyển một vòng đâu, làm từ chủ nhiệm thấy thế nào chúng ta a. Vương lão ca, thực xin lỗi, huynh đệ ta thật cũng không nghĩ tới, chỉ là lão đệ đối với Thượng Hải có thể nói là một mảnh xa lạ, vốn là muốn chạy, nhưng đột nhiên thu được một tin tức, có như vậy một cái tin tức trọng yếu, không thể không phát tin cấp từ chủ nhiệm. Nếu làm được không đến, ta còn thỉnh Vương lão ca nhiều hơn thứ lỗi, tiểu đệ lấy rượu hướng Vương lão ca bồi cái không phải. Trương Thiên Hạo trực tiếp bưng lên rượu vang đỏ, trực tiếp bồi một cái không phải lão đệ, ngươi đây là không tin được các huynh đệ a. Không, không phải không tin được lão ca, mà là lão ca thủ hạ bên trong, mặt trên có danh sách, ta không dám giao cho lão ca, nếu không, kia không phải hại lão ca người sao? Nói, hắn trực tiếp từ túi bên trong móc ra một trương giấy đưa qua. Vương Trạm Trưởng cũng thuận miệng cầm lấy giấy, nghiêm túc nhìn thoáng qua, lập tức sắc mặt liền có chút khó coi lên. Bởi vì Thượng Hải quân thống trạm thế nhưng có tạ kẻ sĩ tạ sứ quán xếp vào hắn gian, này xa xa vượt qua hắn dự tính, hơn nữa số lượng đạt tới 3 người lão ca, này danh đơn đâu, ta đã đăng báo đại bộ phận, trong đó Thượng Hải trạm, còn thỉnh lão ca chính mình xử lý, có tạ kẻ sĩ tạ đại sứ quán, kia nhất định có Nhật Bản hiến binh đội. Ảnh cơ quan chờ mấy cái cơ quan, hy vọng lão ca hảo hảo tra một tra. Không có đăng báo. Đúng vậy, lão ca nơi này sự tình, tự nhiên từ lão ca chính mình xử lý, ta sao có thể một chút quy củ cũng không hiểu đi. Trương Thiên Hạo bưng lên rượu vang đỏ, sau đó đối với hắn cử một chút, trực tiếp uống một hơi cạn sạch lão đệ, ngươi cái này bằng hữu ta giao, về sau dùng đến ta địa phương, chỉ cần ậm ừ một tiếng, huynh đệ nhất định sẽ đạo nghĩa không thể chối từ. Vương Trạm Trưởng vừa nghe Trương Thiên Hạo nói, nơi đó không rõ hắn ý tứ, cũng không khỏi cười ha ha lên, thật là có một chuyện nhỏ yêu cầu phiền toái Vương Trạm Trưởng. Ta muốn hỏi một chút mấy ngày nay có hay không bay đi Bắc Bình hoặc là Thiên Tân phi cơ, huynh đệ ở chỗ này lưu đến cũng lâu lắm. Thật sự nếu không trở về, liền phiền toái. Phải không, ta giúp ngươi hỏi một chút. Cảm ơn. Trương Thiên Hạo đến là không có một tia khách khí, kỳ thật đó là hắn rời đi nhật tử. Chẳng qua nếu không phải ngày hôm qua được đến Mỹ Hạ Dạ Nỗ Bù Cổ tình báo, hắn buổi sáng thật sự liền rời đi hành, ta đây cũng đi trước. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó tới rồi phía dưới đẩy một chiếc xe đạp rời đi Tân Thiên địa, thực mau tin tức ở Pháp Tô giới nội, thậm chí liền mặt sau muốn theo dõi trung thống nhân viên cũng thực bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ ba. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo vẻ mặt mỏi mệt nhìn còn ngủ Trần Uyển Thanh, cũng chỉ là cười cười. Hắn nhắc tới Dương gia, trực tiếp xuống lầu hướng về dưới lầu mà đi. Ngọc Văn, Uyển Thanh đâu? Mẹ, nàng còn ngủ, nàng mấy ngày nay có chút mệt mỏi, liền làm nàng ngủ nhiều ngủ đi, miễn cho chống rông gia tăng thương cảm. Nha đầu này, chính mình nam nhân rời đi, cũng không xuống dưới đưa đưa, thật là. Đồng Ngọc Uyển quay đầu lại nhìn nhìn trên lầu, liền trực tiếp trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, sau đó liền nhìn đến Phúc Bá trực tiếp dẫn theo cái Dương hướng về bên ngoài xe hơi cốp xe mà đi. Mẹ, ba, ta đi trước, về sau tái kiến. Chính mình tiểu tâm một chút. Các ngươi yên tâm, ta chính mình đỡ phải. Trương Thiên Hạo cùng Nhị Lao đánh một lời chào hỏi, sau đó liền trực tiếp chui vào xe hơi, cùng trong nhà vài người phất phất tay, mà xe hơi đã chậm rãi xử ra tiểu biệt thự Tần thiếu gia, về sau có rảnh thường xuyên trở về nhìn xem. Ân, có thời gian, ta sẽ trở về nhìn xem. Phúc bá, phiền toái ngươi lại đến tiễn ta. Khách khí. Bến tàu thượng, Trương Thiên Hạo đứng ở tàu thủy thượng, cùng đang đứng ở nơi đó Phúc bá phất phất tay, sau đó hắn liền đang xem không đến địa phương, đi vào chính mình phòng. Trở lại thuyền thương hắn, cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Nay ngẩn ngơ đó là nhiều ngây người vài ngày, chỉ chớp mắt đó là 11 thiên qua đi, hôm nay đã là 12 thiên, phải về đến Tân Kinh, ít nhất muốn 6 ngày, đây là nhanh nhất, nếu chậm một chút, khả năng muốn 1 tuần 3. Mẹ, Ngọc Văn ca đâu? Vừa mới ngủ no Trần Uyển Thanh ăn mặc áo ngủ đi xuống lâu tới, có chút nghi hoặc nhìn dưới lầu chính nhàm chán Đồng Ngọc Uyển, ta còn tưởng rằng ngươi quên ngươi nam nhân đâu, buổi sáng đã rời đi, ngươi nha đầu này, không biết hắn hôm nay phải rời khỏi sao? À, rời đi, ta còn nói muốn đưa hắn đâu, đáng chết, như thế nào một giấc ngủ đến như vậy chứ ta, đều do ta, đều do ta, ta hiện tại liền đi xem, hắn có hay không rời đi. Ta hiện tại đi bến tàu. Đừng đi, Phúc bá đều đã trở về, thuyền đều đã khai ly, ngươi còn muốn đi đường, hiện tại đều hơn 10 giờ, ngươi thật đúng là có thể ngủ. Đồng Ngọc Uyển cũng có chút oán giận mà trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, còn không phải Ngọc Văn ca, hắn đêm qua không cho nhân ra ngủ. Hắn chỉ là nàng nói một nửa, liền nói không được nữa, sắc mặt đều hồng đến như vải đỏ giống nhau, thật không biết xấu hổ, ngươi nha đầu này. Được rồi, thu thập một chút, buổi chiều còn muốn đi học đâu. 3. Nam Kinh Từ Ân Tằng nhìn Trần Thụ Long bắt người tình huống, cũng là vui vẻ, rốt cuộc lúc này đây Trương Thiên Hạo phát đi tình báo quá trọng yếu, không nghĩ tới, bắt được 6-7 cái Nhật Bản người giấu ở chính phủ cùng quân đội nội gián điệp. Hắn lúc này đây có thể nói là ở lão nhân trước mặt lộ một lần mặt, làm lão nhân cũng là một trận xem với con mắt khác. Rốt cuộc lúc này đây thế nhưng có đoàn cấp trở lên quan quân bị Nhật Bản người thu bán, đây chính là một kiện vô cùng nhục nhã. Liền lão nhân đều giáp mặt đối hắn đưa ra khen ngợi đến nỗi hắn nhắc tới Trương Thiên Hạo, lão nhân giống như đã thói quen, cũng không có cái gì tỏ vẻ, chỉ là nói đã biết. Rốt cuộc lão nhân nghe được Trương Thiên Hạo tên này đã thói quen. Chỉ là Từ Ân Tằng nghe tới, lại là một khác phiên cảm thụ, rốt cuộc lão nhân trực tiếp hô một tiếng Thiên Hạo như vậy một cái thân thiết xưng hô, này lại đại ra hắn ngoài ý liệu. Hiện tại hắn đều phải suy xét, có phải hay không muốn đem Trương Thiên Hạo triệu hồi tới. Rốt cuộc hắn biết Trương Thiên Hạo sau lưng có chút nghi hoặc, chỉ là đến bây giờ hắn cũng không biết như vậy một cái thoạt nhìn không có bối cảnh người, như thế nào liền lão nhân đều như thế quen thuộc. Chương 1727, hồi Tân Kinh. Chương 1727, hồi Tân Kinh. Theo Trương Thiên Hạo rời đi, nhưng Thượng Hải phong vân cũng không có kết thúc, tương phản, còn đang không ngừng liên tục lên men, càng ngày càng nhiều người tham gia đến phản Nhật du hành giữa đi. Có thể nói, cả nước cũng bởi vậy mà dẫn phát rồi một cái nho nhỏ kháng Nhật cao trào, xem như một cái diễn thử đi. Đến là Thượng Hải Nhật Tô giới Nhật Bản người như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ nhìn bị giết 12 cái. Tuy rằng không phải binh lính, này cũng đủ khiến cho Nhật Bản người coi trọng. Dù sao cũng là chết ở Nhật Bản người địa bàn thượng, hơn nữa vẫn là ở Tô giới nội. Tô giới nội Nhật Bản người cơ hồ sắp khí điên rồi, đang ở mạnh mẽ bài tra Tô giới nội mọi người. Chỉ là kết quả có thể nghĩ. Nhưng chân chính làm Nhật Bản người buồn bực đó là Nhật Bản đại sứ quán người, bọn họ ở Nam Kinh cùng Thượng Hải ẩn nút bộ phận nhân viên, thế nhưng bị người Trung Quốc cấp bắt, hơn nữa bắt được tương đương hoàn toàn, mục tiêu tương đương minh xác đại sứ quán nội, Tạ Kệ Sĩ Tạ đại sứ đang ngồi ở nơi đó, mặt âm trầm, nhìn chằm chằm sở hữu ở ngồi Nhật Bản người điều tra ra sao, là người nào để lộ tin tức. Không có, này đó nhân viên danh sách đều là độ cao bảo mật, đến nỗi là người nào để lộ tin tức. Bên cạnh Mỹ Hạ Dạ Nô Bủ Cổ cầm vợ nhỏ giọng mà nói, theo trước mắt biết tin tức, này đó danh sách chuyển ra đi khả năng tính quá không xác định. Không xác định. Đúng vậy, tiên sinh, rốt cuộc này đó danh sách là trước đây danh sách, là chúng ta ẩn sâu ở Trung Quốc chính phủ bên trong nhân viên, hơn nữa biết danh sách nhân viên tương đối nhiều, muốn trong thời gian ngắn điều tra ra, còn cần đại lượng thời gian cùng nhân thủ. Xem ra chúng ta đại sứ quán nội quỷ không trừ, chúng ta đại sứ quán nhưng không được an bình. Cha, một đám đều phải cha. Ha y y. Đến nỗi cụ thể như thế nào cha, nàng không quan tâm, rốt cuộc không phải chuyện của nàng, nàng chỉ là một cái bí thư thân phận, nghe lệnh hành sự là được rồi. Chỉ là nàng trong lòng rõ ràng, cũng không khỏi nội tâm thầm mắng một câu Trương Thiên Hạo hỗn đản, thế nhưng ngày hôm sau liền đem tình báo báo lên rồi, ngày thứ tư liền truyền đến bọn họ người bị trào tin tức. Tính cả Thượng Hải bên này bộ phận danh sách đều bị bắt, hiển nhiên là bên trong nhân viên 3. Một tuần sau, Trương Thiên Hạo dẫn theo một cái dương gia về tới Tân Kinh, lúc này đây trở về, trước sau ước chừng dùng 18 ngày thời gian, này đã xa xa vượt qua hắn xin nghỉ thời gian cả dạ tiểu thư, là ta, Tần Ngọc Văn. Hắn ngồi ở trong nhà, trực tiếp cấp Cạ Dạ đánh một chiếc điện thoại. Rốt cuộc cho nàng báo bị một chút, đồng thời hiểu biết một chút phòng làm việc sự tình nguyên lai là Tần tiên sinh đã trở lại. Đúng vậy, lúc này đây thời gian có chút dài quá, cho nên đến ngươi nơi này tới tiêu giả, không biết ta có phải hay không ngày mai liền có thể đi làm. Không có vấn đề, ngươi trở về vừa vặn, nếu không ta nơi này chính là vội đến độ mau vượng đầu. Cạ Dạ vừa nghe Trương Thiên Hạo nói, cũng là vui vẻ, nhưng thực mau liền minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ. Rốt cuộc kỳ nghỉ trước, Trương Thiên Hạo là bị thả bổ câu, trực tiếp tạm thời cách chức, mà không phải trực tiếp phê giả cảm ơn. Ta ngày mai đúng giờ đi làm. Hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền treo điện thoại, sau đó trực tiếp ngã vào trên giường, đại não phóng không trong chốc lát, rốt cuộc hôm nay trở về lúc sau, liền lại đến một lần nữa làm việc. Nhìn nhìn bên ngoài tiền, sắc trời cũng sắp ám xuống dưới, rốt cuộc hôm nay hắn đến Tân Kinh thời điểm, đều đã là hơn 6 giờ, sắc trời cũng là vừa rồi ám xuống dưới mà thôi, đem chính mình cái dương thuận miệng ném tới trên mặt đất, sau đó hắn cầm lấy điện thoại cấp bên ngoài một cái tiệm cơm gọi điện thoại, đưa một ít đồ ăn lại đây ba. Bên ngoài cửa đèn đường lại một lần sáng lên, nếu bên ngoài trải qua người, liền sẽ phát hiện, nhà hắn tiểu viện tử đèn đường lại một lần sáng lên tới, ý nghĩa Trương Thiên Hạo đã trở lại. 9 giờ rưỡi, hắn nghe được nhà mình trước cửa truyền đến từng trận tiếng đập cửa, làm hắn cơm nước xong, còn ở trong sân hóng mát Trương Thiên Hạo còn bừng tỉnh. Hắn lập tức đi qua đi cấp bên ngoài người mở cửa, liền thấy được Tiền Quân đang đứng ở cửa vào đi, giữ cửa quan. Trương Thiên Hạo nhìn đến Tiền Quân, xoay người liền về tới tiểu viện tử trung, lấy ra một cái khác cái ly, đưa Tiền Quân đảo thượng một ly trà, mà Tiền Quân liền đem cửa đóng lại, đi vào tiểu viện tử trung, trực tiếp ngồi xuống Trương Thiên Hạo đối diện ngồi. Trương Thiên Hạo chỉ đối diện ghế, tùy ý mà nói. Tiền Quân cũng không có khách khí ngồi xuống, cầm lấy cái ly liền uống một ngụm trà, sự tình đã xong xuôi. "Ân, chuyện của ta đã xong xuôi, bên này tình huống như thế nào?" Hắn cho chính mình đổ một ly trà, sau đó nhẹ nhàng hạp một ngụm, có chút một lời khó nói hết, toàn bộ tân kinh có chút rối loạn. Rối loạn? Hắn nhớ rõ mới đi hơn nửa tháng, tân kinh như thế nào liền rối loạn đâu? Chính hắn đều có chút trận mắt há hốc mồm, bên trong thành xuất hiện không ít ám sát hiện tượng, mục tiêu đều là Nhật Bản người, ít nhất Nhật Bản người đã chết không ít, chừng mười mấy người, hơn nữa vẫn là bên trong thành nổi danh Nhật Bản thương nhân, quan quân, Nhật Bản người trai trong đó liền có Hà gia người. Hà gia, kia hiện tại Hà gia thế nào? Hà gia có một bộ phận người bị bắt, nhưng Hà gia vị kia đại thiếu gia Hà Thiếu Quân cùng với chủ yếu nhân viên đều đã rời đi, cũng không ở trong thành, giống như hư không tiêu thất giống nhau. Không tìm được, chỉ là Hà gia lưu lại đều là trong cửa, hoặc là không thế nào quan trọng nhân viên, gia cũng bị Nhật Bản người thao. Xem ra Hà gia cũng là một cái có ý tứ gia tộc, thế nhưng từ bỏ gia nghiệp, cùng Nhật Bản người đấu lên. Trương Thiên Hạo cũng là một trận cảm thán, đúng vậy, Hà gia người ít nhất là làm tốt lắm. Ân, còn có sao? Có, ít nhất tam sóng người tại ám sát Nhật Bản người, Hà gia này một đợt tìm đến, mặt khác hai sóng còn không có bất luận cái gì manh mối, từ Triệu Trường Hạnh nơi đó biết được tin tức, nhưng cũng không nhất định chuẩn xác. Ân, ngươi nói không sai, Triệu Trường Hạnh người này là phải đề phòng một chút. Đối với Triệu Trường Hạnh, hắn vẫn là cảm giác được cũng không bảo hiểm, rốt cuộc người này có chút tham còn có, ngoài thành những cái đó thổ phỉ cướp Nhật Bản người lương thực, giống như có không ít đâu. Nhật Bản người không sai biệt lắm bị diệt một cái trung đội, hiện tại Nhật Bản người chính trong cơn giận dữ, muốn cùng thổ phỉ liều mạng đâu. Lương đội bị thổ phỉ cướp, có ý tứ a? Hắn vừa nghe, khoe miệng cũng không khỏi giơ lên một mặt khó được tươi cười. Rốt cuộc chết Nhật Bản người càng nhiều, hắn cũng là càng vui vẻ, kia ngoài thành thổ phỉ hiện tại liên hợp lại, ở trong núi cũng đủ Nhật Bản người uống một hồ. Ân, là đủ Nhật Bản người uống một hồ, chỉ là hiện tại Tân Kinh bốn phía Nhật quân càng ngày càng nhiều, này trong núi thổ phỉ Nhật tử càng thêm khổ sở, ta lo lắng có người sẽ bán đứng. Bán đứng cũng không có cách nào, rốt cuộc thổ phỉ vốn dĩ liền tâm không đồng đều, huống chi trong đó còn không biết có bao nhiêu thổ phỉ bị Nhật Bản người cấp thu mua. Đúng rồi, gấu chó bên kia tình huống như thế nào? Cũng không tệ lắm, hiện tại đang ở trong núi cùng Nhật Bản người liều mạng đâu. Tiền Quân nhỏ giọng mà đem tình huống lại giới thiệu một lần. Đúng rồi, Trần Thế Kiệt cũng không phải một cái an phận người, hắn làm một ít cái gì sẽ không có động tác đi. Hắn có chút động tác nhỏ, chủ yếu là ở ngoài thành không ngừng bắn chết Nhật quân tiểu binh, ngoài thành thường xuyên truyền đến có Nhật Bản tiểu binh bị người đánh chết, đến nỗi cụ thể tình huống ta nơi này cũng không lớn rõ ràng. Đúng rồi, hai ngày này bên trong thành có hay không động tĩnh gì? Không có, từ ba ngày trước Hà phủ bị bưng lúc sau, toàn bộ bên trong thành liền trở nên an tĩnh lại. Hảo, hiện tại có thể liên tục chiến đấu ở các chiến trường bên trong thành, ngoài thành có thể đánh, nhưng hiệu quả cũng không phải như vậy quan trọng, nhiều sát mấy cái Nhật Bản binh cùng thiếu sát mấy cái cũng không có bao lớn khác nhau. Chương 1728, trở về phòng làm việc. Chương 1728, trở về phòng làm việc. Nước Đức phòng làm việc nội, Cạ Dạ ngồi ở phòng án thư, cũng là duỗi một cái lười eo. Tần Ngọc Văn vừa đi đó là 18 ngày, thật là ngốc đến cũng đủ dài quá. Nàng cũng có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc Trương Thiên Hạo xin nghỉ là 15 ngày, nhưng kỳ thật thượng Trương Thiên Hạo là bị tạm thời cách chức, vốn dĩ liền muốn khôi phục, nhưng Trương Thiên Hạo cùng ngày đi rồi. Vung trong tay bút, cả người liền ngã xuống mặt sau trên giường, trực tiếp ngủ ba. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo sớm lên, lại hoạt động vừa lật, thay đổi một bộ quần áo, liền hướng về phòng làm việc mà đi. Cạ Dạ, sớm a. Tần tiên sinh, là ngươi a, nhưng thật dài thời gian không có nhìn đến ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi rời đi đâu. Ha ha, thỉnh cái giả về quê đi xem, tốt như vậy công tác như thế nào có thể ném đâu. Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng là hơi hơi mỉm cười, thói quen từ lâu, cấp hai cái cảnh vệ ném qua đi một chi yên, sau đó liền hướng bên trong đi đến sớm a. Cạ Dạ nhìn đến Trương Thiên Hạo 7 giờ rưỡi liền tới rồi, cũng là sửng sốt, liền trực tiếp đánh một tiếng tiếp đón, chỉ nàng đối diện ghế, làm hắn ngồi xuống. Tần tiên sinh, một đoạn này thời gian qua đến thế nào? Cũng không tệ lắm, này không, ta từ Thượng Hải mang theo không ít mỹ thực, cấp. Hắn dẫn theo một ít đặc có đồ ăn vặt phóng tới nàng trên bàn, khách khí nói cảm ơn. Bất quá, có một chuyện tốt muốn cùng ngươi nói một chút, lãnh sự đại nhân đã chuẩn bị cho ta để cao tiền lương 20%, ngươi xem, coi thế nào? Cảm ơn William tiên sinh, ta thực vừa lòng, thêm tiền lương, có thể cho ta nhiệt tình càng đủ. Trương Thiên Hạo tự nhiên sẽ không khách khí, mà là cảm tạ một câu ân, là hẳn là cảm tạ một chút, rốt cuộc chướng tiền lương là một kiện vui sướng sự tình, bất quá, kế tiếp công tác của ngươi khả năng càng trọng. Đó là đương nhiên, trả giá cùng thu hoạch là có quan hệ trực tiếp, muốn thu hoạch càng nhiều, kia cần thiết trả giá cũng càng nhiều. Trương Thiên Hạo cũng là cười gật đầu, có cái chuẩn bị tâm lý càng tốt, ta cũng liền an tâm rồi. Cạ Dạ cầm trong tay một chồng văn kiện đưa tới, cười nói, đây là nửa tháng tới còn không có hoàn thành phiên dịch văn kiện, ngươi mấy ngày nay đem chúng nó phiên dịch hoàn thành, vừa trở về, trước thích hứng một chút. Tốt. Trương Thiên Hạo tiếp nhận trong tay văn kiện, cũng là một trận cười khổ, nhìn thoáng qua Cạ Dạ, bất đắc dĩ mà nói, này hình như là không phải gia tăng một chút lượng công việc, đây là muốn ta mạng già à? Cạ Dạ, ngẫm lại ta như vậy tuổi trẻ, ngươi liền muốn ta tuổi xuân chết sớm, đáng sợ, thật là đáng sợ. Hắn một bên tiếp nhận văn kiện, một bên trêu ghẹo lên, cút đi, mau đi vội ngươi đi, trách không được nậu cổ nói ngươi là không biết xấu hổ. À, ngươi như thế nào cùng nàng lại cùng nhau, thật là đáng sợ, các ngươi hai người đều là nữ nhân à, thiên à. Trương Thiên Hạo trực tiếp kêu thảm hướng phòng bên ngoài đi đến. Cạ Dạ vừa nghe, nơi đó không rõ, trực tiếp đem trên bàn một quyển sách tạp ra tới, trực tiếp nện ở trên cửa, nhìn đến Trương Thiên Hạo tốc độ rời đi, cũng đóng cửa, cũng không khỏi nở nụ cười. Như vậy cảm giác giống như thời gian rất lâu đã không có, chỉ có Trương Thiên Hạo ở thời điểm mới có thể khiến cho nàng một ít vui vẻ, nếu không đa số thời điểm vẫn là một trương lạnh như băng mặt người này, thật là miệng chó không khạc được ngả voi tới. Sau đó nàng liền đi qua đi, một lần nữa cầm lấy thư, bắt đầu sửa sang lại hôm nay hành trình, rốt cuộc nàng lượng công việc vẫn là tương đương kinh người. So với Trương Thiên Hạo cái này phiên dịch, rất nhiều sự tình đều yêu cầu nàng tiến hành an bài. Về tới văn phòng Trương Thiên Hạo, nhìn kia ước chừng có nửa thước hậu văn kiện, toàn bộ muốn phiên dịch một lần, hắn cũng là một trận cười khổ, chỉ là nhiều như vậy nội dung, ít nhất hắn yêu cầu thật dài thời gian mới có thể phiên dịch ra tới. Nếu là hắn vừa mới tới thời điểm, khả năng chính tương đương cố hết sức, ít nhất nửa tháng, hiện tại không cần lại đi tra từ điển, tốc độ so với trước kia tới muốn mau đến nhiều. Tùy tay cầm lấy một phần văn kiện nhìn lên, đó là sử sốt, bởi vì này đó văn kiện quan trọng trình độ, so với trước kia tới nói, giống như quan trọng một ít, đặc biệt là trong đó bên trong văn kiện, hiển nhiên đối hắn tín nhiệm càng nhiều một ít đức, mãn thuế quan hiệp định đây là liên lụy tới rồi thuế quan, đây là muốn đem Mãn Châu làm một quốc gia tới đối đãi. Trước kia có cái này phương diện khuyên hướng, hiện tại chính thức tham gia cái này phương diện đàm phán. Tuy rằng còn không có hình thành chính thức quyết nghị, nhưng ly quyết nghị đã không xa. Bất quá, này đã không phải hắn có thể quyết định, tuy rằng là một cái không tồi tình báo, nhưng tương đối tới nói, đã có vẻ cũng không như vậy quan trọng. Hắn một phần phân văn kiện nhìn đi xuống, thực mau, liền xem xong rồi đại khái nội dung, sắc mặt cũng có chút khó coi lên, rốt cuộc xem này tư thế, ngày Đức Chi Giàn quan hệ cũng là càng ngày càng tốt. Mà cái này phòng làm việc khả năng muốn thăng cấp, hơn nữa là thăng một đại cấp, rất có thể trở thành một cái dinh công sứ 3. Vội một ngày Trương Thiên Hạo, nhìn nhìn thời gian, cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đều đã là 5 giờ rưỡi, nhưng hắn trong lòng vẫn như cũ vẫn là minh bạch, phòng trừng muốn một tuần mới có thể đem văn kiện toàn bộ xử lý hoàn thành. Này trung gian còn không thể có bất luận cái gì mà khác sự tình, nếu không nhiều như vậy văn kiện còn muốn càng nhiều một ít thời gian. Thu thập một chút văn kiện, sau đó đem văn kiện toàn bộ phóng tới văn kiện quầy giữa, trực tiếp khóa lại, sau đó liền đi ra phòng, cho chính mình tan tầm gì, Tần tiên sinh, ngươi hôm nay tan tầm có chút đã muộn đi. Hơn phân nửa tháng lượng công việc, phòng trừng mỗi ngày muốn tăng ca. Hắn cũng là cười khổ một tiếng, cùng dâu trực tiếp phất phất tay, sau đó mở ra xe hơi hướng ra phía ngoài mặt mà đi ba. Thành Tây vùng ngoại ô mặt ô tô sửa chữa xưởng, Trương Thiên Hạo trực tiếp ngồi ở Dư Hùng cùng Trần Thế Kiệt trước mặt, nhìn hai người vẻ mặt dầu máy, cũng là cảm giác được có chút buồn cười Trạm Trường Hảo. Được rồi a, đừng như vậy nhiều vô nghĩa, một đoạn này thời gian quá đến thế nào? Còn tính không tồi, chỉ là các huynh đệ tay ngứa, không có việc gì chạy ra ngoài chơi chơi, thực xin lỗi, Trạm trưởng. Không có việc gì, các ngươi làm được thực hảo, ta thực vừa lòng, chúng ta mục tiêu đó là sát Nhật Bản người, nhiều ít một cái, người Trung Quốc liền bị thiếu hại một người, đáng chết Nhật Bản người, chúng ta hiện tại nhiệm vụ càng trọng. Trạm trưởng, có phải hay không lại có cái gì nhiệm vụ? Oh no, một đoạn này thời gian, chú ý một chút Âu Ngô người này, tuy rằng chỉ là một cái điều tra bản bộ một cái phân bộ trưởng, nhưng đối phó khởi người Trung Quốc, vẫn là tương đương ngoan độc, người như vậy, cần thiết lấy bọn họ đầu người tới hiến tế chết đi vong hồn, còn có thành Bắc cái kia cục cảnh sát trưởng, hắn cũng là Nhật Bản người đồng lõa, sắt. Tốt, Trạm trưởng, chúng ta này liền an bài nhân thủ đối hắn tiến hành giám thị. Trần Thế Kiệt vừa nghe có nhiệm vụ, cũng là sắc mặt tràn đầy hưng phấn nhiều chú ý một chút, tốt nhất là cự ly xa giám thị hoặc là xác định địa điểm giám thị, mà đừng làm người phát hiện, này hai người đối tự thân an toàn tương đương coi trọng, đừng bị người bắt được dấu vết. Là. Mà Trương Thiên Hạo cũng từ trên người lấy ra một chồng tiền đặt tới bọn họ trước mặt, nhàn nhạt mà nói, đây là các ngươi phí dụng, cùng với tiền lương, khả năng không nhiều lắm, rốt cuộc chúng ta ở Tân Kinh không có nhiều ít thu vào, đây là mặt khác huynh đệ tiết kiệm được tới. Minh Bạch. Đúng rồi, còn có một cái từ trong thành thối lui đến ngoài thành, tương đối an toàn thông đạo, là nơi này, các ngươi nhớ một chút, nếu thật sự không được, liền từ cái này thông đạo ra tới, đây là một cái cống thoát nước, nhập khẩu ở chỗ này, xuất khẩu ở chỗ này. Hắn chỉ vào trên bản đồ hai nơi tương đối hẻo lánh địa phương, nghiêm túc mà nói nếu không cần phải, cái này thông đạo vẫn là thật dùng. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo lại giao đái một ít tình huống, liền lại lái xe rời đi nơi này, hướng về bên trong thành mà đi. Chương 1729, lão hổ xin giúp đỡ. Chương 1729, lão hổ xin giúp đỡ đương hắn lại một lần về đến nhà thời điểm, đã 7 giờ rưỡi. Bất quá, đương hắn tới rồi ra thời điểm, liền thấy được nhà hắn đối diện đang đứng một người, cái này làm cho hắn có chút nghi hoặc, rốt cuộc nhà hắn nơi này trên cơ bản đều không có người nào tới, cho dù là tiền quân, cũng sẽ trải qua hắn ra môn khẩu thời điểm, nhìn đến trên cửa khóa, cũng sẽ không ở chỗ này chờ hắn gì, thế nhưng là lão hổ, lúc này, lão hổ tìm ta có chuyện gì sao? Hắn có chút tò mò, rốt cuộc thời gian này đoạn, lão hổ giống nhau sẽ không tới tìm hắn. Hắn trực tiếp đem xe đình tới rồi cửa nhà, sau đó mở cửa, lại đem xe khai đi vào đối diện lão hổ ở nhìn đến Trương Thiên Hạo đem cửa xe thượng thời điểm, hắn tả hữu nhìn nhìn, liền trực tiếp hướng về Trương Thiên Hạo ra đã đi tới ở hắn đi vào tới lúc sau, trực tiếp tùy tay đóng cửa cho kỹ gì, "Lão hổ, hôm nay như thế nào có rảnh đến ta nơi này tới xem ta a?" "Ha ha, ta cũng là không có cách nào, lại đây hỏi thăm một chút, nếu có thể nói, ta còn tỉnh ngươi giúp một chút tiểu đội, khả năng đối với ngươi mà nói, đều là việc nhỏ, nhưng đối chúng ta tới lại là đại sự." Hắn ngồi xuống, sau đó mới trực tiếp cho chính mình đổ một ly nước lạnh uống lên, "Ngươi tới không ngắn thời gian đi. Đây là lần thứ tư, mấy ngày nay ta đều sẽ ở chỗ này chờ thượng một đoạn thời gian, ta cũng không biết ngươi khi nào trở về, ta gọi điện thoại cho ngươi, ngươi kia cũng không có người tiếp. Xem ngươi như vậy cấp, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Ta nơi này thật là có một chút sự tình, tương đối cấp, ta mới không thể không tự mình chạy tới tìm ngươi, không có cách nào, hiện tại ta thân phận tương đối mẫn cảm, không thể chính đại quang minh xuất hiện ở bên ngoài. Rốt cuộc thành Nam vị kia phó cục trưởng đối ta nhưng không yên tâm. Ngươi a? Trương Thiên Hạo ngồi xuống, sau đó cho chính mình đổ một chén nước, trực tiếp uống lên nói đi, có chuyện gì, ta nơi này hẳn là an toàn. Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà nói, đồng thời nhìn về phía lão hồ, trong ánh mắt nhiều vài phần nghi hoặc, rốt cuộc lão hồ nơi đó không có đặc biệt chuyện quan trọng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tới cầu hắn là cái dạng này, chúng ta một cái đồng chí mang theo một kiện quan trọng tình báo, hiện tại bị đặc vụ khoa người bắt, ta muốn hỏi một chút có thể hay không làm hắn nói một ít tin tức ra tới. Làm ta người giúp ngươi đem tin tức mang ra tới. Ân, hắn là từ Liên Xô lại đây, trên người mang theo một ít quan trọng tình báo, cũng là chúng ta nơi này cùng Liên Xô bên kia lấy được liên hệ mấu chốt, ngươi hẳn là biết chúng ta đã cùng Trung ương thoát liên, ta tưởng cùng Trung ương lấy được liên hệ. Lão hồ thở dài một hơi, trên mặt cũng là hiện lên bất đắc dĩ, rốt cuộc bọn họ nơi này cùng Trung ương chặt đứt, căn bản không có biện pháp được đến Trung ương chỉ đạo. Cùng Trung ương liên hệ. Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng hiện lên một tia bất đắc dĩ cùng cười khổ, ngươi biết ta là như thế nào cùng ngươi liên hệ sao? Ngươi không phải ta lão hữu giới thiệu lại đây sao? Nàng là ta đại tỷ, nàng là ngươi đồng học đi, Liên Xô lưu học đồng học đi. Ân, thế nào? Ngươi không biết thân phận của nàng sao? Trương Thiên Hạo trừng hắn một cái, nhàn nhạt mà nói không biết, làm sao vậy? Nàng đó là Trung ương, ngươi nếu muốn cùng Trung ương liên hệ, ngươi có thể liên hệ nàng a. Cái này, là thật vậy chăng? Ngươi là Trung ương bên kia đồng chí? Lão hổ cơ hồ không thể tin được nhìn Trương Thiên Hạo, rốt cuộc Trung ương đã phái ra không ít người đến Đông Bắc, nhưng trên cơ bản đều thất liên, ngươi nói đi. Thực xin lỗi, không nghĩ tới, thần tiên sinh ngươi là Trung ương đồng chí, thật là thực xin lỗi, thực xin lỗi. Lão hổ như thế nào cũng không có tưởng, Trương Thiên Hạo thân phận so với hắn suy nghĩ còn muốn lợi hại đến nhiều đường a, ta còn không phải, đáng tiếc ta không xứng a. Vừa nói đến cái này, Trương Thiên Hạo cũng minh bạch, hắn thật sự không có cái kia tư cách, ít nhất có hạng nhất đó là không đúng, trên tay hắn huyết lưu đến quá nhiều. Vẻ mặt chua xót hắn trực tiếp thật dài thở dài một hơi, ngươi không xứng, ngươi chính là giúp chúng ta các đồng chí rất nhiều vội, ngươi còn không xứng. Lão hổ, việc này, ngươi thật đúng là đừng nói nữa, ta còn đi không xứng, ta chính mình biết, ta còn kém như vậy một chút. Vậy ngươi lại như thế nào biết nàng là Trung ương? Cái này, ngươi liền đừng hỏi. Giúp ta liên hệ một chút Trung ương sao? Chúng ta hiện tại thực yêu cầu Trung ương đồng chí chỉ đạo, thật sự. Hiện tại Nhật Bản người gia tăng đối kháng liên đả kích, đại lượng Nhật Bản quân đội đối kháng liên chia quân xuất kích, các đồng chí hiện tại nhật tử khổ a. Ta giúp ngươi hỏi một chút, tuy rằng ta biết chuyện này có chút không hợp quy củ, nhưng hy vọng ngươi cũng muốn thông cảm. Ta biết. Lão hổ cũng minh bạch, nếu Trương Thiên Hạo nơi này có thể liên hệ Trung ương, đến nỗi Trương Thiên Hạo nói chính là thật là giả, nhưng ít ra nói có một cái bị tuyển địa phương đúng rồi, ta nhớ rõ các ngươi có người ở Bắc Bình thử cùng Hà Bắc bên kia người liên hệ quá, ngươi biết việc này sao? Cái này, ta thật đúng là không biết, yêu cầu ta giúp ngươi hỏi một chút sao? Không cần. Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu, lại tùy ý hỏi, hiện tại Lý Tư lệnh bọn họ rời đi đi. Cái này ngươi không cần phải nói, ta biết quy củ, nếu ta muốn bắt lấy Lý Tư lệnh, cũng sẽ không theo ngươi nói. Ta bên kia có một đám vũ khí, ước chừng có 100 tới chi súng trường còn có một ít viên đạn, nhưng không nhiều lắm, ta phóng cũng vô dụng, chuẩn bị cho các ngươi cầm đi. Nếu ngươi yêu cầu, cho ngươi đi. Vũ khí đạn dược. Lão hổ cũng là sửng sốt, lập tức liền minh bạch, đây là chúng ta yêu cầu, có thể chuyển giao cho chúng ta sao? Không có vấn đề. Ta sẽ làm người phong ấn ở chỗ nào đó, kế tiếp liền các ngươi chính mình đi lấy, lúc này đây, ta không có cách nào tự mình thăm dự, ngươi biết đến. Ân. Đúng rồi, ngươi giúp ta hỏi thăm một chút đặc vụ khoa bên trong đồng chí, hắn kêu Ngũ Chí Hảo, là dùng tên giả. Ám hiệu là cái dạng này. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền thấy được lão hồ rời đi nơi này, hắn cũng là như suy tư gì, nhưng trực tiếp về tới trong phòng, lấy ra radio, trực tiếp cấp Diên An bên kia phát tin ba. Diên An, lão đại tỷ nhìn trước mặt vừa mới thu được điện báo, cả người đều tràn ngập vui sướng, rốt cuộc Trương Thiên Hạo lại liên hệ thượng đối phương, thế nhưng trực tiếp đưa ra muốn cùng Trung ương liên hệ Tiểu Ngọc, ngươi đang đợi trong chốc lát, ta hướng đi bộ trưởng xin chỉ thị một chút, còn có, chúng ta phái đi qua đồng chí thế nhưng bị bắt. Nàng cũng không nghĩ tới, vừa mới thông qua Liên Xô bên kia, liên hệ thượng đối phương, thế nhưng bị bắt, này xa xa vượt qua nàng dự kiến. Chính yếu chính là hắn còn không biết tin tức này là thật là giả. Bất quá, Trương Thiên Hạo bên kia liên hệ thượng Đông Bắc đồng chí, đó là một chuyện tốt, cho tới nay, bọn họ đều tưởng khôi phục này đó liên hệ, hiện tại thế nhưng thất bại. Lúc này đây là một cái quan trọng cơ hội cái gì? Kia tiểu tử liên hệ thượng Đông Bắc đồng chí, lập tức liên hệ, lập tức liên hệ, việc này cần thiết làm hạng nhất đại sự, hiện tại ngươi lập tức tìm ra mật mã buồn, sau đó cùng đối phương liên hệ, ta nơi này cùng Liên Xô bên kia liên hệ một chút, nhìn xem có phải hay không xác định đối phương là chúng ta người. Tốt, bất quá, kia tiểu tử làm chúng ta một giờ sau, hồi hắn tin tức. Ta biết, hiện tại liền làm người phát đến Liên Xô, cùng bọn họ liên hệ một chút. Bất quá, chính thành không phải chúng ta người, rốt cuộc chúng ta bên kia người căn bản không có đem tin tức truyền quay lại tới. Cho nên, việc này, làm hắn không cần hành động thiếu suy nghĩ, này trung gian khả năng sẽ có chút vấn đề, nếu hắn bên kia xảy ra chuyện, đó là đại sự tình. Chương 1730, ngủ không được. Chương 1730, ngủ không được. Một giờ sau, Trương Thiên Hạo nhìn vừa mới phát lại đây điện văn, hắn trực tiếp phiên dịch một lần, sau đó nhắm hai mắt lại. Thu hồi điện văn lúc sau, hắn trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng vẫn là nhẹ nhàng thở dài một hơi. Rõ ràng, vẫn là không hy vọng hắn có thể tới đi giúp vị kia đồng chí đến nỗi nguyên nhân là cái gì, chỉ có một đợi điều tra, này đã tương đương rõ ràng. Rất có thể đó là một cái âm mưu, nếu là một cái âm mưu, kia đem lão hồ nơi đó. Nghĩ tới nơi này, hắn trong lòng đó là một trận khẩn trương, rốt cuộc nếu là âm mưu, kia lão hồ nơi đó rất có thể sẽ ra vấn đề đáng tiếc hắn hiện tại căn bản không biết lão hồ ở địa phương nào, lão hồ thân phận, càng là một cái tuyệt đối bảo mật, cho dù là hắn muốn cùng đối phương liên hệ, cũng còn muốn thông qua mặt khác phương thức. Bất quá, hắn cũng không có cách nào, thở dài một hơi. Hiện tại bên ngoài sớm đã cấm đi lại ban đêm. Hắn nơi này muốn đi ra ngoài cũng là thành vấn đề, tuy rằng không phải không có khả năng, nhưng rời đi sẽ khiến cho một ít không cần thiết hoài nghi. Càng quan trọng là, cho dù là hắn phát ra gặp mặt tín hiệu, cũng không có cách nào làm đối phương nhìn đến. Thở dài một hơi, hắn trực tiếp về tới trong phòng, ngã đầu liền ngủ ba. Đặc vụ khoa nội, Ninh Song nhìn cái kia đặc thù tín hiệu, trên mặt cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Cầm vừa mới sao chép tốt điện văn, trực tiếp đi hướng Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà văn phòng, rốt cuộc hiện tại cũng bất quá là mới cấm đi lại ban đêm, bọn họ còn không có tan tầm khoa trưởng, đây là vừa mới thu được sóng điện, đây là một cái tân sóng điện, ở chúng ta nơi này tổng cộng xuất hiện quá 2 lần. Hắn đứng ở Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà trước mặt, nghiêm túc nói, "Khoa trưởng, ta hoài nghi này lại là thần bí radio, cùng lần trước sóng ngắn không giống nhau, nhưng phát tin thủ pháp cùng thượng một lần phát tin thủ pháp là giống nhau. Ta hoài nghi là đồng dạng một người, chỉ là có chút tò mò vì cái gì bọn họ có 2 cái sóng ngắn đâu. Thế nhưng là cái dạng này, có ý tứ." Xem ra chúng ta đối thủ trở nên càng thêm giàu hoạt, rất có thể là địa hạ đảng hoặc là quân thống. Không, quân thống radio đã bị chúng ta xóa sạch, nhưng bọn hắn sóng ngắn không có khả năng thay đổi, này tuyệt đối không phải trung thống, cũng không phải địa hạ đảng, ta hoài nghi là đây là địa hạ đảng hoặc là kháng liên. Là bọn họ. Đúng vậy, rốt cuộc mấy ngày hôm trước Ngũ Chí Hào đã ở chúng ta đặc vụ khoa người xem, địa hạ đảng bên kia có nóng nảy, muốn cứu ra đi, chúng ta cho tới nay đều nhìn chằm chằm đến gắt gao, nhưng địa hạ đảng bên kia không có động tĩnh, bọn họ nhất định phi thường hy vọng đem người cứu ra đi thôi. Ninh Song nở nụ cười, Ninh khoa trưởng, ngươi nói không tồi, được rồi, tiếp tục chú ý. Là. Ninh Song xoay người liền rời đi văn phòng, sau đó hắn còn muốn tổ chức nhân thủ đối ra đi ô tiến hành phá dịch, chỉ là cái này phá dịch yêu cầu thời gian, đặc biệt là Trương Thiên Hạo điện văn. Chỉ là nơi đó biết, Trương Thiên Hạo điện văn căn bản không có bất luận cái gì quy luật đáng nói. Tất cả đều là loạn mã, loại này loạn mã căn bản không phải nghĩ cách liền có thể phá giải. Khả năng nguyên lai một vẫn là một, nhưng nhị khả năng đó là 10, hoặc là 100. Không có quy luật bí mật căn bản không phải như vậy dễ phá giải, huống chi hiện tại hắn mật mã lại bỏ thêm một ít đồ vật ở bên trong. Mà Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà nhìn trên bàn điện văn cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc lúc này đây hắn cũng không biết này trong đó rốt cuộc là cái kia phương diện thế lực ra đi ô ba. Thành Đông vùng ngoại ô, Trình Trung Thành ngồi ở kia ghế thái sư, thoạt nhìn giống như một cái lao ra nhà giàu giống nhau, nhẹ nhàng phe phẩy trong tay cây quạt, nhàn nhã tự tại, thậm chí trong tầm tay còn phóng một hồ trà điều tra ra sao. Cha ra là Hà gia người làm, bọn họ ở trong thành ám sát không ít Nhật Bản người, chỉ là ta cũng không lớn rõ ràng Hà gia vì sao cùng Nhật Bản người liều mạng. Theo lý thuyết Hà gia vẫn luôn là Nhật Bản người chó săn, vì cái gì cùng Nhật Bản người trở mặt? Bên cạnh cái kia tiểu nhị cũng có chút nghi hoặc lên, đúng vậy, ngươi không rõ ràng lắm, ta cũng không rõ ràng lắm, Hà gia cũng không biết có phải hay không uống lộ thuốc. Trình Trung Thành cũng là vẻ mặt nghi hoặc, chỉ là hắn cũng không nghĩ ra nguyên nhân trong đó cùng Hà gia người liên hệ như thế nào. Chúng ta người căn bản không có liên hệ thượng Hà gia người, hiện tại Hà gia đã bị người cấp bắt, bất quá đều là một bộ phận hạ nhân, hiện tại toàn trung ném vào đại lao, muốn đi ra khả năng có chút khó khăn, trung tâm nhân viên sớm đã một cái không thấy, thậm chí liền người nhà đều không thấy. Xem ra Hà gia sớm đã có chuẩn bị, đem người đều phân phát. Lợi hại, thật là lợi hại. Trình Trung Thành thở dài một hơi, hiển nhiên Hà gia sớm đã có điều mưu đồ, chú ý một chút Hà gia động tĩnh, có tin tức, cùng ta liên hệ một chút. Đúng rồi, trung thống bên kia có tin tức sao? Không có, căn bản không có người biết trung thống bên kia tin tức, cái này trung thống Trương Trạm trưởng quá thần bí, trước kia nghe nói căn bản chính bọn họ người gặp mặt, cũng là rất ít dùng gương mặt thật. Quá thần bí đến ta chính mình cũng không dám tin tưởng. Chúng ta người tra xét bao nhiêu lần, cũng không có người biết. Hai nhà đoàn kết năng lực lượng lớn hơn nữa, đúng rồi, kia ba cái bị thương huynh đệ thương thế như thế nào? Phòng trưng còn muốn thời gian rất lâu mới có thể khôi phục lại, không có đại tháng, phòng trưng không có hành động năng lực, rốt cuộc bọn họ chịu thương cũng quá nặng, có thể ở Nhật Bản người nơi đó kháng xuống dưới, đã là tương đương không dễ dàng. Đúng vậy, ba vị huynh đệ đều là làm tốt lắm, anh hùng a, thật là anh hùng a. Trình Trung Thành cũng minh bạch, cũng không phải là Trương Thiên Hạo cứu tới, kia thật sự khả năng sẽ đã chết ba. Lục Cẩu ngồi ở chung cư trên giường, nàng khoe miệng cũng là hơi hơi có chút một tia khó được tươi cười, cùng nàng ngày thường ở trong văn phòng công tác không giống nhau. Ngày thường nàng cơ hồ cùng cả dạ giống nhau, trước mặt người khác cơ hồ đều là băng sơn giống nhau. Làm người nhìn thôi đã thấy sợ, chỉ dám đứng xa xa nhìn, chỉ là nàng buổi sáng nhận được cả dạ điện thoại, tâm tình liền hảo rất nhiều. Bởi vì Tần Ngọc Văn đã trở lại, tuy rằng người này xem khởi có chút bí bí, nhưng ngày thường ít nhất có lễ có tiết, không tính là thân sĩ, ít nhất cho người ta một loại có thể tín nhiệm hoặc là an toàn cảm giác. Nàng cùng cả dạ quan điểm thẩm mỹ không giống nhau, rốt cuộc nàng là phương Đông người, cùng phương Tây song không giống nhau. Huống chi Trương Thiên Hạo lớn lên tương đương không tồi, hơn nữa thân cao càng là một cái lý tưởng tìm bạn đời đối tượng, duy nhất không tốt đó là Tần Ngọc Văn không phải Nhật Bản người, mà là người Trung Quốc đáng chết, ta suy nghĩ cái gì đâu? Chẳng lẽ ta thật sự tư xuân sao? Nàng liên tục hỏi mấy vấn đề, sau đó mới đem chính mình nội tâm kia cổ mạc danh kích động đè ép đi xuống, nếu không ngày mai thỉnh hắn uống rượu. Chỉ là nghĩ nghĩ, lại bị nàng phủ quyết. Hắn ở chỗ này trong nhà miên man suy nghĩ thời điểm, lúc này Trương Thiên Hạo lại sớm đã đi vào giấc ngủ, bất quá, chỉ là nằm ở trên giường, như thế nào cũng ngủ không được mà thôi. Diên An bên kia điện báo làm hắn đối lao hổ lo lắng không thôi, nhưng lại một chút biện pháp đều không có ai, cái này lao hổ à, thế nhưng không cho ta một cái trực tiếp liên hệ phương pháp, thật là, về sau lại nhìn đến hắn thời điểm, nhất định phải một cái trực tiếp nhưng liên hệ phương thức. Hắn thở dài một hơi, ngủ không được hắn, trực tiếp mặc vào một bộ y phục dạ hành, trực tiếp biến mất ở nhà mình trong tiểu viện tử, trực tiếp cưỡi một chiếc xe đạp, hướng về nơi xa mà đi. Ngủ không được, liền cấp Nhật Bản tìm một ít phiền toái, đây là hắn nhất quán nguyên tắc, hơn nửa giờ sau, hắn trực tiếp đi tới thành Tây ngoài cửa cái kia Nhật Bản người hiến binh tiểu đội đóng giữ địa phương. Hắn tả hữu nhìn nhìn, cũng không có trực tiếp phiên đi vào, mà là lấy ra 2 khối mang theo đặc thù dược vật thịt heo trực tiếp ném đại viện. Chương 1731, sự phát. Chương 1731, sự phát. Theo trong đại viện truyền đến hai tiếng cầu tiếng kêu, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng là hơi hơi giơ lên, trong mắt hiện lên một mạt sát cơ, đôi tay gắt gao phản ở đầu tường, nhẹ nhàng vươn đầu tới, nhìn bên trong, nhưng thấy được đại viện bên trong, hai điều chó săn chính ngã xuống đất trên mặt, thỉnh thoảng phát ra hai tiếng hừ hừ thanh hảo, hảo. Hắn nhẹ nhàng phiên đi vào, sau đó cơ hồ là rơi xuống đất không tiếng động đi tới chó săn trước mặt, hắn nhẹ nhàng dùng một chút lực, kia hai điều chó săn nháy mắt bị hắn trực tiếp vặn gãy cổ, sau đó mới dẫn theo hai điều chó săn thu vào không gian chiếc nhẫn bên trong, trở thành hắn về sau ăn cầu thịt. Cẩn thận nương đại viện bên trong ánh đèn, liền xem trực tiếp một lần, lan đến một cái nho nhỏ cây cối phía dưới, mà trên đỉnh đầu kia kiện đèn pha trực tiếp từ hắn vừa rồi ngốc địa phương chiếu quá, sau đó lại chiếu hướng địa phương khác hử. Hắn trong lòng đó là một tiếng hừ lạnh, sau đó cả người liền phiên qua đi. Doanh trại nội, Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng mạt quá mười mấy Nhật Bản binh cổ, trong lòng kia cổ lệ khí mới tiêu rất nhiều, nhìn kia mười mấy chi súng trường, hắn trực tiếp đi vào, toàn bộ thu lên, tính cả quần áo, còn có viên đạn một kiện không lưu. Hắn lại một lần đi tới doanh trại bên ngoài, sau đó tả hữu nhìn nhìn, một thân Nhật Bản binh lính quần áo, liền ở trước cửa chỉ có một đội Nhật Bản tuần tra binh trải qua thời điểm, hắn từ phía sau chạy trốn đi ra ngoài. Rồi tay một mặt cuối cùng một cái Nhật Bản binh cổ, theo thi thể bị thu lên, tiếp theo lại là một cái, hai cái, liền ở đi đến một cái hắc ám địa phương là lúc, năm cái Nhật Bản binh liền đã thành hắn thủ hạ vong hồn còn có bốn cái. Hắn nhìn nhìn mặt trên hai cái tìm hiểu chiếu đèn Nhật Bản binh lính, hắn lập tức cẩn thận từ phía sau bò đi lên, sau đó trực tiếp bò đi lên, trực tiếp lao Nhật Bản người cổ. Thu hồi mặt trên Nhật Bản người vũ khí, ném xuống mặt khác Nhật Bản người thi thể, thu hồi trang bị. Hắn nhìn nhìn kia trung gian văn phòng, hắn lại một lần đi qua, đứng ở cửa nghe nghe, cũng không khỏi lắc đầu. Tây môn Nhật Bản quan quân thế nhưng không có ở nhìn nhìn bên ngoài, mở ra văn phòng, hắn kiểm tra rồi một chút bên trong đồ vật, có lợi đồ vật trực tiếp thu lên. Nhìn trong đại viện xăng, hai chiếc xe máy, còn có một chiếc xe tải, cũng toàn bộ thành hắn chiến lợi phẩm. Còn có mặt sau loại nhỏ vũ khí kho, hơn 10 khẩu súng cũng trực tiếp thu lên. Mở ra văn phòng đại môn, hắn nhìn nhìn nơi này đại viện, hắn trực tiếp nơi nơi bắt đầu tới thượng xăng, mấy cái lựu đạn càng là làm mấy cái bí mật vướng lôi đương hắn lại một lần trở lại nhà mình tiểu viện lúc sau, tâm tình của hắn càng là hảo rất nhiều, rốt cuộc Nhật Bản người bị hắn giết 19 cái. Súng trường 30 chi, lựu đạn 3 dương, viên đạn 2 dương, cơ trọng súng máy các một đỉnh, hai chiếc xe máy, một chiếc xe tải, còn có xăng 3 đại thùng, cũng đủ hắn dùng thật lâu thật. Lâu. Tới rồi trong nhà, sở hữu đồ vật đều sửa sang lại một chút, hắn mới vừa lòng chuẩn bị ngủ, rốt cuộc hôm nay buổi tối này một chuyến, hắn trong lòng kia khẩn trương cùng bất an đã toàn bộ biến mất ba. Ầm ầm ầm. Nửa đêm thời gian, Trương Thiên Hạo đang ngủ, chỉ nghe được thành tây phương hướng truyền đến tận trời tiếng nổ mạnh, căn cứ vào mặt đất đều truyền đến thật lớn chấn động. Ngủ hắn trực tiếp cấp đánh thức, hắn lập tức bò dậy, đi ra phòng, đứng ở nhà mình tiểu viện bên ngoài hướng tây nhìn lại. Liền thấy được phía tây có tận trời ánh lửa khởi, đó là hiến binh đội đóng giữ cửa thành địa phương, trực tiếp bị nổ thành tận trời lửa lớn. Cùng lúc đó, toàn bộ thành tây phương hướng càng là tràn đầy cái còi thành, giống như toàn bộ thành tây đều ở vào tiếng còi giữa, một đội đội cảnh sát cũng trực tiếp từ hắn ra môn khẩu trải qua, trực tiếp nhào hướng tây cửa thành. Mà đứng ở trong nhà Trương Thiên Hạo, liền thấy được cửa đã có hai đội tuần tra cảnh sát trải qua, trong tay cầm đèn tin, đang ở điên cuồng hướng về thành tây môn chạy tới có ý tứ. Trương Thiên Hạo ánh mắt cũng trở nên sắc bén lên, chỉ là nghĩ đến kia thật lớn tiếng nổ mạnh chung, lại không biết có bao nhiêu Nhật Bản người sẽ bị nổ chết, chúc mừng các ngươi, hôm nay đi gặp các ngươi thiên hoàng. Hắn đóng cửa cho kỹ, sau đó liền trực tiếp lại lên giường bị giác, rốt cuộc đêm qua ngủ đến tương đối trễ, bây giờ còn có một ít vây ba. Đinh linh linh. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt trong nhà, kia chung điện thoại thanh trực tiếp điên cuồng vang lên, mà xuống khắp nơi ngủ Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt trực tiếp bị tiếng chung từ ngủ mơ bên trong bừng tỉnh. Kia mang theo ngông lung hai mắt, kia vẻ bại hiệu sự bộ dáng, nghe được chung điện thoại thanh, hắn liền muốn mắng chửi người, rốt cuộc cái này tiếng chung tới quá không phải lúc, lúc này đúng là người nhất vây thời điểm. Hắn trong lòng càng là một bụng lửa giận đáng chết hỗn đản, đáng chết hỗn đản. Hắn mắng vài câu, sau đó mới kéo ra bàn đầu đèn, chuẩn bị tiếp điện thoại Nạ Gạ Hạ Dù Cùn, như thế nào lại là nửa đêm điện thoại, có chuyện gì như vậy cấp, không thể ngày mai lại đến điện thoại sao? Bên cạnh một nữ nhân tương đương bất mãn đoán giận vài câu, sau đó thân mình vừa lật, trực tiếp phiên tới rồi bên trong. Trong miệng còn lẩm bẩm vài câu, tỏ vẻ nàng bị điện thoại thanh đánh thức bất mãn, ngươi trước tiên ngủ đi, nhất định là có việc gấp tìm ta. Hắn cầm lấy điện thoại liền tiếp lên uy, là ta, Mù Dạ Nạ Gạ Nạ Gạ Hạ, có chuyện gì sao? Khoa trưởng, việc lớn không tốt. Thành Tây Môn Đế quốc hiến binh đội đóng quân bị người cấp bưng, vừa rồi đã xảy ra thật lớn nổ mạnh, đã không ai sống, toàn đã chết, toàn đã chết. Cái gì? Thành Tây Môn hiến binh đội đóng quân toàn đã chết? Bà cả, này không phải vui lùa đi. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt buồn ngủ nháy mắt toàn bộ biến mất, thậm chí hắn trên mặt đều hiện lên khiếp sợ là thật sự. Khoa trưởng, hiện tại cục cảnh sát còn có hiến binh đội người đều đã vây lại đây, đúng rồi, còn có thiếu úy Đầm Nước tiên sinh cũng ở chỗ này. Đáng chết, ta đây liền qua đi. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt trong đầu hiện lên vô số ý tưởng, nhưng chính là không nghĩ tới Thành Tây Môn đóng quân bị người toàn bộ xử lý, lại còn có đã xảy ra nổ mạnh. Này đơn giản là ở nói giỡn sao? Nhưng hắn biết thủ hạ người không dám cùng hắn khai như vậy vui đùa, rốt cuộc đây là đại sự, mà không phải chuyện nhỏ. Hắn lập tức rời giường an ủi một chút phu nhân, sau đó liền lấy thượng quần áo của mình mặc vào tới, trực tiếp lái xe hướng về Thành Tây Môn bên này hiến binh phân đội khai qua đi. Đương hắn tới nơi này thời điểm, không ít người đã tới rồi, cảnh sát, hiến binh, còn có đặc vụ khoa người, cơ hồ đem toàn bộ phân đội nơi dừng chân xem đến kín không kẽ hở. Chỉ là chú nội vẫn như cũ vẫn là lửa lớn hừng hực, kia lửa lớn bên trong mang theo nồng đậm thi thể đốt trọi khí vị, mà bên cạnh giá điển thính trưởng sớm đã đứng ở trung gian, còn có Nhật Bản người hiến binh đội tư lệnh quan giá trạch đại tá bà cả. Mà cái này từ, ở chỗ này cơ hồ là thành thái độ bình thường, cho dù là có binh lính chạy đi vào cứu hỏa, nhưng này hỏa là sang tạo thành, cho dù là bọn họ tưởng cứu, cũng là tương đương khó khăn, chỉ có thể đứng ở bên ngoài chậm rãi chờ bên trong hỏa tự hành dập tắt khoa trưởng. Lúc này, một cái đặc vụ khoa đội viên chạy tới, ở hắn bên thai đem tình huống nhỏ giọng mà nói một lần. Mũ Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hà nhìn này ánh lửa, hắn trong lòng cơ hồ đem những cái đó phản nhật phần tử cấp mắng đến một cái kêu máu chó phun đầu, nửa đêm thế nhưng làm ra chuyện như vậy tới, này không phải đánh hắn mặt sao? Có hay không manh mối? Không có, khoa trưởng, nơi này đồ vật giống như toàn bộ mất tích, xe tải, xe máy, còn có đại lượng xăng, chúng ta đều tìm một vòng, cái gì cũng không có tìm được, liền thương đều không có, mà mặt trên lầu hai phiên trực nhân viên đều đã chết. Chương 1732, buồn bực hạ hạo. Chương 1732, buồn bực hạ hạo. Ngày hôm sau, sắp trời lại tỉnh, thái dương từ phía đông dâng lên, vạn đạo hà quang trực tiếp chiếu vào đang ở trong tiểu viện huấn luyện Trương Thiên Hạo trên người, một thân đổ mồ hôi tích từ hắn trên trán chạy xuống tới. Dưới ánh mặt trời hiển nhiên phá lệ trong suốt, trực tiếp thở hổn hển hắn, mà có toàn lực đánh quyền. Bất quá, hắn trên người, cánh tay, còn có trên đùi đều lóe thật dày thép tấm cắm phiến đã vượt qua 100 kg giảm này đó trang bị, với hắn mà nói, lực lượng không ngừng gia tăng, đã có chút ghét bỏ nhẹ ha. Một tiếng khí nổ ra, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đứng yên thu công, vung tóc, kia mồ hôi giống như trời mưa giống nhau, bị hắn trực tiếp quăng đi ra ngoài thoải mái a, thật là thoải mái, thật dài thời gian không có như vậy vận động. Hắn cầm nắm tay, cảm giác được hắn song quyền tràn ngập lực lượng, làm hắn trong lòng càng là tràn ngập một cổ mạc danh khoái cảm giác, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng hắn vẫn là rõ ràng cảm giác được, đi một chuyến Thượng Hải, hắn lực lượng so với qua đi 2-3 tháng gia tăng lượng còn muốn lớn hơn một chút. Một lần nữa lấy ra hai chén nước thuốc, trực tiếp uống lên đi xuống, lúc này mới đi bắt đầu rửa mặt, thay quần áo, đến nội huấn luyện phục, tự nhiên thu hồi tới, tìm thời gian rửa rửa ba. Phong Lam viện nội, Trương Thiên Hạo tới rồi cả ra nơi đó ký cái nói, liền bắt đầu trở về phiên dịch văn kiện. Với hắn mà nói, này hết thảy đều đã trở thành một loại thói quen. Hắn nơi này tương đương công việc lưu đủ lên, chính là Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà còn có hiến binh đội bên kia lại là một cái cá nhân sắc mặt xanh mét, bị thượng cấp đánh khóc vẫn là chuyện nhỏ tả tiêu tiếu, ngươi nói một chút đi, hiện tại cha, cần thiết muốn cha ra này đáng chết phản Nhật vợ, hiện tại phản Nhật vợ đã kiêu ngạo đến trực tiếp đối đế quốc đóng quân tiến hành động thủ. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà cả người đều tràn ngập một loại vô danh lửa giận, bất quá hiện tại lại vẫn là nỗ lực khiến cho hắn bình tĩnh trở lại, bắt đầu phân tích vấn đề linh tinh khoa trưởng, lửa lớn đã tắt, toàn bộ phân đội nơi đó, trừ bỏ thiếu úy lúc sau, toàn bộ gặp nạn, vũ khí, chiếc xe, thậm chí liền xăng đều đã không thấy. Hiển nhiên là địch nhân chính là cố ý lấy đi, nhưng lại không có người nhìn đến. Những người này như thế thong dong, thậm chí không có phóng một thường, hiển nhiên chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa thủ đoạn giết người đơn giản trực tiếp, cũng không có bất luận cái gì ướt át bẩn thỉu. Mặt khác, còn có một việc, ta phát hiện ở tường vây bên cạnh có một người dấu chân, ta nhìn một chút, là một cái bình thường chân mã, hơn nữa là chúng ta bên trong thành trường thấy giày ra đế giày, 42 mã. Quá đại chúng hóa. Trừ cái này ra, liền không còn có mặt khác dư thừa dấu chân, trên cơ bản phán đoán, đối phương là một người gây án, hiển nhiên đối phương là một cái tuyệt đối cao thủ. Mặt khác, ta nhớ rõ toàn bộ nơi dừng chân nội ứng nên có hai điều cậu, nhưng đến cuối cùng ta cũng không có phát hiện cậu thi thể, trên cơ bản phán đoán, người kia đem cậu cùng với thi thể đều mang đi, xăng, vũ khí đạn dược, cùng với các loại hữu dụng đồ vật toàn bộ mang đi, bình tĩnh thu thập đồ vật. Người nói là ô tô, xe máy hẳn là còn ở trong thành. Đúng vậy, rốt cuộc từ đêm qua đến bây giờ, cửa thành đều ở vào phong tỏa trạng thái, cho dù là có người muốn nhiều nơi đó trải qua, cũng muốn trải qua thật mạnh bài tra. Tả Tiếu Tiếu tiếp tục nói, chỉ là nàng cũng là toàn thân trên dưới tràn ngập nghi hoặc, rốt cuộc như vậy đại động tĩnh, bên ngoài người thế nhưng cái gì cũng không biết ân, không tồi, rốt cuộc bên kia có cảnh sát trông coi, cửa thành không có mở ra quá, thuyết minh còn ở trong thành, ta sẽ lập tức hướng thính trưởng hội báo, sau đó toàn thành lại một lần kiểm tra, nhất định phải đem xe tải cấp điều tra ra. Không, khoa trưởng, ta hoài nghi kia xe tải còn ở ít cơ khu, rốt cuộc chúng ta bên trong thành rất nhiều địa phương đều thiết trạm kiểm soát, nếu có người, kia nhất định sẽ phát hiện, nhưng vấn đề là trải qua ta điều tra, không có một cái tuần tra đội hoặc trạm kiểm soát phát hiện xe tải. Tả Tiếu Tiếu nghiêm túc đem nàng biết đến nói nữa một lần, sau đó mới ngồi xuống đến bây giờ mới thôi, bọn họ một đám đều rõ ràng thật sự, muốn điều tra ra, thật không phải giống nhau khó khăn. Mà bên kia, hiến binh đội tình huống cũng không sai biệt lắm, hội nghị cũng là ở triệu khai, phân tích vụ án 3. Thần tiên sinh, mệt mỏi, ra tới hút thuốc. Dỗ nhìn Trương Thiên Hạo đứng ở dưới lầu, cùng đối phương cùng nhau hút thuốc, cũng là có chút nghi hoặc người ta, động não quá nhiều, đúng rồi, đêm qua nổ mạnh nghe được sao? Ngươi nói thành Tây Môn kia Nhật Bản người nơi dừng chân nổ mạnh ăn sao? Ta cũng nghe nói, thật là xuẩn không thể thành. Hai cái tiểu đội Nhật Bản binh lính thế nhưng bị người cấp giết sạch rồi, mất mặt. Nga, ngươi tin tức thật đúng là linh thông, ta còn ở tò mò phát sinh sự tình gì. Ha ha, Nhật Bản người thông báo đã phát tới rồi chúng ta phòng trực ban nội, buổi sáng đã bị cạ dạ cầm đi. Nhật Bản người thông báo, đây là cái quỷ gì? Liền biết ngươi ngủ chết, đêm qua phát sinh như vậy đại sự tình, ngươi thế nhưng không biết, thật là kỳ quái, kia giống như động đất giống nhau thanh âm, ta chỉ có thể đối với ngươi nói một chữ, báo. Ha ha, Dô, ngươi hôm nay nhưng không lớn giống ngày thường ngươi Nga, thế nhưng trở nên như thế hài hước. Trương Thiên Hạo cũng là khách khí cười hai tiếng. Sau đó có chút tò mò nói còn không phải Nhật Bản người quá xuẩn, hai cái tiểu đội bị người giết sạch rồi, vẫn là mẹ nó cảnh sát phát hiện không có người chạm cương, ngươi nói có buồn cười không, cho dù là chúng ta phòng làm việc, cũng không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy, đầu óc xuẩn, cái này thật sự là không có cách nào cứu lại. Thật sự. Phúc. Trương Thiên Hạo, một ngụm yên trực tiếp phụ tới, nguyên lai Zô là bởi vì cái này mới cười, cũng chỉ có như vậy, mới làm Zô nhiều vài phần ngoài ý muốn lợi hại. Hắn chỉ có thể dựng thẳng lên một ngón tay, đối hắn phá lệ bội phục. Liên ở hắn ở phòng làm việc tiếp tục khoác lác thời điểm, mà cách hắn cũng không phải rất xa Tiền Quân lại là vẻ mặt nghi hoặc, rốt cuộc đêm qua động tĩnh cũng quá lớn, thế nhưng đem toàn bộ Nhật Bản đóng quân phân đội cấp diệt, còn trực tiếp đã xảy ra một hồi như thế thật lớn nổ mạnh. Nay cũng không phải là hắn hành động đội hoặc là tình báo khoa người làm được, nhìn một đội đội hiến binh trực tiếp ở nhà hắn kho hàng mặt sau nơi nơi phiên, đặc biệt là hắn nơi này xe tải càng là cẩn thận kiểm tra rồi vừa lật không có, đi tiếp theo ra. Có cảnh sát mang đội, Nhật Bản hiến binh tự mình tham dự điều tra, hiển nhiên đang tìm cái gì đồ vật. Bất quá, lại cũng là làm Tiền Quân lắp bắp kinh hãi, rốt cuộc Nhật Bản người tới kiểm tra, nếu tế tra, hắn nơi này vẫn là sẽ tra ra một ít vấn đề, rốt cuộc hắn nơi này có rất nhiều đồ vật là không thể gặp quang đáng chết, ai mẹ nó làm ra như vậy đại sự tình, này không phải làm Nhật Bản người nổi điên sao, phòng trừng lại không biết lại muốn chết bao nhiêu người. Chính là lập tức liền thở dài một hơi, nhìn cảnh sát cùng hiến binh rời đi sau, lập tức tiểu nhị bắt đầu thu thập nơi này đồ vật, đem đồ vật toàn bộ mang lên cái giá. Chỉ là lúc này đứng ở trên mã lộ ít cờ khu cục cảnh sát trường Hạ Hạo Chính vẻ mặt buồn bực, hắn cũng không nghĩ tới, ở hắn ít cờ khu thế nhưng đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Đã chết 19 cái Nhật Bản hiến binh, này cơ hồ sắp đâm thủng thiên, so với thượng hai lần phát sinh thật lớn sự tình, tuy rằng nhỏ không ít, nhưng Nhật Bản người tuyệt đối điên rồi giống nhau, nếu không có bất luận cái gì kết quả, hắn cái này cục cảnh sát trường lại muốn ăn người đứng đầu hàng. Hắn đó là một trận chua sót. Ai nói Nhật Bản nhân thủ phía dưới cục cảnh sát gió mạnh quang, nhưng vẫn như cũ vẫn là mỗi ngày trong lòng run sợ, nếu không cần phải, hắn tình nguyện không lo này đáng chết cảnh sát báo cáo, cục trưởng, chúng ta đối với thành phong sở hữu có thể tra địa phương đều tra xét, căn bản không có bất luận cái gì thu hoạch. Một cái tiểu đội trưởng chạy tới, trực tiếp ở hắn bên tai nói một lần địa phương khác đâu. Cái kia, chúng ta không có quyền lợi đi tra, không phải chính phủ quá lớn, hoặc là hoàng tộc, đó là Nhật Bản người địa bàn. Mẹ nó, ta cái này cục trưởng đương đến hèn nhát ta. Thu đội đi, đến nội dư lại, ngươi viết một phần báo cáo cấp thính trưởng đưa qua đi, không phải chúng ta có thể tra, ta cũng không có cách nào. Hạ Hạo cũng chỉ có thể mắng to một câu, sau đó xoay người trực tiếp lên xe, chui vào xe hơi bên trong, đối với người điều khiển nói, hồi trong cục, ta mẹ nó đó là một cái túi chút giận. Bên kia thượng tiểu đội trưởng vừa nghe, cũng chỉ có thể là cười khổ, muốn nói cái kia khu cục trưởng nhất không hảo làm, khả năng thật sự chỉ có ít cỡ khu cục trưởng. Chương 1733, lão hồ thất ước. Chương 1733, lão hồ thất ước. Thành cây khu Tây Tam lộ một cái bề mặt bên kia, một cái bình thường cây cổ thượng, trống rỗng nhiều một cái nho nhỏ vòng tròn, đây là một cái ước định tín hiệu. Ai cũng sẽ không chú ý tới, cái này nho nhỏ vòng tròn thế nhưng là một cái tín hiệu, nếu không chú ý, còn tưởng rằng là tiểu hài tử tùy tay vẽ xấu đâu. Mọi người buổi sáng lên thời điểm, liền phát hiện cái này ký hiệu xuất hiện ở chỗ này. Chỉ là đối diện một nhà bề mặt tiểu nhị ở mở cửa lúc sau, liền có thể liếc mắt một cái thấy được đối diện cây cột thượng ký hiệu, hắn giống như không biết giống nhau, trực tiếp mở cửa. Sau đó cầm lấy rẻ lao đi đến đối diện cây cột bên cạnh, giống như tùy tay ấn một chút cây cột, chỉ là hắn rời đi thời điểm, cái kia ký hiệu đã biến mất không thấy. Cùng đối diện tiểu nhị đều là người quen, hắn trực tiếp tới rồi đối diện đánh một lời chào hỏi. Sau đó liền lại một lần trở về, một lần nữa bắt đầu trở về bắt đầu sát cái bản. Theo môn mở ra, hắn ở chỗ này giống như ngày thường giống nhau, làm tốt tiểu nhị công tác. Chỉ là đương lão bản tới lúc sau, hắn mới nói đi ra ngoài có chuyện, thỉnh một giờ kỳ nghỉ. Tây ngoài thành vùng ngoại ô một chỗ thôn nhỏ nội, tiểu nhị dẫn theo một cái chung gói thuốc, hướng về trong đó một chỗ nhà dân bên kia đi đến. Chính là đương hắn trải qua nhà dân là lúc, liền thấy được cửa khóa thế nhưng còn khóa, cái này làm cho hắn có chút nghi hoặc, mày cũng là hơi hơi nhíu một chút lao hồ đầu. Hắn trực tiếp đem kia bao dược phóng tới cửa, quay tới rồi khóa lại mặt, sau đó liền ngồi ở chỗ kia đợi trong chốc lát. Nhưng nhìn thời gian, đều đã 9 giờ, lão hồ thế nhưng không có trở về sẽ không xảy ra chuyện đi. Hắn chính là biết, lão hồ bình thường lại ở chỗ này nốc, hơn nữa cố ý cùng hắn giao đái quá, nếu đối diện xuất hiện cái này tiêu chí, cần thiết cùng hắn liên hệ, tỏ vẻ có chuyện khẩn cấp. Nhìn đến không có người, hắn chỉ có thể đem gói thuốc trực tiếp ném tới trong viện, sau đó xoay người hướng bên trong thành chạy tới, rốt cuộc hắn ra tới thời gian đã hơn 2 giờ, lại không quay về, lão bản khẳng định sẽ mắng chửi người ba. Giữa trưa, Trương Thiên Hạo ở 11 giờ rưỡi thời điểm tan tầm, trực tiếp không tay hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Theo mã lộ hướng một cái khác phương hướng đi đến. Tây dân lộ quải một cái cong, hắn thực mau liền thấy được kia có tương đối lợi ích thực tế tiệm cơm, cũng là hắn thường xuyên ở chỗ này ăn cơm trưa địa phương Tần tiên sinh, thật dài thời gian không có nhìn đến ngươi. Ha ha, trước một đoạn thời gian về quê một vòng, này không, hiện tại mới trở về, ta đều có chút hoài niệm nhà các ngươi đồ ăn. Ha ha. Trương Thiên Hạo cùng kia lão bản đánh một lời chào hỏi, sau đó trực tiếp ngồi xuống Tần tiên sinh, vẫn là như cũ sao? Như cũ, muốn ăn liền ăn một cái thông khoái, lão bản thượng đồ ăn cùng cơm đi. Kia ngài trước chờ một chút, nếu không ngài trước xem một chút báo chí, chỉ là hôm nay sinh ý cũng không tốt, khả năng muốn cho ngài chờ một lát. Lão bản nhìn đến Trương Thiên Hạo nói như vậy, cũng có chút ngượng ngùng nói đích xác, hôm nay tiệm cơm nội người cũng không nhiều, cái bàn đều không có ngồi đầy không có việc gì, ngươi làm đi, ta chưa xem trong chốc lát báo chí. Báo chí nội dung cùng mặt khác nội dung cũng không có cái gì quá lớn khác nhau, Tân Kinh tình thế một mảnh rất tốt, hôm nay bắt mấy cái phản Nhật phần tử, ngày mai đã kích phản Nhật võ trang, đánh gục bao nhiêu người. Hoặc là chính là thổi phồng Tân Kinh sự tình tốt, thậm chí còn có Hà Gia người phản đối đế quốc bị chỉnh tề chém đầu hình ảnh. Lưỡi lê cùng viên đạn đó là bọn họ nhất đáng giá khoe ra địa phương, cho dù là Trương Thiên Hạo nhìn đến như vậy báo chí cũng chỉ có thể nói là hết trôi nói rồi. Một lát sau, hắn nhìn đồng hồ, đều đã 12 giờ, hắn ra mặt chịu chịu, rốt cuộc sự tình hôm nay có chút kỳ quặc, theo lý thuyết, lão hồ hẳn là tới, nhưng đến bây giờ thế nhưng không có đến. Bọn họ ước hảo đánh dấu, đó là giữa trưa 12 giờ ở chỗ này gặp mặt, nhưng đến bây giờ thế nhưng không có người xuất hiện, làm Trương Thiên Hạo nội tâm có một loại nói không nên lời cổ quái không tốt, khả năng đã xảy ra chuyện. Hắn trong lòng lập tức liền có một loại dự cảm bất hảo, ăn thức ăn trên bàn, tuy rằng rất là phong phú, nhưng lại không có nhiều ít muốn ăn. Lại ngon miệng, hắn lúc này có một loại nhạt như nước ốc giống nhau ăn qua cơm chưa hắn, đều đã qua 12 giờ rưỡi, hắn tâm vẫn là không được đi xuống rớt, thở dài một hơi. Vốn đang tưởng thành lập cùng trung ương liên hệ, nhưng hiện tại xem ra, lại một lần thất bại. Lấy hắn đối lão hổ hiểu biết, ít nhất lão hổ tuyệt đối sẽ đúng giờ. Bất quá hắn vẫn là ôm một đường hy vọng từ từ, nếu biết hắn vội vã tìm hắn, kia nhất định sẽ lại cùng hắn liên hệ. Một lần nữa về tới phòng làm việc Trương Thiên Hạo, trực tiếp về tới văn phòng, cũng không tính toán trở về nghỉ ngơi, mà là trực tiếp phiên dịch nổi lên văn kiện. Rốt cuộc văn kiện nhiều như vậy, mỗi ngày đều có gia tăng, nếu không phiên dịch hảo, như vậy hắn nhiệm vụ sẽ càng ngày càng nặng ba. Thành Nam Minh Hương trà lâu nội, Lệ Trường Thành nhận được Trương Thiên Hạo điện thoại, cũng là sử sốt, rốt cuộc thật dài thời gian không có triệu khai toàn trạm hội nghị, hơn nữa vẫn luôn làm cho bọn họ ở vào nuôi thả trạng thái thế, nhưng làm chúng ta tra một tra các cục cảnh sát từ đêm qua, có hay không một cái họ Hồ bị trảo. A Hồ, thông tri một cái Nam khu cục cảnh sát, A Thành, ngươi đi thông tri một chút, nhìn xem cục cảnh sát có hay không đêm qua trảo không bắt được một cái họ Hồ trung nhân nhân, ước chừng 1m7, mang một bộ mắt kính, 43-44 tuổi. Thế nhưng như vậy, các người hai người đi tìm người nhìn xem đặc vụ khoa Bắc khu cục cảnh sát như vậy hỏi thăm một chút, có hay không bắt được cái kia họ Hồ. Là bốn cái kim cương trực tiếp từ người lĩnh mệnh, rốt cuộc một người một mảnh, bốn người trực tiếp hướng về bốn cái địa phương mà đi, rốt cuộc hỏi thăm tin tức, bọn họ tình báo khoa vẫn là có năng lực này. Lệ Trường Thành ngồi ở trưởng quầy cái bàn bên cạnh, sau đó nhìn trước mặt sổ sách, hắn trước kia chưa từng có lo lắng trả tiền vấn đề, tới rồi nơi này mới phát hiện, trước kia Trương Thiên Hạo phát xuống dưới một ít tiền, nhưng vấn đề là hiện tại tiền không có nhiều ít, hoặc là nói là thu không đủ chi, hắn đều đã một tháng không có cấp thủ hạ người phát tiền lương. Hắn hướng tiền quân đánh qua báo cáo, tiền quân trực tiếp nói cho, từ lúc bắt đầu trạm trưởng mang theo 1 vạn đồng tiền lại đây, sớm đã tiêu hết, sở cấp tiền đều là mặt khác huynh đệ một phần tiết kiệm được tới, hiện tại khó khăn, hy vọng tạm thời có thể cẩn thận khắc phục. Có thể nói một phần tiền làm khó anh hùng hán, trước kia hắn chưa từng có lo lắng quá, nhưng tới rồi Tân Kinh mới phát hiện, căn bản nguyên lai nhật tử hoàn toàn không giống nhau, hiện tại hắn cần thiết cũng muốn học được tính toán tỉ mỉ ba. Đầu cố nhìn trước mặt hệ đã gọn tạ, hắn cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ biến thành như vậy tử, cho tới nay, Tân Kinh còn xem như an ổn, rất ít phát sinh chuyện như vậy. Chính là hiện tại vấn đề chính là, từ năm trước cái kia trung thống Trương Thiên Hạo đã đến lúc sau, toàn bộ Tân Kinh liền bắt đầu rối loạn, chính yếu chính là, cái này trung thống trạm trưởng tới lúc sau, toàn bộ Tân Kinh không còn có an ổn quá. Không chỉ có là nàng, liền kia hệ đã đối với cái này trung thống Trương Thiên Hạo cũng là hận chi muốn chết. Tuy rằng không biết là người nào làm, nhưng đến bây giờ, nàng vẫn là hoài nghi là kia trung thống người làm của, người đốc xúc một chút hiến binh đội cùng cục cảnh sát nhanh lên nhi đem án tử cấp làm, đáng chết, nếu như vậy đi xuống, đừng nói mặt khác, toàn bộ Tân Kinh đô loạn thành như vậy, bọn họ là làm cái gì ăn không biết, liền một cái nho nhỏ trung thống trạm trưởng đều bắt không được, tất cả đều là mẹ nó phế vật. Điện thoại bên trong, huệ đạ thanh âm truyền đến, thanh âm bên trong mang theo mãnh liệt bất mãn cùng dĩ đạo. Cho dù là độc cậu cũng là một trận bất đắc dĩ, nhưng vẫn là treo điện thoại trực tiếp đánh cấp giá điển cùng giá trạch hai người, đem thị trưởng yêu cầu thuật lại đồng loạt xoát xoát. Chương 1734, quán ba ám sát án. Chương 1734, quán ba ám sát án. Trương Thiên Hạo ở trong văn phòng làm một ngày công, trừ bỏ ăn cơm, đó là ở chỗ này phiên dịch văn kiện đinh linh linh. Liên ở hắn muốn tan tầm thời điểm, liền nghe được trên bàn chuông điện thoại tiếng vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại trực tiếp tiếp lên. Liên nghe được điện thoại bên trong truyền đến độc của thanh âm Tần Quân, "Hôm nay buổi tối có rảnh sao? Ta thỉnh ngươi uống rượu, như thế nào?" "Kia đương nhiên hảo, cho dù là không có thời gian cũng muốn đem thời gian bài trừ tới, bất quá, ngươi khả năng muốn tới tiếp ta, ta sẽ không dù." Trương Thiên Hạo vừa nghe, khóe miệng cũng là hiện lên một mặt ý cười không có vấn đề, "Trong chốc lát ta đi ngươi phòng làm việc tiếp ngươi." "Tốt, ta đây chờ ngươi, ta cho ngươi mang theo lễ vật, đến lúc đó cũng cho ngươi." Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo liền ở cửa trực tiếp chui vào nộp của xe hơi, mà xe hơi cũng là hướng về một nhà Nhật Bản người quán ba mà đi ba. Minh Hương trà lâu nội, Lệ Trường Thành nhìn thủ hạ đưa lên tới tình báo, mày cũng không khỏi nhăn lại, bởi vì hắn hỏi thăm một vòng, thế nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch. Họ Hồ trung niên nhân thế nhưng không có bị ở mấy cái địa phương, trừ bỏ hiến binh đội, mà khác nên tra đều tra xét thế nhưng không có, có hay không đánh tới nghe, hắn có thể hay không bị nhốt ở cái gì bí mật địa phương. Đâu, cái này chúng ta liền không biết, rốt cuộc các địa phương đều có chút một ít bí mật giam giữ phạm nhân địa phương, ta nơi này có chút nghi hoặc. Đáng chết, thế nhưng không có, khó thoát trạm trưởng làm sao? Lệ Trường Thành sắc mặt cũng không được tốt xem, rốt cuộc tới rồi hiện tại, hắn nơi này căn bản không có bất luận cái gì thu hoạch, đối với trạm trưởng nhiệm vụ, hắn cả người đều có chút hồ tính, không nói cái này. Tốt, đóng cửa đóng cửa. Tiểu nhị lập tức mở ra đóng lại trà lâu đại môn, sau đó bắt đầu thu thập đồ vật, dọn xong cái bàn. Mà Lệ Trường Thành cũng thối lui đến trên lầu trong phòng, bắt đầu nghỉ ngơi ba. Quán ba nội, Trương Thiên Hạo nhìn nộp cổ uống rượu, kêu biểu tình thoạt nhìn, tâm sự nặng nề Tần Quân, tới uống rượu, ta tưởng tượng đến uống sái, liền nghĩ tới ngươi. Ha ha, đa tạ ngươi, ta chính phát sầu đêm nay như thế nào quá đâu. Không nghĩ tới của tiểu thư ngươi mời ta uống rượu, hôm nay buổi tối lại là một cái vui sướng ban đêm. Trương Thiên Hạo đến là thực trực tiếp một chén rượu uống rượu, sau đó lại cho nàng cùng chính mình đổ một chén rượu của, xem ngươi biểu tình, ngươi giống như có chuyện gì, nói một chút đi, ta nhìn xem có thể hay không giúp ngươi một phen. Tần Quân, cái này vẫn là từ bỏ, ngươi bồi ta uống rượu, đã là đối ta tốt nhất trợ giúp. Cô cười cười, chỉ biểu tình có chút không lớn tự nhiên a, xem ra ngươi nhất định là phát sinh đại sự tình, tâm tình của ngươi thật sự không tốt, như vậy uống xong đi, thực dễ dàng say rượu, đến lúc đó còn không biết phát sinh cái gì đâu. Ngươi sẽ sao? Ta là nam nhân, ngươi nói ta là lựa chọn cầm thú vẫn là lựa chọn cầm thú không bằng đâu, câu chuyện này, ta nhớ rõ thượng một lần cùng ngươi giảng qua đi. Phúc! Cô vừa nghe, cũng trực tiếp cười ha ha, kia vui vẻ biểu tình, trực tiếp giống như nở rộ hoa giống nhau, làm Trương Thiên Hạo ánh mắt hơi hơi một ngừng, sau đó không tự giác nhìn về phía trên bàn cái ly Tần Quân, ngươi quá hài hước, thật sự. Hai người liền ở chỗ này chậm rãi uống lên, mà liền ở hai người uống rượu thời điểm, cái này Nhật Bản người quán ba một cái nho nhỏ bao dương nội, một người mặc kimono người đi vào hai người cách vách trong phòng. Mà phòng này vẫn như cũ có Nhật Bản một cái Nhật Bản thương nhân ở uống rượu, hơn nữa là tương đối nổi danh thương nhân, là một cái khu mỏ mới lão bản. Bởi vì khu mỏ, liền đến hắn tránh đến hộp mãn bất mãn, nhưng kia khu mỏ bên trong, mấy năm qua, một cái chuyên môn gửi thi thể địa phương, cơ hồ thành vạn người hố. Còn không biết nhiều ít thợ mỏ bị chôn ở nơi đó, đại lượng triệu tới Trung Quốc lao công chết thảm ở trong đó, ngươi là người nào, đi ra ngoài. Một cổ không uy tự giận biểu tình xuất hiện ở cái này kêu giả mạ mộ tổ thương nhân trên mặt tiên sinh, yêu cầu phục vụ sao? Kia một thân kimono nữ tử đi tới giả mạ mộ tổ trước mặt, trực tiếp hành lễ, sau đó mở miệng cười nói, giả mạ mộ tổ tiên sinh, tiểu nữ tử chỉ là ngưỡng mộ tiên sinh, cố ý vì tiên sinh tới rót rượu. Joshi, ngươi không tồi. Giả mạ mộ tổ cũng là vẻ mặt vui vẻ, rốt cuộc có người ngưỡng mộ, còn cho hắn rót rượu, tổng so một người ngồi ở chỗ này uống rượu thoải mái đến nhiều. Hắn một phen kéo qua cái này thân xuyên kimono nữ tử ngồi xuống hắn tạ tạ mỹ thượng tiên sinh, không đội sao? Một ngụm lưu loát tiếng Nhật xứng với kia vẻ mặt bạch đến dọa người phấn nền, thoạt nhìn giống như thật là một cái Nhật Bản gây xạ giống nhau, ha ha ha, hảo, rót rượu. Hải, nàng nhẹ nhàng cấp cái này dạ mạ mổ tổ đổ một ly, sau đó đoan tới rồi dạ mạ mổ tổ bên miệng, nhẹ nhàng nói, tiên sinh, thỉnh há mồm. Liên ở rượu nhẹ nhàng ngã vào dạ mạ mổ tổ trong miệng là lúc, mà kia nữ nhân tay phải sớm đã lấy ra một cây đao, nương y rượu thời điểm, kia đao dùng một chút xe, trực tiếp đâm vào dạ mạ mổ tổ hỉ tổ ngực a. Chỉ là tiếng kêu thảm thiết không có kêu ra tới, đến trong miệng rượu trực tiếp phun tới. Dạ mạ mộ tổ dùng một chút lực liền chuẩn bị đem nữ nhân này đánh nghiêng đi ra ngoài, muốn cầu cứu. Chính là nàng kia cũng là kiên nghị, một tay trực tiếp bưng kín dạ mạ mộ tổ hỉ tổ miệng, mà trong tay tiểu đao trực tiếp lại một lần dùng sức, lại hướng trong thọc đi ra ngoài. Dạ mạ mộ tổ thế nào cũng không nghĩ tới, hắn sẽ bị an toán, nỗ lực dây rùa vài cái, khả thân thượng sức lực giống như chậm rãi biến mất giống nhau. Vài cái lúc sau, hắn liền không cam lòng ngã xuống tạ tạ mỉ mặt trên, hai mắt đều mở đại đại, rốt cuộc cũng không dám tin tưởng, hắn thế nhưng bị chết như vậy oan uổng, thế nhưng vì một ngụm rượu đem chính mình mệnh cấp tặng. Kia nữ nhân thấy được dạ mạ mộ tổ không hề dây rùa, lúc này mới đứng lên, nhìn dạ mạ mộ tổ, liền đem dạ mạ mộ tổ thân thể đỡ một chút, giống như còn ngồi ở chỗ kia giống nhau, thật là sắc quỷ, lão quỷ tử, ngươi sớm đáng chết. Nàng thở hổn hển mấy hơi thở, sau đó lại sửa sang lại một chút quần áo của mình, giống như sự tình gì cũng không có giống nhau, trực tiếp đi ra phòng, tùy tay còn kéo hà môn. Mà phòng bên cạnh nội, Trương Thiên Hạo cùng Nậu Cổ hai người uống rượu, nhưng Trương Thiên Hạo lỗ tai vẫn là quá nhanh nhạy, cách vách trong phòng thanh âm vẫn là làm hắn nghe được, đặc biệt là kia dạ mạ mộ tổ kia kêu thảm thiết rồi lại không có gọi tới thanh âm cùng với từng trận ngâu nô thanh, làm Trương Thiên Hạo nghe được càng rõ ràng, biết nơi này đã xảy ra chuyện. Bất quá, hắn cũng không có tính toán xen vào việc người khác, không ít ám sát nhiệm vụ, hắn đã tuyên bố đi xuống, vô luận là tình báo khoa, vẫn là hành động đội, hắn đều không có lại hỏi nhiều, đến nỗi hành động như thế nào, hắn cũng sẽ không tham dự. Nhưng mỗi một cái bị giết Nhật Bản người, đều là tội ác chồng chất, khánh trúc nan thư của, ta lo lắng trong chốc lát chúng ta uống say, ta kiến nghị chúng ta vẫn là trở về uống, đi ta nơi đó uống, như thế nào? Ta nơi đó chính là chuẩn bị cho ngươi lễ vật, ở trong nhà của ta, như thế nào? Đúng rồi, ngươi không nói, ta đều quên mất, lễ vật đâu? Đầu cầu cũng là sửng sốt, sau đó liền trực tiếp rôi muốn lên, ta còn không có về nhà, đúng rồi, nhà ta có hai bình so còn có một dương rượu vang đỏ, tuyệt đối là rượu ngon, nước Pháp. Ân, hành đi, ta cũng biết ngươi uống không quen rượu gạo, chúng ta đây đi thôi. Hai người trực tiếp đứng lên, hướng ra phía ngoài mặt đi đến, bởi vì uống đến không nhiều lắm, xe hơi vẫn là có thể khai, 20 phút sau, hai người liền đi tới Trương Thiên Hạo thuê tiểu viện từ bên ngoài. Mà Trương Thiên Hạo cũng chú ý tới, hắn tiểu viện bên ngoài cũng không có người, trong lòng đó là một đột, lấy hắn hiểu biết, lão hồ có thể là xảy ra chuyện, hoặc là có việc đi ra ngoài. Chương 1735, say rượu. Chương 1735, say rượu của, đây là cho ngươi chuẩn bị lễ vật, ta cũng không biết này đó lễ vật, ngươi có thích hay không. Nói, hắn trực tiếp hắn trong dương lấy ra hai bình của, cùng với nhập khẩu đồ trang điểm, thêm ngoại rất nhiều đồ ăn vặt gì, ngươi từ Thượng Hải cho ta mang đến đồ ăn vặt, cái này như thế nào không biết xấu hổ, ta đều có chút ngượng ngùng. Lục Cầu cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo thế nhưng cho nàng mang theo nước hoa, đồ trang điểm linh tinh. Này đó đều là Thượng Hải một ít đặc sản ăn vặt đúng rồi, ta gọi điện thoại kêu vài món thức ăn lại đây, ngươi thấy thế nào? A, còn có thể gọi món ăn. Đó là đương nhiên, gọi món ăn không phải thực bình thường sao? Trương Thiên Hạo ha hạ cười cười, sau đó cầm lấy điện thoại cấp cách đó không xa một cái tiệm cơm đính vài món thức ăn, phòng trưng nhiều nhất nửa giờ liền có thể đưa lại đây chúng ta uống chút rượu, nơi này có không tồi rượu vang đỏ. Hắn trực tiếp từ bên cạnh lấy ra một lọ rượu vang đỏ, sau đó lại từ quầy rượu bên trong lấy ra hai cái chén rượu, phóng tới trên bàn, sau đó cấp hai cái chén rượu các đổ một ít rượu tới, chúng ta trước chậm rãi uống một ít hồng sái, lại nói tiếp, rượu vang đỏ chút ít uống một chút, buổi tối ngủ có mỹ nhan hiệu quả. Phải không? Ta như thế nào không biết. Rượu vang đỏ uống ít một chút, có thể cho người thả lỏng tâm tình, ngủ đến càng thoải mái một ít, như vậy. Thức mau, một lọ rượu vang đỏ trực tiếp thấy đấy. Mà bên ngoài tiểu nhị cũng đem đồ ăn đưa tới, rốt cuộc lúc này còn chưa tới cấm đi lại ban đêm thời điểm, đưa đồ ăn vẫn là không có vấn đề. Liên ở hai người uống rượu thời điểm, nguyên lai hai người ngốc cái kia Nhật Bản người quán ba đã phát hiện ra mà mổ tổ tử vong, hiện tại mấy ngày liền buồn hiến binh tới rồi nơi này. Toàn bộ quán ba trực tiếp bị phong tỏa, kiểm tra mỗi một cái quá vãng khách nhân, các ngươi nơi này khách nhân có những người đó đã rời đi, còn có cái gì người trải qua? Thực xin lỗi, chúng ta khách nhân, nơi này có đăng ký. Kia lão bản lấy ra đăng ký mỏng cấp Nhật Bản hiến binh nhìn lên cổ tiểu thư tới. Ân, nàng cùng kia Tần tiên sinh là nơi này khách quen, hai người cùng nhau tới, lại cùng nhau đi rồi. Gọi điện thoại cấp hỏi một chút của tiểu thư. Là. Chỉ chốc lát sau, liền thấy được Tạ Tiếu Tiếu cũng từ bên trong đi ra, sắc mặt có chút âm trầm mà nói, đại tá, ta kiểm tra rồi một chút, dạ mạ mổ tổ trong phòng phát hiện nồng đậm phấn mặt khí vị, còn có trên mặt đất còn có phấn nền, cùng với hương khí. Có thể khẳng định đây là một cái nữ sát thủ. Ta muốn hỏi một chút, có hay không cái gì gây xạ linh tinh lại đây? Gây xạ, giống như có một cái, ta tưởng vị kia khách nhân mời đến đâu? Nàng có bao nhiêu cao, lớn lên bộ dáng gì? Tả Tiếu Tiếu lập tức truy vấn nói, đôi mắt cũng là càng ngày càng sáng, rốt cuộc ly chân tướng cũng là càng ngày càng gần. Lão bản vừa nghe, tự hỏi một chút, mới không thể không nói, đối phương ước chừng có hơn 1m6 một chút, dáng người tương đối cao, một ngụm lưu loát tiếng Nhật, mặt khác còn có đó là đối phương ăn mặc một thân kimono, nhưng trông như thế nào, ta cũng không có thấy rõ ràng, đối phương một thân gây xạ trang điểm, căn bản thấy không rõ thấy không rõ, đáng chết. Người tới, cho ta bốn phía tìm, người này tuy rằng chạy, nhưng nàng nhất định sẽ ở bốn phía lưu lại một ít dấu vết. Là, thủ hạ một ít đặc vụ liền bốn phía tìm lên, đặc vụ cũng mọi nơi phân tán mở ra, lấy đều sẽ đèn tin, ở các góc tìm. Chỉ chốc lát sau, liền thấy được một cái đặc vụ chạy tới lại đây báo cáo, đội trưởng, chúng ta ở phía trước 200 mét ngoại một cái rác rưởi phát hiện một bộ kimono, hơn nữa mặt trên còn có một ít mùi rượu. Chúng ta qua đi nhìn xem, đáng chết sát thủ, hỗn đản hỗn đản. Thức mau, đoàn người liền đi tới thùng rác bên cạnh, liền thấy được một bộ kimono còn có kia mặt nạ ở nơi đó, Tạ Tiếu Tiếu trực tiếp cầm lấy tới, bốn phía đánh giá một chút, cũng là lắc đầu. Thứ này không có bao lớn tác dụng, rốt cuộc mặt trên phấn mặt khí vị quá nặng tả đội trưởng, cái này có biện pháp nào không tìm được đối phương? Không có cách nào, hơn nữa chúng ta không biết đối phương là nam hay nữ, chỉ biết thân cao, hơn nữa một ngụm lưu loát tiếng Nhật, hiển nhiên đối phương sớm đã dự mưu, hơn nữa đối với giả mạ mổ tổ tiên sinh quan sát cẩn thận, biết giả mạ mổ tổ tiên sinh yêu thích. Tả Tiếu Tiếu nhìn nhìn, sau đó cười khổ lên. Tìm một cái không biết là nam hay nữ, thậm chí chỉ biết một cái thân cao người đáng chết. 3. Trương Thiên Hạo cùng đầu của hai người trực tiếp ngồi ở chỗ kia uống rượu, ăn đồ ăn, bất chi bất giác, hai bình rượu vang đỏ đã thấy đáy của, tới, chúng ta tiếp tục uống, có lẽ là có thể một say giải ngàn sầu. Tạ tạ thần quân. Đầu của uống rượu sớm đã uống đến thắt, liền nói chuyện đều đã không lưu loát, cái này tiểu lượng cùng trước kia uống không sai biệt lắm của, xem ngươi một đoạn này thời gian áp lực rất đại, công tác lại khổ lại mệt đi. Tân quân, đừng, đừng nói nữa, ta phiền đã chết, thị trưởng bên kia sớm đã phát hỏa, toàn bộ Tân Kinh có chút loạn, thị trưởng bên kia nhật tử cũng không hảo quá. Uống trước rượu, chúng ta chậm rãi liêu, đáng chết. Hảo hảo Tân Kinh không hảo sao? Trương Thiên Hạo giống như cũng là uống đến nhiều, hai người sớm đã không biết khi nào đem ghế dựa dọn tới rồi cùng nhau, cơ hồ dựa vào cùng nhau, ngươi một ly, ta một ly uống lên lên hiện tại bên trong thành án kiện càng ngày càng nhiều, cảnh sát thính cũng hành sự bất lực, đáng chết. Cách đánh một cái rượu cách cầu cơ hồ muốn đem đầu đều thấp tới rồi đi xuống, chỉ là vẫn là bắt lấy Trương Thiên Hạo tay, nói trong lòng khổ. Mà lúc này Trương Thiên Hạo trực tiếp thành một cái trung thực người nghe, chỉ là đầu của hắn thỉnh thoảng liền muốn hướng trên bàn phóng, giống như cũng là uống đến quá nhiều. Chính là hắn trong lòng lại là cười đến nhạc nở hoa, đây là độc của lần thứ 3 uống say. Phun ra một ít tình báo, tuy rằng chỉ là vụ vặt, khá vậy cũng đủ hắn phỏng đoán ra một ít tình báo. Làm tốt phòng bị hiện tại đáng chết phản nhật phân tử, cho chúng ta tạo thành vô cùng tổn thất thật lớn, hiện tại nhất định sẽ đả kích bọn họ khí thế, thật đương đế quốc chính là như vậy có thể phóng túng bọn họ sao? Thường sai rồi, thường sai rồi. Đặc vụ khoa bên kia càng là chế định một cái nhị kế hoạch, chỉ cần bọn họ động thủ, kia bọn họ liền một cái cũng chạy không được, nhất định trốn không thoát. Chỉ là nàng một miệng oán giận, nhưng Trương Thiên Hạo giống như uống say, trực tiếp ghé vào trên bàn. Thoạt nhìn, giống như đã say đến đã ngủ uy, Tần Quân, chúng ta lại uống. Chúng ta lại uống. Đầu cô đẩy một chút Trương Thiên Hạo, giống như đối Trương Thiên Hạo ngủ tương đương bất mãn, lớn tiếng mà kêu nang lên a. Trương Thiên Hạo gian nan ngẩng đầu lên, sau đó trực tiếp bưng lên rượu vang đỏ, một ngụm uống lên đi xuống. Chỉ là Trương Thiên Hạo đoan rượu tay phải giống như đã run cái không ngừng, bất quá, hắn uống rượu vẫn là tương đương sảng khoái ta uống, ngươi cũng uống, ngươi cũng uống. Hắn uống xong lúc sau, lại chỉ vào cổ lớn tiếng mà nói, ngươi cũng uống, uống, uống. Ta uống, ai sợ ai a, uống, liền uống. Hiển nhiên đầu cổ thật sự uống lên không ít, thậm chí cũng không lớn thanh tỉnh. Mà Trương Thiên Hạo lại cho nàng đổ nửa ly rượu, chính mình đổ nửa ly, lại thì thầm lên, uống rượu, uống rượu, uống. Theo hai người uống xong, Trương Thiên Hạo lại bò tới rồi trên bàn, giống như thật sự say Tần Quân, chúng ta lại uống. Chỉ là Trương Thiên Hạo giống như thật sự uống say giống nhau, như thế nào kêu cũng không có đánh thức ngươi tiểu lượng thật kém, so với ta còn kém, vẫn là ta thắng. Nàng tựa hồ thực vui vẻ, lung lay đỡ Trương Thiên Hạo liền hướng về trong phòng đi đến. Hiển nhiên muốn ngủ.